hắn lúc đầu muốn nói ta cho ngươi thù lao, nhưng tình huống khẩn cấp, sợ hai đối phương cự tuyệt hoặc là có kẻ mặc cả ngược lại chậm trễ thời gian, hắn trực tiếp đem danh giới cuối cùng nói ra. Làm sao cứu? Không do dự, Khương Hạo lập tức cho ra đáp lại, bởi vì đây vốn chính là hắn bệnh vận mệnh. Nhanh, rời đi phủ không thành 10 km phạm vi, sau đó vỡ vụn hộp sinh mệnh thuật công kích mệnh hạp của ta. Ma pháp này thi pháp phương thức là lão nhân gấp rút mà ngắn gọn nói ra một cái ma pháp chú ngữ. Vỡ vụn hộp sinh mệnh thuật là Vu Yêu Ổ sáng tạo ra đến, dùng để vỡ vụn Vu Yêu hộp sinh mệnh pháp thuật, công hiệu quả là tại không hủy hoại Vu Yêu hộp sinh mệnh cơ sở thượng tướng hộp sinh mệnh chia ra thành mấy cái, thuận tiện Vu Yêu đem hộp sinh mệnh giấu ở mấy cái địa phương, để phòng bị người khác tìm tới. Thu bị lấy đi hốc mịt tờ gì căm hận cùng phụ không thành nội bộ ở khắp mọi nơi ma năng ảnh hưởng, hắn vô pháp thông qua ma vong thi pháp. Một mặt là ma năng cường đại phóng xạ phá hư ma võng, tại phù không thành trung quanh hình thành một cái không tồn tại ma võng chết ma pháp khu vực, một phương diện khác chính là hắn một khi thông qua ma võng thi pháp, lập tức liền sẽ bị lấy đi hốc mịt tờ gì cảm thấy được, từ đó dẫn phát thần hàng. Khương Hạo phát động không gian xuyên toa năng lực, rời đi phù không thành 10 km phạm vi, sau đó dựa theo lão nhân dạy như thế phóng thích một cái vỡ vụn hộp sinh mệnh thuật. Tại ma pháp thành hình ngay mắt, hắn lại lần nữa phát huy không gian xuyên toa năng lực. Xuất hiện tại trên người ông lão, cầm trong tay vỡ vụn hộp sinh mệnh thuật đánh vào lão nhân hộp sinh mệnh phía trên. Hộp sinh mệnh chia ra thành 3 cái, trong đó một cái ầm vang vỡ vụn, lưu lại bảo thạch mảnh vỡ cùng một chút không biết ma pháp tài liệu. Còn lại 2 cái bị lão nhân chộp trong tay, hắn trên mặt lộ ra một điểm may mắn cùng bất đắc dĩ. Đầu tiên là bị truyền tống mà đến lôi đình đánh trúng cất giấu hộp sinh mệnh tháp nhọn, sau đó bị U Linh tìm tới hộp sinh mệnh, phóng thích ma pháp lúc lại hư hao mệnh hạp của mình. Nếu như không phải hắn không có phát giác được phóng thích thần thuật lúc sinh ra thần lực ba động, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải là tại đối mặt vận rủi nữ thần mục sư. Có lẽ đây chính là vô thường vận mệnh đi. Hắn nhìn xem Khương Hạo, sắc mặt phức tạp, ta thể hướng ngươi hiệu chung. Nhưng ta muốn ngươi giúp ta tìm kiếm một chút có thi pháp thiên phú học đồ cùng hiệp trợ đám học sinh của ta một lần nữa tại chủ vị diện thành lập được vĩ đại nẹ tờ ở đế quốc. Nẹ tờ ở đế quốc, tại nẹ tờ ở thời đại nhất thống chủ vị diện khổng lồ đế quốc. Thậm chí liền nẹ tờ ở thời đại này danh tự đều là từ nẹ tờ ở đế quốc đặt tên. Hắn dừng một chút, yêu cầu này ta sẽ cho ngươi thủ lao, chuẩn xác mà nói không phải ta cho ngươi thủ lao, là ta đem đế quốc di sản cho ngươi, làm đế quốc trả cho ngươi thủ lao. Có thể hiệp trợ, nhưng không bảo đảm nhất định thành công. Khương Hạo mở miệng nói ra, mặc dù qua mấy trăm ngàn năm, huy hoàng nhất thời nẹ tờ ở đế quốc đã sớm trở thành quá khứ thức, chỉ ở chủ vị diện lưu lại một chút di tích. Nhưng ai cũng không dám cam đoan chư thần có thể hay không đem nẹ tờ ở đế quốc lãng quên, dù sao mấy trăm ngàn năm thời gian đối vĩnh sinh chư thần đến nói, kỳ thật không hề dài. Tại chư thần quấy nhiều dưới, trừ phi giống như hắc giả nữ sĩ như thế thần linh đẳng cấp tại 19 vĩ đại thần lực duy trì, không phải nẹ tờ ở đế quốc không có khả năng trùng kiến. Lão nhân cũng biết nẹ tờ ở đế quốc đắc tội quá nhiều thần linh, có mấy vị thần linh càng là có thể xương tự địch, dù sao năm đó bọn hắn thế nhưng là pháo hoanh đối phương thần quốc. Ý đồ đem đối phương đưa lên bàn giải phẫu. Bởi vì không có cưỡng cầu nhất định hứa hẹn. Mời đi theo ta. Khương Hạo lập tức cảm giác được lực lượng nào đó ngay tại ý đồ đối với mình tiến hành truyền tống. Hắn không có làm chống cự, chung quanh tràng cảnh lập tức biến hóa. Hắn cùng lão nhân xuất hiện tại một cái hơi lộ ra có chút âm trầm trong đại sảnh đặt vào từng cái trong suốt hộp. Những thứ này trong hộp đại lượng chứa hơi mở không biết tên bọt khí, mỗi một cái bọt khí bên trong lấy một cái bộ dáng quái dị sinh vật. Có hiện ra hình người lại mọc ra 8 đầu chân sinh vật, có lấy hình rắn thái hiện ra, đầu lâu chỗ lại mọc ra lít nha lít nhít không xuống mấy trăm cái đầu rắn sinh vật, có ước chừng toàn thân đen nhánh, tựa như quạ đen chim, chim trên mặt lại mọc ra 6 khỏa tinh hồng con mắt sinh vật. Đây là phù không thành bên trong duy ba còn tại vận hành địa phương, tên là sáng tạo phòng, là phù không thành dùng để sáng tạo binh khí sinh vật địa phương, mà những cái kia bọt khí tự động tạo ra, bám vào phù không thành chung quanh độc lập không gian, những cái kia đang giận ngâm bên trong. Thị giác bên trên xem ra rất nhỏ sinh vật trên thực tế rất lớn. Ngươi có thể đem bản thân tinh thần lạc ấn tại khối kia thủy tinh bên trên. Lão nhân chỉ vào sáng tạo phòng ở giữa thủy tinh, khi ngươi kích hoạt sáng tạo phòng, bắt đầu sáng tạo binh khí sinh vật thời điểm, tất cả được sáng tạo ra binh khí sinh vật đều sẽ bị tự động cắm vào ý thức chiến đấu, đồng thời phụ tăng thêm ngươi tinh thần lạc ấn, làm những sinh vật này binh khí thụ khống chế của ngươi. Nhưng ở kích hoạt sáng tạo phòng, để nó vận hành thời điểm, ngươi cần trả giá đại lượng ẩn chứa ma lực thủy tinh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng tự thân ma lực thay thế. Chương 178, vượt sâu hình chiếu. Nghe xong lời của lão nhân, Khương Hạo theo bản năng nghĩ đến nếu là đem sáng tạo phòng mang về làm tinh sáng tạo thần lời nói trong truyền thuyết quái thú ma thú thần thú sẽ như thế nào. Bất quá căn này sáng tạo phòng tựa hồ là phù không thành thể hệ một bộ phận, không có cách nào đơn độc lấy đi, mà tòa này phù không thành hệ thống động lực đã hư hao, tại không có chữa trị trước đó mang đến Lam Tinh cũng không có cách nào lên không. Mặt khác những sinh vật này binh khí ở vẻ bề ngoài bên trên cùng thần thoại trong truyền thuyết ma thú thần thú không hợp. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, căn này sáng tạo phòng có thể đối với sinh vật thân thể tiến hành cải tạo sao? Lão nhân giật mình ngây ra một lúc, suy nghĩ một chút liền trả lời nói, có thể là có thể, nhưng nơi này sinh vật đều là đi qua đế quốc vô số pháp sư tỉ mỉ khảo thí cùng điều chế, tùy tiện cải tạo sẽ để cho lực chiến đấu của bọn nó hạ xuống. Không cần quá mạnh sức chiến đấu, chỉ cần hình tượng phù hợp truyền thuyết thần thoại liền có thể. Ta chinh phục không phải nhục thể, là tâm linh. Khương Hạo trong lòng chuyển động ý nghĩ, đi đến thủy tinh trước, đem bản thân tinh thần lạc ấn ở phía trên, sau đó mở miệng nói ra, ta sẽ cho ngươi 10 cái quái vật hình tượng, ngươi đem bọn chúng chế tạo ra, ta qua một thời gian ngắn sẽ tới đưa chúng nó cùng ảnh ma vong cùng một chỗ mang đi. Bọn hắn theo thứ tự là mọc ra 3 cái đầu, cái đuôi là rắn độc chó, một nửa là người một nửa là trâu như đầu quái. Có được 100 cái đầu sọ cự long, chỉ có một con mắt cự nhân, nửa trước thân là sư tử, ở giữa là dê rừng, cái đuôi là rắn độc, có thể phun lửa quái thú. Hắn từng cái đem Lam Tinh trong truyền thuyết thần thoại chứ danh quái vật bộ dáng nói ra. Lão nhân nghe xong khỏe miệng co giật một cái, hắn trầm mặc suy tư một chút hình dung tử, mấy giây về sau mới nghĩ kỹ, nghĩ ra những quái vật này bộ dáng người nhất định không có đọc qua ma pháp sinh vật cải tạo học, từ nhập môn đến tinh thông quyển sách này. Ngươi nói đúng. Lam Tinh cổ nhân đương nhiên không có đọc qua ma pháp sinh vật cải tạo học, từ nhập môn đến tinh thông, bọn hắn liền sách đều không có đọc qua bao nhiêu. Bọn hắn đối ma pháp sinh vật hình tượng hoàn toàn là phán đoán đi ra. Lão nhân lại mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, những thứ này đích thật là bọn hắn phán đoán đi ra. Ta cảm thấy. Được rồi, ta đã coi nó là làm thù lao tặng cho ngươi, vậy liền không cần thiết đối ngươi như thế nào sử dụng nó khoa tay múa chân. Lão nhân nhìn xem Khương Hạo, lặp lại một cái lời nói mới rồi. Ta hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là có thể nhìn thấy đế quốc vĩ đại phục hưng. Ta cảm thấy ngươi sẽ thấy. Lời hữu ích là không cần tiền. Hy vọng đi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, lão nhân phất phất tay, truyền tống lực lượng lần nữa giáng lâm, hai người xuất hiện tại một cái mật thất bên trong, hắn đi lên nâng lên một trương hiện ra đủ mọi màu sắc tia sáng loại mạng nhện vật phẩm, đây chính là chúng ta nệ tở ở đế quốc cao nhất kỳ tác, cũng hẳn là ngươi mục đích của chuyến này, ảnh ma vong. Chân thực ma vong cũng không phải là một cái mạng nhện. Từ những cái kia mang theo vĩ đại tiền tố các pháp sư tầm mắt đến xem, ma vong càng giống là tại từ trừ ma có thể bên ngoài tất cả nguyên tố lẫn nhau tác dụng một loại lực lượng cơ sở bên trên hình thành một cái ma pháp hệ thống, nó không có cố định hình dạng. Có thể là hình lưới, cũng có thể là dựng thẳng điều trạng, còn có thể là khối lập phương hình, khác biệt thời gian điểm, nguyên tố sắp xếp sinh ra biến hóa, ma vong hình dạng cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa. Lúc trước chúng ta cũng nghĩ qua đem ảnh ma vong làm thành ma vong như thế không cố định hình dạng, chỉ bất quá trong chúng ta có người cảm thấy đã gọi lưới, vậy liền phải làm thành lưới hình dạng, tốt nhất là làm thành mạng nhện hình dạng. Lão nhân nói giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, khóe miệng co giật hai lần. Người này địa vị nhất định rất cao, không phải sẽ không để cho các ngươi đế quốc toàn thể pháp sư đều tiếp nhận như thế lão hình tượng. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, cái này ảnh ma vong nếu như không phải sẽ phát sáng, hắn đều muốn tưởng rằng mạng nhện. Ảnh ma vong nhận lấy đi hốc mịt tờ gì ghen ghét, một khi xuất hiện tại bất luận cái gì bị ma vong bao trùm đến địa phương, lập tức liền sẽ dẫn phát thần hàng. Vị lao nhân này sắc mặt ngưng trọng nói ra, tại không có thể ngăn cản lấy đi hốc mịt tờ gì năng lực trước đó, không muốn đưa nó bại lộ tại ma vong phía dưới. Khương Hạo nghiêm túc gật đầu, ta sẽ ghi nhớ. Vương quốc Bini ạ thủ đô Kinner, sở mạn đại thần điện trước mặt. Vô số thân mang vải thô áo gai bình dân quỳ sát tại trước thần điện mặt. Dùng khoảng thời gian này đã đọc thuộc lòng kinh văn lớn tiếng niệm tụng, thanh âm của mọi người hội tụ vào một chỗ trải qua khuyết đại âm thanh thuật lực lượng tăng phúc, hình thành bao phủ tại toàn bộ kịch nở đảo văn. Ca ngợi vĩ đại tuyển thủy nữ thần, nước suối người sáng tạo, làm ven đường lữ giả ngừng người chỉ dẫn, chính nghĩa cùng thánh khiết người dẫn đạo. Theo cầu nguyện của bọn hắn, đứng tại thần điện trước mặt đại tế ti giơ lên trong tay quyền trượng, đối bầu trời một chỉ, một vòng ngông tuyển hiện lên ở giữa không trung, thanh tịnh nước suối hạ xuống tới. Dưới một trận mưa lớn, đem kịt nở cư dân đều xối cái thông thấu. Mặc dù nước suối lạnh buốt, nhưng rồi cư dân không có mảy may lạnh buốt cảm giác, ngược lại cảm giác một cỗ khí ấm áp hơi thở thuận ra của mình chạy xuống, một mực chạy khắp toàn thân, mang đi trên da mấy thứ bẩn thỉu, cả người lập tức liền nhẹ nhõm rất nhiều. Ở trên 1 triệu người nhìn chăm chú, một vị mặc nhu hòa áo bào trắng, đỏ trần chuối hai chân, trên thân bị thánh khiết chi quang bao phủ, thấy không rõ lắm bộ dáng thuần trắng nữ thần hư ảnh chậm rãi theo thần quốc bên trong dáng lâm. Nhìn chăm chú. Thấy cảnh này, vô số người quỳ mọp xuống, miệng tụng ca ngợi chi tử. Ngâm tụng ở giữa, một số người bỗng nhiên cảm giác bản thân trong bụng giống như là rời sông lấp biển đồng dạng, có loại mãnh liệt nôn khan cảm giác. Tại loại cảm giác này thúc giục dưới bọn hắn cùng nhau há miệng nôn mửa lên, từng khỏa màu hồng phấn nhện trứng bị bọn hắn phun ra. Những con nhện này trứng vừa rơi xuống trên mặt đất liền nhanh chóng nở. Bầy nhện sau thể nổ tung, mang theo tính ăn mòn huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi đều là, một loại nào đó không hiểu ký hiệu huyết dịch nổi lên, ánh mặt trời sáng rơi trở nên u ám lên, một tòa hơi có vẻ hư ảo, vứt bỏ sắt thép cứ điểm trùng điệp nện ở kịch nở tòa này vương quốc Hini Ado thành bên trên, im hơi lặng tiếng cùng nó đan vào một chỗ. Một cái sáu thước cao, kéo dài tám đầu mạnh mà hữu lực xúc tu, tựa như một bãi bùn nhão đồng dạng rổ sờ lọ dùng bản thân đỏ như máu con mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm trên trời nữ thần, xoay người, cung kính đối sau lưng nói, 16 tòa thành thị cộng thêm tuyển thủy nữ thần phân thân, đây là vĩ đại nhện nữ sĩ tặng cho ngài lễ vật, tôn kính ác ma đại quân đệ mổ gọt gọn đại nhân. Lại tăng thêm người đi. Cái gì? Rổ sờ lọ còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một cái cự đại đầu lâu đối với mình cắn, tận lực bồi tiếp mắt tối sầm lại. Đã mất đi ý thức. Ăn hết nhện nữ sĩ thần thị rổ sơ lọ về sau, mọc ra hai cái đầu khỉ đầu chó bỗng nhiên gào thét một tiếng. Giống ba. Vô số ác ma bừng lên, bắt đầu đại đổ sát. Mà chuyện như vậy còn phát sinh ở thành phố Gẳng Giờ Rột, hệ ạ Gẳng Ngài Thành, dị bay ạ đảo, nạ nỉ bộ cảng chờ 15 tòa thuộc về vương quốc Bini ạ thành thị bên trên. Chương 179, mối tình đầu. Ta bị kéo vào vực sâu rồi. Vừa mới đem lực chú ý thả lại đến Khương Hạo đống nhiên trông thấy chính mình sở tại thành phố Gẳng Giờ Rột biến bộ dáng, vô số ác ma cùng nhau tiến lên, hướng trong thành vọt tới. Lập tức, hắn liền kịp phản ứng, đây là có người tại chủ vị diện triệu hoán vực sâu hình chiếu. Là liên tục 3 lần sử dụng vòng quay vận mệnh sau điệp ra phản vệ vận rồi sao. Khương Hạo mí mắt hơi nhảy, hắn trôi nổi lên, ánh mắt nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy ngoài thành lít nha lít nhít ác ma chính dũng động xông tới. Đang cuộn trào quá trình bên trong. Một chút ác ma vụng trộm đối với mình đồng bạn hạ độc thủ, đại quân ác ma còn chưa tới gần thành phố Gẳng Giờ Rột, liền đã hao tổn một phần nhỏ. Tại bọn hắn tiếp cận thành phố Gẳng Giờ Rột về sau, từng cái mục sư cùng pháp sư bay ra, không có trước khi chiến đấu tuyên ngôn, không có uy hiếp đàm phán, đầy trời thần thuật cùng ma pháp đối bọn chúng đánh xuống. Đối với hỗn loạn tà ác trận doanh ác ma, đàm phán là không thể đồng ý. Ta cảm thấy thần linh cùng ác ma đại quân khí tức, bọn hắn phát sinh chiến đấu. Hắc Long Bạ Mạt đem thân thể thu nhỏ đến so người bình thường bàn tay còn nhỏ tình trạng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Khương Hạo. Ác ma đại quân tại vực sâu cũng là không thường gặp cường đại tồn tại, không nghĩ tới tại chủ vị diện cái này có thể áp chế bất luận cái gì cường đại tồn tại vị diện bên trong cảm thấy được ác ma đại quân. Lấy ác ma đại quân đối cự long linh hồn yêu thích trình độ, dù cho là cách mấy tòa thành thị khoảng cách, nó hay là sinh ra khắp cả người phát lạnh cảm giác, đối ác ma đại quân cường đại như vậy tồn tại đến nói. Điểm ấy khoảng cách một cái nháy mắt liền có thể đến. Hỗ trợ thanh trừ ác ma. Nhìn thấy Hắc Long tới, Khương Hạo lập tức hô. Nhưng, thế nhưng là dạng này sẽ không bị ác ma đại quân cảm thấy được sao? Hắc Long bạ mà theo bản năng chần chờ một chút, lập tức liền lấy lại tinh thần, biến trở về bình thường bộ dáng. Vượt sâu hình chiếu đã giáng lâm, đại quân ác ma khẳng định sẽ giết chết hình chiếu phạm vi bên trong hết thảy không phải thâm nguyên ác ma sinh vật, liền vong linh cũng sẽ không bỏ qua, nó lại thế nào tránh cũng tránh không khỏi. Cùng nó hoảng hốt chạy trốn sau đó bị giết chết tan hết, không bằng gửi hy vọng ở cái này thần khí rất nhiều chủ nhân có thể chiến thắng ác ma đại quân, dù sao nơi này là chủ vị diện, bất kỳ cái gì cường đại tồn tại giáng lâm sau đều chỉ có thể duy trì bán thần giai vị vị. Diện. Giống. Hắc Long hé miệng, kinh khủng nhiệt độ cao phun ra ngoài. Cảm nhận được từ trên thân truyền đến khủng bố nhiệt độ cao, bay ở trên trời mục sư cùng pháp sư bản năng chống lên hộ thuẫn, sau đó bọn hắn liền phát hiện nhiệt độ cao mục tiêu không phải mình. Mà là trước mặt mình ác ma. Nhiệt độ siêu cao độ liệt diễm phun ra tới đất bên trên giấy lên đại hỏa, sau đó liệt diễm Nazi lên, những nơi đi qua, khắp nơi trên đất đất khô cằn. Là Hắc Long. Là trước kia ăn cướp thành phố Gẳng Giờ Rột Hắc Long, nó thế mà tại trợ giúp chúng ta. Là, thâm nguyên ác ma sẽ hủy diệt hết thảy bọn chúng nhìn thấy sinh vật, trừ phi thực lực mạnh hơn ác ma, cho nên vì tự vệ nó nhất định phải giúp chúng ta. Quân bảo vệ thành đâu, ác ma đều xuất hiện mấy phút. Bọn hắn làm sao còn chưa có xuất hiện, thành chủ phủ hàng năm từ bản tử tức nơi này đe dọa đi tiền tài cung cấp nuôi dưỡng đều là một chút phế vật sao. Quản gia, nhanh đi thu dọn đồ đạc, ta muốn đi địa phương an toàn. Bá tước tiên sinh, nơi này bị vực sâu hình chiếu. Không để ý tới phía dưới đã đang thương lượng chạy trốn quý tộc, một tên mặc đen tuyển mục sư quần áo, trong quần áo hương là một vầng minh nguyệt nữ chủ giáo đưa tay ở giữa đem chúc phúc ra chỉ tại trên người của nó. Hắc Long, cảm tạ ngươi viện trợ. Hắc Dạ Thần Điện chắc chắn cho ngươi để ngươi hài lòng tài bảo. Thế mà là một đầu bán thần cấp hắc long, xem ra ta lại muốn nhiều một đầu sủng vật. Hai nữ tính thanh âm tuần tự truyền vào, cái trước trong thanh âm tràn ngập thanh lãnh, cái sau trong thanh âm tràn ngập mị hoặc. Hắc Long bạ mã chuyển động con mắt của mình, trông thấy một vị mặc màu lửa đỏ tơ lụa lễ bào, tay cầm tóe lấy điện tia lửa roi dài nữ tính ác ma đứng tại đại quân ác ma đằng sau. Rộng lượng cánh chim từ sau lưng của nàng triển khai, kết lấy cong đâm ác ma cái đuôi tự nhiên từ dưới mở bên trong vươn ra, một đôi trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên đỏ tươi hái dục. Nhìn xem nàng, Hắc Long bạ mã thân thể run rẩy lên, chật vật phun ra một cái tên, mị ma nữ vương Mạn Cẩn Thệ. Ngươi biết ta? Vậy nhưng thật sự là quá tốt, ngươi là bản thân chủ động trói lại bản thân vẫn là để ta đến trói lại ngươi. Nghe Hắc Long, Mạn Cẩn Thệ đỏ tươi trên môi mang lên một vòng dáng tươi cười. Hắc Long quạt to béo cánh, xoay người chạy. Mị ma nữ vương Mạn Cẩn Thệ thế nhưng là ác ma đại quân, vị cách có thể so với thần linh, coi như tại chủ vị diện nàng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bán thần thực lực, cũng không phải nó có thể đối phó. Xem ra ngươi là lựa chọn để cho ta tới chói ngươi. Mạn Cẩn Thệ vung lên roi dài. Trong tay nàng roi dài kéo dài dài lên, đối Hắc Long đuổi theo. Tại roi dài càn quét thời điểm, bạ mã cảm giác bản thân không khí chung quanh ngưng kết lại, vô luận nó như thế nào tăng lớn vũ cánh cường độ, đều không thể ngăn cản bản thân tốc độ phi hành trở nên chậm đến cơ hồ đình trệ tình trạng. Đúng lúc này, một viên sao băng xẹt qua, Mạn Cẩn Thệ gần như trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, hai màu đen trắng từ trên người nàng lan tràn xuống tới. Đem không gian bốn phía ngưng kết, mà chính nàng thân thể thì từ thực chuyển hư, thị giác bên trong hiện ra đủ loại kỳ dị vực ngoại hư không cảnh tượng. Nàng xuyên qua đến vực ngoại hư không, lấy tránh né công kích. Nhưng sau một khắc, một gốc cây nhánh liền xé rách thời không, hung hăng cắm ở trên người nàng. Xoát một cái, Mạn Cẩn Thệ thân thể vỡ thành vô số điểm sáng. Tháng rồi. Không có nha. Không đợi Hắc Long nhẹ nhàng thở ra, trong hư không liền truyền đến Mạn Cẩn Thệ tràn ngập dụ hoặc tiếng nói. Ngươi cái này tất chúng thần khí nhắm ngay chỉ là ta hình chiếu a, giống như vậy hình chiếu ta có thể phân hóa ra vô số cái. Vạn vẹo lực lượng hội tụ, một thân trang phục màu đỏ rực Mạn Cẩn Thệ xuất hiện lần nữa, nàng mở ra như liệt diễm đỏ tươi môi đỏ, nhìn xem Khương Hạo, trong mắt ba quang lưu chuyển, tiểu bằng hữu, ngươi có thể bắn ta ở vào vực sâu không đáy thứ 570 tầng bản thể thử một chút, ta nhất định khiến ngươi đi vào. Rốt cuộc biết Hắc Long ở trong giấc ngộng biểu hiện vì cái gì không chịu nổi. Loại này động một chút lại nữ nhân lái xe thật sự là không chịu được nổi, cầm từ vực ngoại hư không bay trở về cùng nhi, Khương Hạo trở tay lấy ra thí thần chi thương lọn chỉ chủ, đối nàng xuống tới. Còn có, ta không phải tiểu bằng hữu. Mạn Cẩn Thệ trong tay roi dài tự động sinh trưởng ứng đối, điện ánh sáng trắng mang tại roi trên thân lấp lóe, tà dị linh quang trôi nổi, nàng cười cười nói. Mị hoặc nhân loại. Chật, ngay tại công kích Khương Hạo trông thấy đối diện Mạn Cẩn Thệ. Tựa như là trông thấy bản thân nhiều năm không thấy mối tình đầu tình nhân đồng dạng, một loại ngọt ngào, ấm áp cảm giác điện giật toàn thân, nhịp tim cũng đi theo gia tốc. Hắn không tự chủ được ngừng lại, lúc trước chiến đấu, đối địch loại hình ý nghĩ đã sớm hắn ném ra sau đầu, hắn sắc mặt ngây ngô mà cười cười. Đối mặt dừng lại Khương Hạo, Mạn Cẩn Thệ mỉm cười đi tới kéo tay của hắn, cùng ta về nhà đi, người yêu của ta. Đáp lại nàng là đâm vào trong cơ thể nàng thí thần chi thương. Không biết ta từ nhỏ đến lớn liền không có nói qua yêu đương sao. Chương 180, lão bà. Vị này mị ma nữ vương xoát một cái vỡ thành vô số điểm sáng. Tại nàng biến thành biến mất về sau, khiến người kinh dị sự tình phát sinh, mấy chục cái Mạn Cẩn Thệ đồng thời hình chiếu xuống dưới, xuất hiện tại Khương Hạo bên người, đem hắn bao bọc vây quanh. Các nàng giang hai cánh tay, lộ ra ôm ấp, nhiệt tình tuyên cáo. Vậy thì cùng ta đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương đi, chim non nam. Ai muốn cùng ngươi yêu đương? Đừng cho là ta không biết ngươi nói yêu đương chính là dùng roi ngược người. Ngươi như thế thích ngược người, vì cái gì không cùng thụ ngược đại nữ sĩ góp một đôi. Các ngươi một cái thích ngược người, một cái thích bị người ngược, quả thực ông trời tác hợp cho, từng cái ý nghĩ như thiểm điện ở trong đầu hắn chuyển động. Hắn bay lên, thoát đi Mạn Cẩn Thệ vòng vây, sau đó giơ thí thần chi thương, quay đầu nhìn qua tên kia nữ tính chủ giáo, hỏi, còn bao lâu nữa? Cái gì? Nữ tính chủ giáo trông thấy cái kia có thể cùng Mạn Cẩn Thệ đối nghịch nam nhân nhìn về phía mình, giật mình ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời đầu óc không có quẹo góc, không có tìm hiểu được hắn đang hỏi cái gì. Tôn kính Hắc Dạ nữ sĩ còn bao lâu nữa mới có thể giáng lâm? Hoặc là nói, Hắc Dạ nữ sĩ cần bao lâu mới có thể phát hiện nơi này không thích hợp? Khương Hạo hỏi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, chư thần không có khả năng không chú ý đến nơi đây, liền giống với Lam Tinh nước Mỹ Tổng thống, chết một cái người hắn chưa chắc sẽ biết. Nhưng nếu là một tòa thành thị người đều chết bất đắc kỳ tử, hắn tuyệt đối trước tiên biết tình huống, khác nhau ở chỗ thời gian dài ngắn. Chậm nhất 10 phút đồng hồ. Nữ tính chủ giáo chắc chắn nói ra, Những thứ này thâm nguyên ác ma nhiều nhất giấu giếm vĩ đại nữ thần 10 phút đồng hồ. Chậm nhất 10 phút đồng hồ A. Nói cách khác hắc dạ nữ sĩ sẽ tại trong vòng 10 phút giáng lâm. Khương Hạo nghĩ đến, trong lòng có chủ ý, những thứ này đều chỉ là mạn cẩn thể hình chiếu, giết lại nhiều đối nàng bản thể đều không có ảnh hưởng gì, không bằng kéo tới hắc dạ nữ sĩ giáng lâm. Đến lúc đó mạn cẩn thể còn không chạy đường hắn liền hô một tiếng nữ vương kiên cường. Tiểu số nam, ngươi hỏi hắc dạ nữ sĩ lúc nào giáng lâm làm gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ không có hắc dạ nữ sĩ cái kia lão bà xem được không? Dạng này tỷ tỷ sẽ phải sinh khí nha. Đang khi nói chuyện, mạn cẩn thể tự nhiên tản ra mị lực, đối với hắn tiến hành dụ hoặc. Ngươi đã mấy chục vạn tuổi đi? Khương Hạo hỏi. Ngươi ghét bỏ tỷ tỷ tuổi tác lớn sao? Không, ý của ta là, ta hẳn là gọi ngươi lão lao lao. Lao nãi nãi. Khương Hạo miệng bên trong nói ra tức chết người không đền mạng. Cũng dám nói hắc dạ nữ sĩ là lão bà. Không biết hiện trường có nàng mục sư ở đây sao? Mục sư nghe thấy, chẳng khác nào thần linh nghe thấy. Ta như vậy vì nàng xuất khí, hắc dạ nữ sĩ hẳn là sẽ biết đi. Rất tốt. Như vậy lão lao lao. Lão nãi nãi trước hết để ngươi nếm thử yêu roi dê. Một đám mạn cẩn thệ huy động roi. Những thứ này roi giống như rắn độc dễ rùa hướng Khương Hạo cuốn qua đi, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là nàng bay múa roi. Cùng lúc đó, ngưng kết không khí đem hắn áp xúc tại nguyên chỗ, để hắn vô pháp động đậy. Khương Hạo lấy ra báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt, đối chung quanh một trận loạn vũ, đầy trời roi ứng thanh mà đức. Mạn cẩn thể chỉ là hình chiếu, roi trong tay của nàng đương nhiên cũng là hình chiếu, tại báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt loại này không có gì không cắt thần khí trước mặt, cùng đầu hũ không có gì bộ dáng. Thần khí thật nhiều sao, người của ngươi cùng ngươi thần khí ta muốn hết, cứng chắc điểm. Mấy chục cái mạn cẩn thể đồng thời cười lạnh một tiếng. Một trận băng lạnh gió rét thấu xương nổi lên, Khương Hạo còn chưa động, trên thân liền đã kết đầy khối băng. Những thứ này mạn cẩn thệ đồng thời đưa tay hư nắm, mấy lần nàng tự thân số lượng tia chớp hình cầu nổi lên, không có mảy may khách khí đánh tới hướng Khương Hạo. Không đợi tia chớp hình cầu rơi xuống, hắc ám thánh ngôn, khinh nhuần thuật, độc thần chi ngữ, cao đẳng mệnh lệnh thuật, tâm linh điều khiển thuật, thuật trói buộc trở pháp thuật sớm một bước chống rông xuất hiện, đánh vào Khương Hạo trên thân, đem hắn từ thân thể đến tâm linh toàn bộ đều giam cầm khống chế. Sau một khắc, tia chớp rơi xuống, ánh chớp bắn ra bốn phía. Tuyệt đối đừng chết ta, tiểu bằng hữu. Mạn cẩn thệ đôi mắt đẹp bên trong lộ ra chờ mong, lão lão lão. Lão nãi nãi đang còn muốn cung điện của mình bên trong khoản đãi ngươi đâu, ta có thể giúp ngươi bày ra 18 loại tư thế nha. Chờ cuồng loạn dòng điện lắng lại về sau, khối băng bên trong lộ ra bên trong một bộ hình người than cốc thi thể. Chết ta. Mạn cẩn thệ lập tức cảm thấy kẻ nhạt vô vị lên, còn tưởng rằng là cái có thể chơi thật lâu nam sùng đâu, không nghĩ tới yếu ớt như vậy, mới một cái liền chết. Bất quá chết cũng không quan hệ. Phục sinh về sau cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Mạn cẩn thệ đi tới, chuẩn bị trước giam cầm cỗ thi thể này bên trong linh hồn, lại dùng phục hoạt thuật đem phục sinh. Nhưng nàng vừa mới đến gần, chỉ nghe thấy một tiếng cười. Không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Tựa như hình người than cốc đồng dạng Khương Hạo từ dưới đất bò dậy, ngươi điểm ấy lực lượng, vẫn không giết được ta. Mỹ ma nữ vương là hình chiếu, lại nhận chủ vị diện áp chế, thực lực của nàng vẹn vẹn duy trì tại truyền kỳ giai vị. Chỉ là nhận ác ma đại quân ý thức chiến đấu cùng tự thân đối ma pháp lý giải tăng thêm, để nàng mỗi một cái hình chiếu đều khó khăn lắm phát huy ra bán thần giai vị thực lực mà thôi. Nhưng nàng hình chiếu giai vị còn tại đó, tại thí thần chi thương miễn tử hiệu quả dưới, Khương Hạo miễn trừ tử vong. Vậy mà không chết, ta thích ngươi, bất quá thời gian của ta không nhiều. Ngón tay trắng nón nhẹ nhàng chuyển động, u ám sắc trời lập tức bị màu máu thay thế, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm du tẩu tại mây đen tầng bên trong, khổng lồ không gian năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Cẩn thận, là trục xuất chi lôi, nàng muốn đem ngươi khu trục ra chủ vị diện. Nữ tính chủ giáo gần như trong nháy mắt liền nhận ra pháp thuật này danh tự cùng nó hiệu quả cùng dụng tâm hiểm ác của nàng. Mạn cẩn thệ vị này mị ma nữ vương muốn đem Khương Hạo khu trục ra chủ vị diện, lại kéo vào đến vực sâu bên trong, lấy nàng ác ma đại quân thực lực, bất kỳ cái gì không phải thần linh giai vị tồn tại đều tùy ý nàng đùa bỡn. Cùng ta về nhà đi. Ầm ầm. Trên trời tiếng sấm rền rĩ. Tia chớp màu đỏ ngòm tại hội tụ thỏa mãn năng lượng về sau ầm vang rơi xuống. Khương Hạo trên thân thần lực mênh mông phun trào, bắt đầu điều động toàn năng quyền hành năng lực, chuẩn bị xua tan những thứ này tia chớp. Nhưng sau một khắc, nhân loại ở chỗ này cùng phi nhân loại sinh vật cũng nghe được một tiếng răng rắc thanh âm, vực sâu hình chiếu kịch liệt chấn động lên, từng đạo đen nhánh vết rách hiện lên ở vực sâu hình ảnh trên thân, một loại nào đó tràn ngập ác ý thức phát ra tiếng ai minh. Một vầng minh nguyệt chậm rãi dâng lên. Màu trắng bạc ánh trăng tán lạc xuống. Bị tia sáng chiếu rọi đến ác ma bất luận giai vị, bất luận chủng tộc, đều bị hoàn nguyên thành tạo dựng vạn vật cơ sở nguyên tố. Hắc dạ nữ sĩ. Không có khả năng. Làm sao lại nhanh như vậy? Lúc này mới vài phút. Mạn Cần Thệ thét lên lên tiếng, tất cả hình chiếu nháy mắt tiêu tán, hoàn nguyên thành vực sâu năng lượng. Ta ghi nhớ linh hồn của ngươi, tiểu số nam, ta sẽ đi tìm ngươi. Có thể đi. Một đạo không có chập trùng nhưng rõ ràng thuộc về nữ tính thanh âm vang lên, nói cho ta biết trước, ai là lão bà. Chương 181, ân điển. Một cái trắng đoan nữ tính ngón tay chỉ qua. Nháy mắt, một thân màu lửa đỏ tơ lụa lễ bào Mạn Cần Thệ liền một lần nữa ngưng thực. Hắc giả nữ sĩ đưa nàng tiêu tán hình chiếu một lần nữa kéo lại. Nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh cùng cây kia hướng bản thân vượt trên đến ngón tay, phát ra tiếng kêu chói tai, lần này là cái kia chơi nện nữ nhân cùng đầu kia có hai cái đầu khỉ đầu chó liên thủ làm, không liên quan gì đến ta. Ngón tay chỉ tại Mạn Cần Thệ trên thân. Giang giáp 4. Mạn Cần Thệ hình chiếu xuất hiện một khối lại một khối vết rách, đến từ hắc giả nữ sĩ thần lực không có trực tiếp phá hủy Mạn Cần Thệ hình chiếu, mà là thuận hình chiếu cùng bản thể ở giữa liên hệ oanh kích tới. Vực sâu không đáy tầng thứ 570 bên trong một tòa cung điện ầm vang vỡ vụn, vực sâu ý chí nổi lên, tràn ngập tà ác tinh thần năng lượng táo bạo phun trào, tại tầng này trong vực sâu nổi lên một trận báo táp tinh thần, vô số ác ma đầu phịch một tiếng bạo chết. Mị ma nữ vương Mạn Cần Thệ tâm kia phá thành mảnh nhỏ mặt lạ thường phẫn nộ lên, lão bà, ngươi cái này vạn năm lão xử nữ, ta chớ chú ngươi đời này cũng không tìm tới nam nhân. Bành! Mạn Cần Thệ hình chiếu vỡ vụn, cường đại vực sâu ma lực cùng ác niệm ý chí phun trào khuyết tán. Ở đây mỗi người cũng cảm giác mình đầu sưng lên, phảng phất sau một khắc liền nổ tung đồng dạng. Nhưng chân chính sau một khắc là đầy trời ngân quang rơi xuống, như một trận tinh mịn nước mưa, đến từ thần thần lực ra chỉ tại mọi người trên thân, tại khu trục lưu lại vượt sâu khí tức đồng thời cho người ta một loại tự thân đặt xa xôi yên tĩnh nơi bên trong cảm giác, tràn ngập an bình. Vị này hắc giả nữ sĩ tại biến mất trước hạ xuống ân điện. Đồng dạng là bị chủ vị diện áp chế đến bán thần giai vị. Hắc giả nữ sĩ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng cái khác bán thần hoàn toàn khác biệt. Khương Hạo rơi xuống trên mặt đất, hắn gặp qua rất nhiều bán thần, như Hắc Long, như thần hàng về sau bình minh chi chủ, chi thức chi thần, nhưng không ai hoặc thần tại biểu hiện bên trên có thể mạnh hơn bán thần giai vị hắc giả nữ sĩ. Hắn thậm chí hoài nghi một chút thần linh đẳng cấp hơi thấp một chút thần linh đều không nhất định là bán thần giai vị hắc giả nữ sĩ đối thủ. Tại hắn trong lúc suy tư, tên kia nữ tính chủ giáo đi tới, mỉm cười nói ra, ta có thể hay không mời ngươi tiến về thần điện trò chuyện chút. Khương Hạo theo bản năng muốn cự tuyệt, làm một ngụy thần, tại không tất yếu tình huống dưới hắn cũng không muốn tiếp cận bất luận một vị nào thần linh thần điện, dù sao thần điện là thần linh tại chủ vị diện cây, dễ dàng nhận thần linh nhìn chăm chú. Nhưng ngẫm lại tựa hồ từ hắn xuyên qua đến dị giới về sau, hai lần cùng hắc giả nữ sĩ tiếp xúc, đối phương đồng đều cũng không biểu hiện ra ác cảm, mà lại từ hành động nhìn lại, thần đối với hắn rất nhiều viện trợ. Một bên Hắc Long nghe vậy hưng phấn lên, lúc nào? Hiện tại sao? Chúng ta lập tức liền đi. Hắn còn nhớ rõ vị này nữ tính chủ giáo đã nói. Nàng nói, hắc giả thần điện chắc chắn cho ngươi để ngươi hài lòng tài bảo. Để ta hài lòng tài bảo a? Nghĩ đi nghĩ lại, hắc long bạ mà liền lay động cái đuôi, lấy hắc giả giáo hội trên 100 vạn năm tài phú tích lũy, bọn hắn vàng cùng bảo thạch cộng lại hẳn là có thể phủ kín chủ vị diện đi. Như vậy ta, hắc long bạ mà lấy đi một không gian chiếc nhẫn bảo thạch, cũng không có vấn đề đi. Đương nhiên. Nữ tính chủ giáo ôn nhu nở nụ cười. Có thể. Khương Hạo nhẹ gật đầu. Đạt được Khương Hạo trả lời chắc chắn, nữ tính chủ giáo ở phía trước dẫn đường, hai người một rồng bay đi hắc dạ thần điện. Bởi vì thần điện lớn nhỏ quan hệ, hắc long bạ mà đi vào trước đó liền đã biến thành cao cỡ nửa người lớn nhỏ, đến bên trong về sau, nó đã không kịp chờ đợi lộ ra mong đợi biểu lộ, tài bảo ở đâu. Nữ tính chủ giáo gọi một tên mục sư, để hắn mang theo hắc long đi cất giữ phòng. Nàng nhìn xem Khương Hạo. Làm một fan tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sê Gia, hiện đảm nhiệm hắc dạ giáo hội từ Kinh Hoa giáo khu Nam Á thần điện chủ giáo. Sanders, một cái bình thường mạo hiểm giả. Khương Hạo cho ra cái tên này. Cái tên này là hắn vì chính mình chuẩn bị thần danh. Về sau sẽ tại dị giới rộng vì truyền bá. Nhà mạo hiểm. Hay là bán thần cấp phổ thông nhà mạo hiểm. Có người dạng này nhà mạo hiểm giả công hội bọn hắn biết sao. Sê Gia trong lòng oán thầm một cái, thật cũng không truy vấn. Nàng không phải dòm tâm ma, cũng không có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đối với người khác rõ ràng không muốn nói sự tình sẽ không đi truy nguyên. Sệ dạ suy tư một chút, tổ chức một cái ngôn ngữ, nói ra, sản dơ dự tiên sinh, không biết người đối chủ vị diện thế cục trước mắt thấy thế nào. Thấy thế nào? Ta chỉ là một cái ở chết một góc trạch nam, đối ngoại giới hiểu rõ trên cơ bản dựa vào tụ hội bên trên người khác giảng thuật cùng tỉn chèn đại pháp sư sách, người hỏi ta dạng này cấp cao vấn đề, ta làm sao biết? Khương Hạo trong lòng suy nghĩ. Suy tư một chút liền nói ra, thời đại biến đổi. Hơi nước quật khởi, kỷ nguyên mới giáng lâm, chủ vị diện thời gian sử dụng đời biến đổi để hình dung lại thỏa đáng cực kỳ. Thời đại biến đổi. Sệ dạ giật mình ngây ra một lúc, sau đó ấy nay cười cười, cũng không phải thời đại biến đổi a. Ta thần, thượng cổ tà vật cùng ác ma đại quân liên thủ lại khiêu chiến thiện thần cùng bộ phận trung lập trận doanh thần linh chế định trật tự, hoàn toàn chính xác có thể dùng thời đại biến đổi để hình dung. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói ra, tại dạng này một cái biến đổi thời đại bên trong, không biết sản giờ tiên sinh có xác định bằng hữu của mình sao? Khương Hạo vốn muốn nói không có, nhưng hắn nghĩ tới tụ hội bên trên phì ơ nạ tiểu thư, nghĩ đến vị kia đã từng học giả, hiện tại ạ dẻm, còn có vị kia thần duệ của thần hy chi chủ ái giả tạ, lời nói đến miệng liền biến thành, có. Bọn hắn hẳn là tính bằng hữu đi. Cũng đúng, giống ngài dạng này người làm sao có thể không có bằng hữu, là ta nói sai lời nói, thật có lỗi. Sệ dạ ấy nay cười một tiếng, vì chính mình vừa rồi ngu xuẩn xin lỗi, không biết chúng ta hắc dạ giáo hội tử kinh hoa giáo khu Nam Á thần điện, có thể hay không trở thành sản giờ tiên sinh bằng hữu. Đây là nghĩ kết minh A. Khương Hạo cẩn thận suy tư một chút, đối kết minh hắn không bài xích, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là Nam Á thần điện thì thôi, lấy ngôi thần điện này thực lực, cùng nó nói là kết minh, không bằng nói là tìm kiếm che chở, mà hắn đối che chở một tòa thần điện không có gì hứng thú. Làm hắc dạ nữ sĩ thần điện, trên cơ bản không ai dám trêu chọc, nhưng nếu như đối phương gây, liền mang ý nghĩa đối phương phía sau có thần linh hoặc là thần linh cái này một cấp bậc người đang ủng hộ. Hắn không muốn cuốn vào đến chuyện như vậy bên trong. Sệ dạ cũng biết bản thân thần điện không đủ phân lượng, liền bổ sung một câu, ta tên đầy đủ là sệ dạ ổ chủ tù, mẫu thân của ta là xỉ dịt ổ chủ tù, nếu như sản giờ tiên sinh nguyện ý để Nam Á thần điện trở thành tiên sinh bằng hữu, ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Thốt ra cự tuyệt nuốt trở vào. Ổ chủ tù gia tộc, chủ vị diện rất có nổi danh gia tộc này bên trong có hai vị thành viên danh tự ghi vào chủ vị diện trong lịch sử, theo thứ tự là bà tổ lờ mẹ ổ chủ tù, à cờ mạn ổ chủ tù. Cái trước làm nam nhân của vui thích nữ thần khắp thế giới vì nữ thần làm ai, cuối cùng tại nữ thần duy trì dưới thành lập ổ chủ tù đế quốc, cái sau thích nữ nhân không yêu giang sơn, vong ổ chủ tù đế quốc. Khương Hạo cân nhắc hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì? Chương 182, Thiến quân lòng đất thế giới. Quả nhiên, đối với dạng này người mà nói, đại giới, hoặc là nói thù lao mới là đả động bọn hắn mấu chốt. Nghe Khương Hạo, Sệ Dạ lộ ra như có điều suy nghĩ dưới, sau một lát hỏi. Sản giờ tiên sinh đã chiếm cứ quyền hành, tiếp xuống chính là nắm giữ quyền hành, mà nắm giữ quyền hành mấu chốt tán thành là cái gì, sản giờ tiên sinh hẳn phải biết đi. Thế giới tán thành. Khương Hạo lộ ra lạnh nhạt biểu lộ. Sệ Dạ trong lời nói rõ ràng toát ra muốn đem tình báo nói cho hắn ý tứ, nếu như là không được đến tình báo này trước đó, hắn có lẽ sẽ nguyện ý trả giá đại lượng đại giới, nhưng bây giờ tình báo này đã không đáng một đồng. Là thế giới tán thành, cũng là quyền hành tán thành. Sệ Dạ vướt ve một cái trong tay chiếc nhẫn, lấy ra một bản bút ký, đưa cho Khương Hạo, tổ tiên của ta bà tổ lơ mẹ ổ chủ tủ đã từng phụng dưỡng qua vĩ đại đạn xỉn lấy đi, đã từng hơn ngàn lần từng tiến vào đạn xỉn lấy đi thần quốc. Hắn nói qua, tán thành mục đích cuối cùng nhất chính là cùng quyền hành tương hợp, đồng thời dần dần đem quyền hành dung nhập vào trên người mình, cho nên tại tan quyền hành dung nhập thân thể của ngươi trước đó, ngươi cần làm ra cùng quyền hành tương xứng động tác. Cho nên mới có chiến tranh chi thần vì đăng lâm thần vị phát động chiến tranh. Ôn dịch chi thần vì đăng lâm thần vị phong thích ôn dịch cử động. Khương Hạo tiếp nhận bút ký, lại như cũ duy trì lạnh nhạt. Không biết sản giờ tiên sinh chiếm cứ quyền hành là cái gì, có lẽ ta cùng gia tộc của ta có thể cấp cho người viện trợ. Sệ Dạ hỏi. Nàng từ vị này sản giờ tiên sinh trong lời nói phán đoán, vị này bán thần đã đi tại tấn thăng thần linh con đường bên trên, mặc dù không biết tấn thăng thần linh con đường này hắn chạy tới nơi nào, là vừa vặn cất bước hay là nhanh đến kết thúc giai đoạn, nhưng nàng tự tin, chỉ cần không là chân thần, nàng liền có thể cung cấp viện trợ. Khương Hạo nhìn lướt qua Sệ Dạ trắng non tinh tế gương mặt, cười cười nói ra, phí nhiêu. Đồ đần mới có thể đem bản thân chân chính quyền hành nói ra, đừng nhìn đối phương hiện tại thái độ tốt đẹp, động lòng người tâm tư là dành nhất về biến, trước một giây lời thề son sát, chân thành tràn đầy, khả năng qua một hai ngày, liền lật lọng. Liền giống với hắn tại làm tinh lúc truy một quyển sách, tác giả một ngày trước lời thề son sát nói mình nhất định tăng thêm, ngày thứ hai liền tiếp tục cặn bã càng. Mà lại quan hệ đến thần linh căn bản bốn quyền hành, Sệ Dạ nàng trong gia tộc chưa chắc có quyền lên tiếng, vạn nhất gia tộc của nàng bên trong có người muốn tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ thành quả, vượt lên trước tấn thăng chân thần, vậy hắn chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Có thể nói ra phì nhiêu liền không giống, nếu như ổ chủ tủ trong gia tộc thật sự có người muốn chiếm trước phì nhiêu quyền hành, sớm tấn thăng chân thần, hắn sẽ để cho người kêu biết từ thiên đường rớt xuống địa ngục tư vị là dạng gì. Phì nhiêu. Gần nhất chuyển đi xôn xao cao sản lượng cây nông nghiệp hạt giống là. Sệ Dạ như có điều suy nghĩ mà hỏi. Bút tích của ta. Khương Hạo vừa cười vừa nói. Ta minh bạch. Sệ Dạ gật gật đầu, ta sẽ phát động lực lượng của gia tộc ta viện trợ ngươi mở rộng hạt giống. Khương Hạo lật ra bút ký tờ thứ nhất, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi, ngươi gặp được khó khăn gì, muốn ta giúp ngươi giải quyết. Xê giả nghe vậy liền có loại tâm linh bị nhìn xuyên chỗ dạng, nàng yên lặng khẩn cầu nữ thần lực lượng che đậy người khác đối với mình tâm linh cảm giác. Ta là đoán được. Khương Hạo thận trọng mà cười cười. Lòng đất thế giới là vĩnh hằng đêm tối che chở địa phương. Nhưng là nơi đó cư dân đều không tin vĩ đại hắc giả nữ sĩ. Xê giả nói ra một đoạn văn. Ngươi nói là ngươi nghĩ tại lòng đất thế giới truyền giáo. Khương Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu, lòng đất thế giới là nằm ở chủ vị diện dưới mặt đất một chỗ, bởi vì quá mức rộng lớn cùng mặt đất sinh vật khó mà tiếp xúc đến quan hệ, cho nên nơi này bị người gọi là lòng đất thế giới. Không có ai biết nó có bao nhiêu tầng, cũng không người nào biết nó diện tích lớn bao nhiêu, có người nói nó có vô số tầng, xuyên qua nó có thể trực tiếp đến vực ngoại hư không, cũng có người nói diện tích của nó cùng chủ vị diện mặt đất đồng dạng, mặt đất lớn bao nhiêu, lòng đất thế giới liền lớn bấy nhiêu. Mà nó cư dân thì từ đặc kẹo vẹt, gỗ lìn, đù ở gà, cổ bòn cùng các loại thổ dân sinh vật cùng kẻ ngoại lai, bị giới hạn cắn cối tài nguyên cùng ác liệt hoàn cảnh, lòng đất thế giới còn lâu mới có được mặt đất thế giới dạng này phồn hoa, huy hoàng cùng óng ánh. Vị giáo chủ này xem ra nhu nhu nhược nhược, không phải loại kia nữ cường nhân loại hình, không nghĩ tới lại dám có ý đồ với lòng đất thế giới. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, lòng đất thế giới tín ngưỡng đối tượng chủ yếu là nhện nữ sĩ, cái khác u ám thiếu nữ, ruột chi thần. Ngũ sắc long hậu loại hình thần linh tín ngưỡng mặc dù tồn tại, nhưng cũng không phải là chủ lưu. Tại loại này một nhà độc đại tình huống dưới, nàng tiến quân lòng đất thế giới, khẳng định sẽ cùng nện nữ sĩ tín đồ đặc kẹo vẹt đối đầu, lấy đặc kẹo vẹt khó chơi trình độ, cái này thế tất là một trận ác cẩm. Bất quá nếu là nàng thật có thể mở ra lòng đất thế giới cục diện, đem hắc giả nữ sĩ tín ngưỡng truyền bá đi qua, chính là một cái công lớn, một cái đại chủ giáo vị trí là thiếu không được. Nói không chừng chờ đương nhiệm giáo hoàng trở về hắc giả nữ sĩ thần quốc về sau, nàng sẽ trở thành hắc giả giáo hội mới giáo hoàng. Đêm tối là chủ ta lĩnh vực, bất kỳ cái gì tắm rửa tại đêm tối phía dưới sinh mệnh đều hẳn là tín ngưỡng chủ ta. Xê giả không có mảy may che giấu dã tâm của mình. Lần trước tên kia không biết danh tự huyết tộc cùng nàng nói qua, mặc dù cái kia huyết tộc xóa đi trí nhớ của nàng, nhưng nàng tại sau đó tìm pháp sư cho khôi phục bộ phận này ký ức. Hắn để nàng ý thức được, nếu như tiếp tục chủ trì thần điện sự vật, ấn bộ liền ban công việc, chủ giáo chức vị, khả năng thật chính là nàng cực hạn, có lẽ đợi nàng lao sau có thể được đến một cái đại chủ giáo vị trí, nhưng cái kia lại có ý nghĩa gì? Mục sư chức nghiệp giả cùng những nghề nghiệp khác người không giống, 300 tuổi chính là các nàng cực hạn, trừ ta thần mục sư bên ngoài, tất cả thiện thần cùng trung lập trận doanh thần linh mục sư đều không thể thông qua chuyển hóa vu yêu, vong linh, ám mục chờ phương pháp đến kéo dài sinh mệnh của mình, bởi vì thần linh cấm chỉ. Mà lấy chủ giáo, đại chủ giáo, giáo hoàng những thứ này thân phận trở về nữ thần thần quốc, đạt được đãi ngộ là hoàn toàn khác biệt. Giáo hoàng, cho dù là lại tầm thường vô vi giáo hoàng, kém cỏi nhất cũng là một cái thân phận của thần thị. Chỉ là chủ vị diện tín ngưỡng trên cơ bản đã bị chia cắt không còn, muốn mở mới giáo khu cơ hồ là chuyện không thể nào, chư thần sẽ không tha thứ xảy ra chuyện như vậy, nhưng sự kiện lần này cho nàng một điểm linh cảm. Nàng có thể đi lòng đất thế giới mở giáo khu. Nhện nữ sĩ là tà thần, cướp đoạt thần tín đồ, nắm giữ thần tín ngưỡng địa vực. Không chỉ sẽ không bị thiện thần cùng trung lập trận doanh thần linh giáo hội cam thủ, ngược lại sẽ nhận ngợi khen. Khương Hạo khỏe môi cơ bắp hơi run rẩy một cái, bất luận cái gì tắm rửa tại đêm tối phía dưới sinh mệnh đều hẳn là tín ngưỡng chủ ta, câu nói này nghĩa khác rất lớn a, nói ra sợ không phải phải có một đám thần linh mục sư đến vây công ngươi, dù sao chủ vị diện tất cả sinh mệnh đều tại đêm tối bao phủ xuống. Rất nhanh, hắn liền nhẹ gật đầu, có thể, chỉ là bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, ta tạm thời vô pháp rời đi thành phố Gẳng Giờ Rốt. Ta lại phái ta Hắc Long đi theo các ngươi tiến về, mặt khác tại thời khắc mấu chốt ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Chương 183, cùng quyền hành hợp. Tiến về lòng đất thế giới khai thác tín ngưỡng cũng không phải là có thể một lần là xong, nhất là ý nghĩ này là sẽ dạ lâm thời sinh ra, nàng cần thỏa mãn thời gian đi điều động tài nguyên, nhưng nàng thù lao đã trước một bước thanh toán, tại ổ chủ tụ gia tộc thôi thúc dưới, mấy chục cái đại quý tộc bắt đầu đình chỉ quan sát, sẽ đạt được hạt giống phân phát cho bản thân đất phong bên trong nông dân. Để bọn hắn trồng lên. Thu đại quý tộc kéo theo, các tiểu quý tộc nhao nhao lựa chọn bắt trước, trong lúc nhất thời lúa mì hạt giống thành đứng đầu cây công nghiệp, cho người ta một loại tựa hồ chỉ cần trồng lên lúa mì, bản thân thổ địa bên trên sản xuất liền sẽ tăng nhiều đồng dạng. Mặc dù trên thực tế cũng là dạng này. Tại loại này tình huống dưới, Khương Hạo cảm giác được quyền hành cùng mình kết hợp bắt đầu chặt chẽ lên, hắn cảm giác bản thân đối quyền hành khống chế trình độ làm sâu sắc. Dựa theo bà tổ lờ mẹ ổ chủ tủ trong bút ký nói, làm ta tự cảm thấy mình đối quyền hành có thể hoàn toàn khống chế thời điểm, liền có thể đối toàn bộ chủ vị diện tuyên cáo bản thân thần danh, đến lúc đó thế giới tán thành sẽ tùy theo giáng lâm. Nói như vậy, ta trước kia đoán sai rồi. Không đúng, ta là đoán đúng, mặc dù suy luận quá trình bên trong là sai, nhưng kết quả sau cùng là đúng. Chỉ là này làm sao nghe làm sao như vậy giống là tại Lam Tinh thu mua đưa ra thị trường công ty. Trước tiên ở trên thị trường chứng khoán thu mua cổ phần, sau đó chờ cổ phần vượt qua 51% về sau, đối thị trường công bố bản thân nắm giữ cổ phần, này nhà công ty liền về ngươi rồi. Nếu như vậy ví von, cái kia hái giả tạ liền tương đương là lập nghiệp, cho nên hắn không cần thế giới tán thành, bởi vì tán thành từ vừa mới bắt đầu liền có. Như vậy lần trước vị kia ám nhật không chỉ là đang gây hấn chư thần, tuyên cáo bản thân trở về, cũng là tại một lần nữa thu hoạch được thế giới tán thành. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, thần biết mình trở về khẳng định sẽ dẫn tới thiện thần can thiệp, dù sao thần không thế nào thụ hoan nghênh, cho nên thần thiết hạ cảm ấy. Nhưng một cái vẫn lạc thần linh, hay là một cái nổi điên về sau vẫn lạc thần linh sao có thể làm được điểm ấy? Thần khôi phục lý trí rồi. Hay là mặt khác có thần linh ở sau lưng thao túng đây hết thảy? Nếu như là, cái kia ở sau lưng thao túng đây hết thảy chính là ai? Đem ám nhật coi là quân cờ, tạo thành thiện long thần vẫn lạc, cũng không là bình thường thần linh có thể làm được. Đối phương tối thiểu nhất cũng trung đẳng thần lực, hơn nữa còn là lấy sức chiến đấu lấy xưng như thế, đương nhiên cũng có thể là cường đại thần lực, lại hoặc là vĩ đại thần lực, vừa nghĩ như thế, cũng chỉ có mấy cái danh tự. Nhìn xem trong tay bút ký, Khương Hạo suy nghĩ như là như ánh chớp chuyển động, trong đầu hiện ra toàn chi chủ, nhện nữ sĩ, ngũ sắc long hậu chờ cường đại tên tà thần. Đem mấy vị có thể là phía sau màn hắc thủ thần linh đều trong đầu phân tích một lần, hắn đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Nếu quả thật đem quyền khống chế chuôi xem như là thu mua công ty cổ phần, dựa theo cảm giác của ta, trong tay của ta cầm nông nghiệp cổ phần của công ty từ lúc đầu 1/1000 lên cao đến 1%, đồng thời theo thu nạp tiếp tục, ta nắm giữ cổ phần sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ cần không có người cướp ta ở phía trước thu mua này nhà công ty sớm muộn chính là ta. Bất quá không biết nếu như tại tự thân không thể đối quyền hành tiến hành hoàn toàn khống chế thời điểm giống toàn bộ chủ vị diện tuyên cáo bản thân thần danh sẽ như thế nào. Sẽ không hiểu sao? Ân, có lẽ còn có bị người giữ lại khả năng, dù sao ngươi liền thần danh đều kêu đi ra, đối phương chỉ cần cố tình điều tra, nhất định có thể điều tra ra. Chạy theo làm nhìn lại, ổ chủ tủ trong gia tộc tựa hồ không có đối phì nhiều quyền hành có ý tưởng người, bất quá cũng có thể là đối phương còn tại quan sát, hoặc là còn tại làm chuẩn bị bên trong. Cùng dạng này gia tộc liên hệ, tốt nhất cẩn thận một chút, cẩn thận một điểm, không muốn trả giá toàn bộ tín nhiệm, miễn cho không cẩn thận lúc nào liền bị hố. Ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác cũng không thể không, trước nhiều đào điểm hố, đối phương nếu là thật nhảy vào đến, ta cũng không để ý đem hắn trực tiếp chôn sống. Trong lòng của hắn nghĩ đến, xé mở quyển trục, một trận bạch quang hiện lên. Ba ba, đổ sụp tường thành, sụp đổ phong ốc, hủ thực mặt đất huyết dịch, bị u ám ô nhiễm bầu trời, từng cỗ thi thể như bị cắt bỏ sau chồng chất cùng một chỗ cảnh cây thân đồng dạng, ngã trên mặt đất không có mảy may động đậy ý thức. Tại dạng này bối cảnh dưới. Phi ở nạ rủ xéo đau đớn khó nhịn gian nan chạy, tại một bộ tàn tạ thành thị bên trong khắp nơi tìm kiếm phụ thân của mình rủ xéo đại công tước. Tiểu thư, phi ở nạ rủ xéo hầu gái lia tại cái này trầm mặc đến để người sinh ra bi phẫn tuyệt vọng thế giới bên trong phát ra lo lắng sợ hãi thanh âm. Rõ ràng muốn nên tiếp là thần chúc phúc, là thần ban ân, là vui sướng. Nhưng vì cái gì, kết quả sau cùng lại biến thành cái dạng này. Ác ma xâm lấn, mà cường đại như vậy rủ xéo đại công tước. Tại xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn nên chiến về sau, một đi không trở lại. Phi ẩn nạ tiểu thư, nén bi thương. Một tên mặc rộng lượng, màu đỏ rực pháp sư bảo pháp sư từ trên trời bay xuống, đứng tại phi ẩn nạ rủ xéo trước mặt. Vị pháp sư này tóc mặc dù sớm đã là hoàn toàn trắng bạc, nhưng tinh thần hắn quắc thước, một đôi màu xanh thẳm trong mắt tựa hồ ẩn chứa vô hạn trí tuệ cùng tri thức, rủ xéo đại công tức chiến tử. Phi ẩn nạ rủ xéo thân thể mềm mại nhoáng một cái, kém chút đổ xuống, một hồi lâu nàng mới chậm tới, ra vẻ trấn định nói: Phiền phức pháp sư giúp ta tìm tới phụ thân ta thi thể. Chỉ cần có thi thể, liền có thể đi thần điện tìm kiếm đại chủ giáo phóng thích phục hoạt thuật đem hắn phục sinh, mặc dù dạng này sẽ trả giá rất lớn, nhưng nàng không quan tâm. Pháp sư thở dài, đem một chiếc nhẫn đưa cho phỉ ẩn nạ rủ xẻo, hắn biết vị này đại công tức chi nữ trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng dạng này là không làm được, dù xẻo đại công tức thi thể tại chiếc nhẫn này bên trong, nhưng là phỉ ẩn nạ tiểu thư, dù xẻo đại công tức linh hồn bị thâm nguyên ác ma mang đến vực sâu. Thâm nguyên ác ma là hỗn loạn lại vô tự, nhưng hỗn loạn vô tự cũng không có nghĩa là ác ma liền không có trí thông minh có thể nói. Trên thực tế, bọn chúng tương đương xảo trá, chỉ bất quá bọn chúng vô pháp kiềm chế bản thân hỗn loạn thiên tính, thường thường sẽ làm ra một chút thường nhân không thể nào hiểu được sự tình tới. Mà tại vực sâu, chủ vị diện quý tộc linh hồn là phi thường quý hiếm tài nguyên, những cái kia nóng lòng đùa bỡn cùng cất giữ linh hồn đám ma quỷ, đối đại nhân vật, nhất là loại kia khuấy động phong vân đại nhân vật linh hồn phá lệ yêu quý, một cái như vậy đại nhân vật linh hồn thường thường có thể từ ma quỷ đại diện thương nhân trong tay trao đổi đến mấy trăm cái, thậm chí là hơn ngàn người bình thường linh hồn. Tại không có thụ hỗn loạn thiên tính chi phối thời điểm, ác ma thường thường chọn mang theo linh hồn về vực sâu cùng ma quỷ làm giao dịch. 33. Phi ẩn nạ rủ sự cảm giác toàn thân vô cùng lạnh, rét lạnh xâm nhập huyết nhục linh hồn, để suy nghĩ của nàng bị đông cứng, trở nên lưu manh cứng cứng, thế giới u ám để người thấy không rõ lắm là bộ dáng gì. Đúng lúc này, một sợi ánh sáng trắng tại cổ tay nàng bên trên phát sáng lên. Chương 184, báo chí. Ô. Đầu xe toát ra đại lượng khói đen hơi nước, đoàn tàu đầu kéo lấy một tiết lại một tiết toa xe tại trên đường dây chạy lái vào mục ma hơi nước đoàn tàu trạm. Nhìn xem to lớn đoàn tàu xông tới, chờ xuất hiện nhà ga đài, bị thuê đến nô lệ các bình dân cuống quýt lui về phía sau mấy bước, nhìn xem hơi nước đoàn tàu lộ ra e ngại lại cao hứng biểu lộ, mà đứng tại đứng đài phía sau cùng thương nhân nhìn thấy đoàn tàu sau lập tức hưng phấn khu động những người này đi lên. Nhanh lên đi dỡ hàng. Tay chân nhanh lên, không muốn lề mề, hôm nay trước khi trời tối muốn làm xong, không phải các ngươi đều không có cơm ăn. Làm việc rồi làm việc a, nhanh lên đi làm việc. Cẩn thận một chút, không muốn lọt mất hàng hóa của ta. Hơi nước đoàn tàu chạm bên trong, nhớ tới một mảnh tiếng hô hoán. Làm lần đầu sử dụng hơi nước đoàn tàu nếm thức ăn tươi người, bọn hắn ngay từ đầu đối cái gọi là hơi nước đoàn tàu ôm lấy cực lớn lo nghĩ, loại này không ma pháp đồ vật thật có thể nhanh chóng lại giá rẻ đem đồ vật vận chuyển tới sao. Phải biết, bọn hắn dùng con heo từ một cái vương quốc vận chuyển hàng hóa đến một cái khác vương quốc cũng phải cần vài ngày thời gian A. Tại Tam Thần Giáo hứa hẹn phí chuyên trở toàn miễn, hàng hóa mất đi gấp 10 bồi thường về sau, bọn hắn mới đưa tin đem nghi đem hàng hóa giao cho bọn hắn vận chuyển, kết quả lúc này mới ngàn lẻ một điểm liền đưa tới rồi. Mặc công tượng quần áo, làm ngắn và táo ăn mặc gái giả tạ cả vẹn đi nhìn xem chẳng diện, lộ ra thần sắc cao hứng, hắn có thể cảm giác được một cái mới quyền hành ngay tại thai nghén, cái này quyền hành bởi vì là mới xuất hiện quyền hành, còn không có danh tự, cho nên hắn dự định đưa nó mệnh danh là đường dây. Vĩ đại chủ ta, cùng sau lưng hắn, mang theo rõ ràng con lai đặc thù nam tử túi người, thấp giọng nói ra, giáo hoàng miện hạ chiến tử, đánh chết hắn là Sâm Chi nữ thần, vị kia tà thần thần hàng. Ta biết hắn chết rồi, ta so ngươi càng sớm biết hơn đạo hắn chết rồi, bởi vì hắn còn chưa có chết thời điểm ta liền biết hắn lúc nào sẽ chết, chỉ là ta không nghĩ tới hắn sẽ chết tại thần hàng. Ái dạ tạ cạ vẹn đi nghe vị đại chủ này dạy, lông mi vặn. Chuyện bây giờ đã phát triển đến thần linh tiến hành thần hàng tình trạng sao. Cái này so ta dự đoán muốn sớm rất nhiều. Những thứ này cái mũi giống liệp quyển đồng dạng bén nhạy thần linh so ta tưởng tượng bên trong càng căm thù hơi nước, cũng càng coi trọng hơi nước, bọn hắn một chút thời gian đều không có lưu cho ta, một bộ toàn lực xoắn giết hơi nước tư thái. May mắn ta bây giờ tại ngoại giới xem ra là công tượng chi thần phân thân, lấy Sâm Chi nữ thần thần linh đẳng cấp, thần không dám xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không mà nói, đối mặt thần hàng người chính là ta. Ái dạ tạ cả vẹn đi nhắm mắt lại, bắt đầu tiên đoán tương lai. Một vài bước liên quan tới tương lai hình tượng hiện lên ở trong đầu của hắn, mặc dù tại có thể dự tính, không tương lai xa xôi bên trong, thủ công tượng chi thần ảnh hưởng, Tam Thần Giáo sẽ trở thành địch nhân của hắn, đối với Tam Thần Giáo giáo hoàng chiến tử, thực lực bị suy yếu hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng sự thật với lúc tương phản, bởi vì hiện tại còn quá sớm một chút, hiện tại lúc này, hắn còn cần mượn nhờ Tam Thần Giáo lực lượng mở rộng hơi nước. Sau một lát, hắn thu nhận công nhân tượng chi thần bình thường hạ xuống thần ân lúc nói chuyện ngữ điệu nói ra, ta sẽ tại ta quốc gia bên trong khoản đại với hắn. Ca ngợi chủ ta. Con lai nam tử lưng không càng sâu, đầu cũng chôn càng sâu. Ngươi đương nhiên muốn ca ngợi. Mắt nhìn đối giáo hoàng chiến tử cũng vô hại tâm đại chủ giáo, đáy lòng của hắn nở nụ cười lạnh. Giáo hoàng chiến tử ngươi bây giờ thật cao hứng đi, dù sao ngươi thế nhưng là giáo hoàng chi vị người cạnh tranh. Tại dưới tình huống bình thường, dựa theo vị kia giáo hoàng tuổi tác, ngươi tối thiểu còn cần cố gắng nhịn 50 năm mới có tiếp nhận giáo hoàng chi vị cơ hội. Hiện tại sớm lâu như vậy. Trong lòng ngươi cao hứng xấu đi. Để cô hệ lờ tiếp nhận giáo hoàng chi vị đi. Cô hệ lờ. Tiếp nhận giáo hoàng. Con lai nam tử đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó như cha mẹ chết đem đầu chôn ở trong bụng. Vâng, chủ ta. Cô hệ lờ, thế nhưng là tử đối đầu của hắn A. Xong. Chờ con lai nam tử rời đi về sau, ái dạ tạ cạ vẹn đi thì thầm lên, ngươi yên tâm, ta xem trọng ngươi. Thông qua tiên đoán. Hắn đã thấy cái này con lai lên làm giáo hoàng sau Tam Thần Giáo toàn diện kết cục, dạng này người có năng lực đương nhiên muốn lưu đến chờ Tam Thần Giáo trở thành mình địch nhân sau lại để cho hắn thượng vị. Còn có Sâm Chi nữ thần, chờ ngươi lần tiếp theo thần hàng thời điểm, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Ái dạ tạ cả vẹn đi khoe môi vểnh lên một cái. Hắn nhắm mắt lại, lặng yên vô tức ở trong lòng cầu nguyện lên, vĩ đại thần hy chi chủ là Tender, hậu duệ của ngươi khẩn cầu ngươi hạ xuống lực lượng của ngươi. Tia nắng ban mai ánh sáng chói lọi như là nước chảy chảy xuôi xuống tới, một cái mơ hồ mà lạnh buốt không có thần trí bóng người màu vàng nóng từ vực ngoại hư không bên trong chậm rãi hàng lâm xuống, rơi sau lưng ái dạ tạ cả vẹn đi, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Thần hy chi chủ lạt thẹn đở sau khi ngã xuống, cả vẹn đi gia tộc cứ dựa theo vị kia vĩ đại thần linh ý chỉ hoạt động lên, để cầu để thần trở về, mặc dù trở về ngày nhìn như xa xa khó vời, nhưng vẫn như cũ vì thần hội tụ lực lượng khổng lồ, hiện tại, hắn đem cố lực lượng này mượn dùng đi qua. Ái dạ tạ cả vẹn đi mở to mắt, đáy mắt hiện ra nhàn nhạt ánh vàng. Một sợi bạch quang nhàn nhạt, thứ trên cổ tay hắn hiện lên đi ra. Băng tuyết giáo hội tổng bộ. Đem tự thân bộ dáng biến thành đại chủ giáo ạ dẻm cờ dẻo gặp mặt giáo hội giáo hoàng, mặc dù mục sư của thần linh có bao nhiêu loại thủ đoạn có thể khám phá loại biến hóa này, nhưng không có người sẽ tại nhàn vô sự hướng từng vị quyền cao nặng trên thân người ném trinh sát tính thần thuật. Mà lại làm tiết độc tế ti hắn sử dụng giáo quyền hoang ngôn năng lực từ băng tuyết nữ thần trên thân đánh cắp đại lượng thần lực, cho nên trên người hắn tràn ngập băng tuyết nữ thần khí tức. Ai có thể nghĩ đến, cả người bên trên có đối ứng thần linh khí tức mục sư sẽ là giả mục sư. Quỳ ở pho tượng nữ thần trước mặt giáo hoàng thấp giọng thì thầm, giống như là tại cùng người nào cầu thông đồng dạng. Theo hắn cầu thông, pho tượng nữ thần phía trên thật nhanh toát ra thần linh uy nghiêm. A dẻm cờ dược không có chút gì do dự lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, ca ngợi nữ thần. Màu vàng thần lực từ trong hư không phun trào, mang theo trang nghiêm hương vị, rơi vào a dẻm cờ dẻo trên thân, trên người hắn khí tức bắt đầu liên tục tăng lên lên, bất quá một hồi, hắn mục sư đẳng cấp liền từ cấp 23 nhảy lên tới cấp 31. Đáng tiếc thần ân tăng lên là hư giả mục sư đẳng cấp, không phải ta chân chính nghề nghiệp tiết độc tế ti đẳng cấp. A dẻm cờ dược trong lòng tiếc nuối thầm nghĩ. Hắn mục sư cấp bậc là thông qua tiết độc tế ti năng lực ngụy trang thành, đừng nhìn lúc này cao tới cấp 31, kỳ thật bất luận cái gì chuyển kỳ cấp thần thuật đều phóng thích không ra. Đủ hẻm, ngươi làm rất tốt, chờ chủ ta nắm giữ báo chí quyền hành về sau, sẽ tăng lên ngươi vì bán thần. Giáo hoàng thấp giọng nói. Đáp lại hắn là A dẻm cờ dược cùng nhiệt hò hét, ca ngợi nữ thần. Chương 185, tụ hội. Bị cuồng bạo nguyên tố bao khỏa không gian bên trong, một viên tráng kiện cây nhỏ đón xuyên qua mà đến phỉ ợ nạ rủ xèo dơ lên cành cây, xanh biếc lá cây giống là trẻ con vẽ xấu đồng dạng, một khối xanh tươi, một khối ô vàng. Xuyên qua mà đến phỉ ợ nạ rủ sẽ không có đưa tay đi hái hắn lá cây, ngược lại ngậm miệng, bởi vì nàng giờ này khắc này tâm tình ở vào thấp nhất thung lũng, cây nhỏ à, ngươi nói, vị kia điện hạ, thần sẽ đáp ứng ta sao? Phụ thân linh hồn bị ác ma mang đến vực sâu, lấy vực sâu không đáy tính nguy hiểm, cho dù là thần linh, nếu như không phải đặc biệt cường đại thần linh, đều sẽ gặp nguy hiểm tính. Vị kia điện hạ, thần thật sẽ nguyện ý vì mình mạo hiểm. Nàng khẽ cắn bờ môi, ánh mắt thấp thỏm. Thế nhưng là, trừ thần linh, lại có ai dám đi vực sâu từ ác ma trong tay cướp đoạt linh hồn. Vực sâu không đáy, tại bất luận cái gì kịch bản sân khấu cùng mạo hiểm trong chuyện xưa, đều là hết thể tà ác hội tụ địa phương, là đa nguyên vũ trụ tội ác căn nguyên. Là đám tà thần đại bản doanh, tất cả nổi danh cùng không biết tên tà thần quốc gia, đều ở trong vực sâu. Loại địa phương này, đối bất luận cái gì có thể vượt vị diện lữ hành cường đại đến nói, đều là không hề nghi ngờ tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể tử vong địa phương. Điện hạ hẳn là sẽ giúp ta. Thần người, thần tốt như vậy, thái độ như vậy hòa ái. Mặc dù uy nghiêm rất nặng, nhưng thần là thật tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Hạo cho nàng lưu lại ấn tượng liền mơ hồ, trở nên giống nàng mong đợi như thế, trái lại tăng cường lòng tin của nàng. Ta nghĩ, thần nhất định sẽ giúp ta. Không có gió thổi tới, cây nhỏ cũng lung lay cành cây, một khối xanh tươi một khối ố vàng lá cây khoáy đều không khí, bất quá một hồi, tụ hội nhân vật chủ yếu liền đều đến đông đủ. Nhìn xem vị kia điện hạ đến, phi ở nạ rủ xèo vội vội vàng vàng mở miệng, điện hạ, không biết mời ngài từ thâm nguyên ác ma trong tay đem phụ thân ta linh hồn cướp về, cần bỏ ra cái giá gì? Thâm nguyên ác ma. Phi ẩn nạ rủ sẽ có thân nhân linh hồn rơi vào ác ma trong tay rồi. Là trước kia thâm viên ác ma xâm lấn sự kiện sao? Lấy rủ xeo đại công tức địa vị, liền hắn đều chiến tử. Xem ra kịch nở chiến trường rất khốc liệt à, bọn hắn đối mặt chính là mị ma nữ vương trong miệng trù hoạch lần này sự kiện nhện nữ sĩ cùng song đầu khỉ đầu chó. Ngươi biết mang đi phụ thân ngươi đầu kia ác ma danh tự sao? Khương Hạo hỏi, mặc dù bản thể hắn vô pháp rời đi thành phố gẳng giờ rột tiến về vực sâu, nhưng nhúc nhích hành giả phân thân có thể. Ta không biết. Phi ở nạ rủ xèo lắc đầu. Chủng tộc đâu? Ta cũng không biết. Phi ở nạ rủ xèo cúi đầu. Phụ thân chiến tử thời điểm nàng cũng không tại hiện trường. Hơn nữa lúc ấy tại hiện trường các kỵ sĩ, không ai sống sót, linh hồn đều rơi vào ác ma trong tay. Không biết liền khó làm à, mặc dù có thể từ xâm lấn kịch nở ác ma vào tay điều tra, có thể đánh chết rủ xéo đại công tức tất nhiên là cao đẳng ác ma, nhưng cho dù là cao đẳng ác ma, tìm kiếm cũng là như mò kim đáy biển đồng dạng, dù sao vượt sâu phương diện nhiều lắm, mà lại vượt sâu cũng không phải cái gì tràn ngập trật tự địa phương, ở nơi đó ngốc càng lâu, liền càng nguy hiểm, vạn nhất gây nên vị nào tà thần cùng ác ma đại quân chú ý, liền xem như nhúc nhích hành giả cũng chưa chắc có thể rời đi vực sâu. Trừ phi vận dụng vòng quay vận mệnh, bệnh một đoạn vận mệnh. Hắn suy nghĩ chớp động ở giữa, nhìn thấy sắc mặt khẽ nhúc nhích Gạ Dẻm Cờ Dẻo, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cảm thụ nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, Gạ Dẻm Cờ Dẻo tiếng nói có chút điểm biến hóa, "Điện hạ, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện như vậy có lẽ không cần làm phiền vĩ đại ngài. Chính các ngươi có thể giải quyết liền tốt nhất." Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, ngữ điệu không có gì chập trùng nói, "Các ngươi chuyện không giải quyết được có thể tới tìm ta." Cảm tạ vĩ đại điện hạ. Gạ Dẻm Cờ Dẻo hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, chợt hắn chuyển thân đối Phỉ Ân Nạ Dù Xẻo, ngữ khí ôn hòa đề điểm nói, "Tiểu cô nương, nơi này có người có thể đưa ngươi phụ thân linh hồn từ ác ma trong tay đoạt lại." Thần Hy chi chủ Lạt Thẹn Đở còn tại thời điểm, vị này triều khí phồn thịnh tuổi trẻ thần linh liền vô cùng căm hận vực sâu, dưới trướng thiên sứ cùng thần thị cùng thiên giới sinh vật từng mấy lần từng tiến vào vực sâu chinh chiến, mà thần vẫn lạc về sau. Cả vẹn đi gia tộc lịch đại thần tử đều sẽ lựa chọn tiến về thâm nguyên huyết chiến trường tăng lên mình lực lượng. Toàn bộ chủ vị diện, xuất thân từ cả vẹn đi gia tộc cái giả tạ cả vẹn đi có lẽ không phải đối vực sâu hiểu rõ nhất, nhưng ở nơi này ba người một thần bên trong, hắn tuyệt đối là hiểu rõ nhất vực sâu, cũng là có khả năng nhất từ thâm nguyên ác ma trong tay đoạt lại rủ xèo đại công tức linh hồn người. Người giấy tiên sinh nói là người thần bí tiên sinh. Phi ẩn nạ rủ sẽ quan sát bị ánh sáng trắng bao phủ người thần bí, điện hạ là thần không phải người. Mà người giấy tiên sinh đã dùng có người cái từ ngữ này, vậy thì không phải là chỉ chính hắn. Bị nâng lên ai dạ tạ cả vẹn đi giọng bình tĩnh nói, ta cần tại vương quốc Hình Nghị ạ thổ địa nhìn thấy một đầu tính cả toàn bộ vương quốc tất cả thành thị đường dây cùng vận hành ở phía trên hơi nước đoàn tàu. Chỉ cần vị nữ sĩ này phụ thân linh hồn không có rơi vào ác ma đại quân trong tay, hắn đều có thể đem hắn linh hồn từ vực sâu bên trong mang ra. Nghe ai dạ tạ cả vẹn đi, phi ở nạ rủ sẽ xa suốt tâm tình tăng trở lại lên. Vị này người thần bí tiên sinh đã đi tại trên con đường thành thần, hắn nhất định có thể đem linh hồn mang về. Vừa nghĩ tới cha mình lập tức liền muốn trở về, nàng tiếng nói liền kích động, ta lập tức đi làm. Không cần phải gấp. Gạ Dẻm Cờ Dẻo tiếng nói nhu hòa nhắc nhở, tụ hội còn chưa kết thúc. Lần tiếp theo tụ hội thời điểm, ta sẽ đem phụ thân ngươi linh hồn cho ngươi, hy vọng ở trước đó, ta có thể nhìn thấy đường dây đã phủ kín, hoặc là đường dây sắp phủ kín. Ái giả tạ cả vẹn đi nghĩ nói. Ngươi có thể để ngươi các pháp sư dùng ma vóng bên trong mới nhất ghi chép ma pháp tạo đường dây thuật tới lui cửa hàng đường dây. Ma vóng đặc tính, bất kỳ cái gì bị ma vóng bao trùm địa phương có mới ma pháp sinh ra, ma pháp này sẽ lập tức bị ma vóng ghi chép, cũng sẽ căn cứ ma pháp người sáng tạo ý nguyện quyết định phải trang bị tất cả pháp sư công khai. Tạo đường dây thuật. Các ngươi dị giới nhân tạo cái đường dây đều muốn bên trên ma pháp sao? Có thể, cái này rất ma pháp, chính là cái này đặt tên năng lực cần đề cao dưới. Tại sao phải lấy tạo đường dây thuật ngay thẳng như vậy danh tự? Chẳng lẽ là nhận tạo thủy thuật cùng tạo bánh mì thuật dẫn dắt? Vậy các ngươi pháp sư tại tạo nhà thời điểm vì cái gì không gọi tạo phòng ở thuật mà gọi pháp sư chỗ ở? Khương Hạo trong lòng suy nghĩ. Hắn coi là ái dạ tạ cả vẹn đi sẽ dựa theo hắn cho tri thức như thế làm từng bước tiến hành đẩy tới, không nghĩ tới đối phương sử dụng ma pháp đối với hắn cho tri thức tiến hành bộ phận ma cải. Không biết về sau có thể hay không xuất hiện tạo xe lửa thuật, tạo nhà máy thuật. Tạo máy bay thuật dạng này ma pháp, bất quá hẳn là không thể nào, dù sao những vật này đều thật phức tạp, không giống đường dây như thế mô bản hóa. Ta biết. Phi ẩn nạ rủ xẻo dùng sức hướng xuống gật đầu. Tại đề điểm phi ẩn nạ rủ xẻo về sau, Gạ Dẻm Cờ Dẻo nhìn qua ái dạ tạ cả vẹn đi hỏi, theo ta được biết, ngươi phổ biến hơi nước đoàn tàu bên trong chia làm vận hàng cùng mang người hai loại, ngươi có thể tại mang người hơi nước đoàn tàu bên trong vì người lữ hành cung cấp trò chơi. Ừm. Kia là ta nhận điện hạ dẫn dắt khai phát đi ra trò chơi lữ pháp sư nhãn hiệu. Chương 186, mời điện hạ hỗ trợ. Có thể, từ trò chơi làm giải trí quyền hành điểm vào, từng chút thôi động dị giới giải trí sự nghiệp phát triển, từ đó nắm giữ giải trí quyền hành. Mà đoàn tàu bên trên người lữ hành, đối trò chơi độ chấp nhận cũng sẽ rất cao, dù sao người lữ hành cưới hơi nước đoàn tàu thời điểm rất nhàm chán, lúc này có thể có cái trò chơi đổi bọn hắn tại đường đi bên trên nhàm chán thời gian sẽ coi như không tệ. Mà lại nếu như trò chơi hấp dẫn người, còn có thể mượn nhờ những người lữ hành khuyết tán trò chơi danh khí, vì chính mình phổ biến giải trí đánh xuống cơ sở. Khương Hạo nghe Gạ Dẻm Cờ Dẻo, không khỏi ở trong lòng vì hắn ý nghĩ lớn tiếng khen hay. Chính là bọn hắn phương thức hợp tác làm sao cho ta một loại thương nghiệp đàm phán cảm giác. Trò chơi Lữ Pháp Sư nhãn hiệu là cái gì? Bất quá mặc dù không biết là cái gì, nhưng ta sau khi trở về liền hướng hảo hữu mở rộng. Phi ẩn nạ rủ sẽ trong lòng thầm nghĩ, tại bi thương sự tình từ từ đi xa về sau, tâm tình của nàng cũng bắt đầu khôi phục. Ngươi giải quyết như thế nào đã từng chi thức chi thần, hiện tại toàn chi chủ đối văn tự cùng chi thức ô nhiễm. Ái dạ tạ cả vẹn đi hỏi. Lữ Pháp Sư nhãn hiệu loại này nghe chính là thuộc về mới sự vật đồ vật rõ ràng là tại thụ ô nhiễm trong hàng ngũ. Nếu như vị này đã từng học giả tiên sinh không thể giải quyết ô nhiễm vấn đề hắn chọn cự tuyệt. Hắn cũng không muốn bản thân đẩy tới hơi nước đoàn tàu bên trên xuất hiện một đống không hiểu quái vật, này sẽ đối hơi nước đoàn tàu tạo thành đả kích cực lớn, ảnh hưởng hắn kế hoạch tiếp theo. Đúng, còn có ô nhiễm. Không biết người giấy tiên sinh có thể hay không giải quyết ô nhiễm vấn đề, hẳn là có thể đi, mặc dù kia là đến từ cường đại tà thần ô nhiễm, nhưng người giấy tiên sinh dù sao cũng là vị kia đã từng nhân viên thần trước, hắn hẳn là có biện pháp à. Phi ẩn nạ rủ sẽ trong lòng đối người giấy tiên sinh lòng tin rất đủ. Ta đương nhiên giải quyết. Vì thế ta trả giá báo chí cái này bị bao quát tại điện hạ cho kiến thức của ta bên trong mới sự vật. À dẻm cơ dẻo nghĩ đến bản thân đưa ra ngoài đồ vật, trong lòng có chút đau lòng một cái, dựa vào tự thân vô pháp giải quyết ô nhiễm vấn đề hắn không thể không đem báo chí cái này mới sự vật cống hiến cho băng tuyết nữ thần. Từ đó quanh có biết được dân chúng bình thường cùng chức nghiệp giả đang đọc những cái kia văn tự cùng hình ảnh sau sẽ không nhận ô nhiễm biến thành quái vật tình báo. Bởi vậy hắn chắc chắn nói ra, ta thông qua đạt được một vị thần linh viện trợ, biết được một ít văn tự cùng hình ảnh là an toàn. Một vị thần linh viện trợ là điện hạ sao? Phi ẩn nạ dù sẽ theo bản năng nghĩ đến vị này vĩ đại điện hạ, mà lại tựa hồ trước đó người giấy tiên sinh tìm kiếm qua điện hạ viện trợ, chẳng qua nếu như là điện hạ. Hắn hẳn là sẽ không dùng một vị thần linh đến đời chỉ đi, hắn hẳn là sẽ nói thẳng vĩ đại điện hạ. Ta có thể để ngươi trò chơi tiến vào ta hơi nước đoàn tàu. Ái dạ tạ cả vẹn đi nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Hắn không có nghĩ qua ạ dẻm cờ giữa có thể hay không lừa gạt mình, tại một vị thần linh nhìn chăm chú, nói láo là đại tội. Đương nhiên, nếu như vị này thần linh là xì dịch liền ngoại trừ. Nhưng ta cần một chút thù lao. Ta trước mắt tại một vị thần linh giáo hội dưới trướng nhậm chức. Ta có thể mượn dùng vị này thần linh giáo hội lực lượng viện trợ ngươi mở rộng hơi nước. À dẻm cờ giờ không đợi hắn nói mình muốn cái gì thù lao, liền chủ động đem bản thân chuẩn bị kỹ càng thù lao nói ra. Khương Hạo kinh ngạc nhìn một vị trước toàn chi chủ nhân viên thần trước, vị này người giấy tại chặt đứt bản thân cùng toàn chi chủ liên hệ về sau, nhanh như vậy liền bị tân thần tiếp nhận rồi. Không đúng, hắn hiện tại tựa hồ là tiết độc tế ti, như vậy hắn hẳn là trà trộn vào đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, không nói một lời nhìn xem những thành viên này giao lưu. Ngay từ đầu, hắn chỉ là đem cái này tụ hội xem như là giao lưu cùng khu xử bọn hắn làm việc đường tắt, nhưng bây giờ hắn có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp, trong đầu, một chút kế hoạch, bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Chỉ là còn kém một cái kiếp nổ a. Có thể. Ái dạ tạ cạ vẹn đi nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Hơi nước là hắn hạch tâm, có trợ giúp hắn nắm giữ hơi nước quyền hành thù lao hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Sau khi nói xong, Ái dạ tạ cả vẽn đi đối mặt với Khương Hạo hành lễ, đưa ra yêu cầu của mình, vĩ đại điện hạ, ta muốn đạt được ngài viện trợ. Tại biết ta yêu cầu thù lao rất cao tình huống dưới ý nguyên đưa ra muốn ta viện trợ mà không phải tìm kiếm mấy vị thành viên khác viện trợ, xem ra hắn muốn tìm viện trợ sẽ rất khó khăn a. Nghe Ái dạ tạ cả vẽn đi, Khương Hạo theo bản năng ở trong lòng suy tư lên, trên mặt nhưng không có tâm tình gì biến hóa đáp lại nói. Nói đi, ta trước mắt nhận mấy vị thần linh cam thủ, đối phương vì quấy nhiễu ta mở rộng hơi nước. Thông qua thần hàng phương pháp đánh chết ta giáo hoàng, mà lại ta dự báo đến gần nhất đối phương sẽ có một trận lớn hành động, mặc dù nhận thần linh quay nhiễu, lời tiên đoán của ta tại điểm mấu chốt bên trên xuất hiện mơ hồ tình huống, nhưng ta suy đoán đối phương sẽ tại trận kia hành động bên trên tiến hành thần hàng. Cho nên ngươi là muốn mời ta giúp ngươi đánh chết thần hàng về sau thần linh. Khương Hạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng nói tiếp, hắn nghĩ tới ái giả tạ cả vẹn đi đưa ra thỉnh cầu sẽ rất khó khăn. Nhưng không nghĩ tới đối phương đưa ra thỉnh cầu sẽ khó khăn đến loại tình trạng này. Cái kia thế nhưng là thần hàng A, tất cả thần linh giáo hội sau cùng át chủ bài, bọn hắn đặt chân căn bản, một khi thần linh tiến hành thần hàng, trừ phi một phương khác đồng dạng có thần linh tiến hành thần hàng, nếu không chính là đại đổ sát hình thức. Là, thần hàng về sau thần linh là sẽ bị chủ vị diện hạn chế đến bán thần giai vị, trên lý luận chỉ cần là truyền kỳ cùng bán thần liền có khả năng chiến thắng thần, nhưng lý luận là lý luận, dị giới lịch sử như vậy lâu đời. Chỉ nghe nói qua tại nẹ tờ ở hiệu thời đại, những cái kia truyền kỳ pháp sư dựa vào ba chữ số số lượng và mấy cái thần khí thành công đè chết thần hàng về sau thần linh, trừ cái đó ra, liền không có nghe nói qua có ai có thể tại chủ vị diện chiến thắng thần hàng về sau thần linh. Đương nhiên, Đối với một vị nhìn như vị cách rất cao thần linh đến nói, chặn đánh giết thần tuyệt không phải việc khó, nhưng vấn đề là ta không phải thần linh A, ta là giả mạo A. Một đầu giả mạo sói Husky hắn thật giết không được sói A. Nếu như vị kia thần linh thật như ta trong dự đoán như thế giáng lâm, ta cho thần chuẩn bị một phần lễ vật. Ái dạ tạ cả vẹn đi chợt cảm thấy không cần thiết tận tàng, thế là giọng nói nhẹ nhàng nói ra, đó là của ta tiên tổ, thần hy chi chủ lạt thẹn đờ phân thân. Thần hy chi chủ đã đến có thể ngưng tụ phân thân tình trạng sao? Xem ra thần hy chi chủ khoảng cách trở về cũng không xa rồi. A dẻm cơ dược trong lòng bản năng suy tư. Thần linh sau khi ngã xuống muốn trở về cần ngưng tụ đại lượng thần lực, mà sau khi ngã xuống thần linh thụ các loại nhân tố ảnh hưởng sẽ mất đi thần lực nơi phát ra. Bởi vậy mỗi một điểm thần lực đối thần đến nói đều đầy đủ chân quý, thần hy chi chủ có thể hạ xuống phân thân, thì nói rõ thần lực đã tràn đầy đến có thể tùy ý tiêu xài tình trạng. Nhưng bởi vì tiên đoán bị quấy rầy nguyên nhân, ta không cách nào thấy rõ ràng trận chiến đấu này kết quả cuối cùng. Ái dạ tạ cả vẹn đi dừng một chút nói ra, nếu như kết quả sau cùng gây bất lợi cho ta, có thể hay không mời điện hạ xuất thủ vãn hồi cục diện. Chương 187, tận lực lấy lòng. Ngươi để ta xuất thủ vãn hồi cục diện. Xem ra ngươi đối ta đánh giá rất cao a. Đây có phải hay không là nói rõ ta đóng vai thần linh kỳ thật vai trò rất thành công. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, cân nhắc một chút từ ngữ, tận lực thả chậm ngữ điệu hỏi. Thời gian. Điện hạ đây là chuẩn bị đáp ứng rồi. Xem ra vị này điện hạ thật vĩ đại a, thế mà không hỏi thần hàng thần linh là ai, mà là trực tiếp hỏi thời gian điểm. Phi ẩn nạ dù sẽ trong lòng tán dương. Ái giả tạ cả vẹn đi suy tư một chút liền nói ra. Dự tính tương lai nửa năm đến trong vòng 2 năm. Sở dĩ dự tính nửa năm là bởi vì thần linh tại chủ vị diện tiến hành thần hàng không phải là không có đại giới, một mặt là vì đối kháng chủ vị diện ở khắp mọi nơi hạn chế, thần linh thần hàng về sau mọi cử động cần tiêu hao đại lượng thần lực, phóng thích thần thuật tiêu hao càng là hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng, tín đồ hơi ít một chút thần linh đều gánh chịu không được mức tiêu hao này. Một mặt khác là thần linh đặc tính những nơi đi qua, đều là thần quốc cùng chủ vị diện nghiêm mật pháp tắc xung đột. Tại đặc tính cùng pháp tác động nhau ở giữa, thần linh sẽ thụ thương. Thần hàng về sau thần linh tại chủ vị diện ngốc càng lâu, thụ thương liền càng sâu, mỗi một lần thần hàng về sau, thần linh đều cần trở về bản thân trong quốc gia điều chỉnh trạng thái. Mà sở dĩ dự tính trong vòng 2 năm thì là bởi vì hắn nhiều nhất 2 năm liền có thể đem động cơ hơi nước mở rộng đến toàn bộ chủ vị diện, nếu như xâm chi nữ thần tại trong vòng 2 năm không hành động, 2 năm sau lấy hơi nước quyền hành tấn thăng chân thần hắn sẽ không còn e ngại xâm chi nữ thần. Nửa năm đến 2 năm ở giữa sao? Khương Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Nửa năm sau lúa mì liền đến mùa thu hoạch, lấy lam tinh lúa mì cao sản, tuyệt đối có thể gây nên chủ vị diện quý tộc tranh nhau bắt trước. Tại cái này thổ địa phần lớn đều tập trung ở quý tộc trong tay thế giới bên trong, quý tộc thổ địa bên trên đủ loại lúa mì, liền mang ý nghĩa lúa mì trở thành chủ lưu. Đến lúc đó hắn sẽ nương tựa theo điểm ấy hướng toàn bộ chủ vị diện tuyên cáo bản thân thần danh, từ đó tấn thăng chân thần. Bất quá nếu là thời gian có thể lại thêm chút tốt hơn. Như thế ta nắm chắc càng lớn hơn. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, trên mặt không có gì biểu lộ nói. Gần nhất lưu hành một loại tên là làm lúa mì hạt giống. Lúa mì. Giống như nghe nói qua, nghe nói là cao sản cây nông nghiệp, rất nhiều quý tộc đều đang trồng, chẳng lẽ cùng vị này điện hạ có quan hệ. Phi ẩn nạ rủ sẽ trong lòng nghĩ. Hạt giống. Cao sản lượng cây nông nghiệp. Chẳng lẽ nói. Ái giả tạ cả vẹn đi cùng ạ dẻm cờ dược trong lòng đồng thời có một cái suy đoán. Dừng lại về sau đem ba người trước mặt biểu lộ thu vào đáy mắt, hắn tại nhiều loại ý nghĩ bên trong tuyển chọn một cái. Khương Hạo nửa cười thừa nhận nói, đó là của ta. Quả nhiên, nghe được vị này vĩ đại điện hạ cho ra đáp án chuẩn xác, ái giả tạ cả vẹn đi cùng ạ dẻm cờ giữa hai người đáy lòng suy đoán đồng thời được chứng minh. Lúa mì hạt giống, cao sản lượng cây nông nghiệp, vị này điện hạ tại bí ẩn nắm giữ mới quyền hành, cũng không biết cái này mới quyền hành là cái gì, hạt giống, nông dân, bội thu. Hay là nông nghiệp. Ái giả tạ cả vẹn đi lập tức minh bạch vị này điện hạ yêu cầu, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực mở rộng lúa mì. Lúa mì. Quyền hành. Nghe người thần bí tiên sinh, phi ở nạ rủ xéo đống nhiên minh ngộ đi qua, này chỗ nào là lúa mì, đây rõ ràng chính là quyền hành A, vị này điện hạ tại nắm giữ mới quyền hành. Tâm tình của nàng đống nhiên kích động, chư thần bởi vì quyền hành mà vĩ đại, nắm giữ quyền hành càng nhiều, nắm giữ quyền hành càng cường đại, thần linh liền càng vĩ đại. Nắm giữ mới quyền hành về sau, trước mặt vị này vốn là vĩ đại điện hạ sắp trở nên càng vĩ đại. Ta có thể hay không cũng hiệp trợ điện hạ mở rộng lúa mì hạt giống. Ta trước mắt tại băng tuyết nữ thần giáo hội bên trong nhậm chức, vị này thần linh giáo hội tại chủ vị diện phương Bắc có rộng khắp lực ảnh hưởng. Ta có thể viện trợ điện hạ tại phương Bắc rất nhiều quốc gia bên trong mở rộng lúa mì. À dẻm cờ giữa tâm tình kỳ dị không có kích động, hắn dùng tỉnh táo giọng điệu nói. Ái giả tạ cả vẹn đi tao ngộ để hắn hiểu được con đường thành thần không phải thuận buồm xuôi gió, bởi vì quyền hành quan hệ, tại hắn đạp lên con đường thành thần một khắc kia trở đi liền đã xác định rõ mình địch nhân, mà những địch nhân kia cũng sẽ không giống đang diễn trò miêu tả như thế cùng hắn đến một trận công bằng quyết đấu. Các thần sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp quấy nhiều hắn nắm giữ giải trí quyền hành, dù là hắn lựa chọn từ trò chơi quyền hành tới tay, giảm xuống bản thân thành thần độ khó cũng giống như vậy, địch nhân có lẽ sẽ biến ít, nhưng tuyệt đối sẽ không biến mất. Mà hắn cũng không giống ai dạ tạ cả vẹn đi như thế trong thân thể chạy xuôi thần linh huyết mạch, gia tộc sau lưng của hắn vốn có lực lượng càng không cách nào trèo chống hắn trở thành thần. Hắn trong dự đoán trèo chống hắn trở thành thần linh lực lượng, là vị này vĩ đại điện hạ, chỉ bất quá hắn vắt hết óc cũng vô pháp nghĩ đến bản thân có cái gì có thể thanh toán cho một vị thần linh, làm thần viện trợ bản thân thành thần thù lao. Hiện tại vị này vĩ đại điện hạ chuẩn bị nắm giữ mới quyền hành, hắn cảm thấy mình có thể rút một tay, tại vị này thần linh trước mặt soát tiếp theo điểm độ thiện cảm. Khương Hạo không nghĩ tới ạ gẻm cờ dẻo sẽ chủ động đưa ra hỗ trợ, hắn hơi suy tư liền nói ra. Ngươi muốn cái gì thù lao? Vĩ đại điện hạ, ta chỉ là làm một điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể, không cần ngoài định mức thù lao. Ạ gẻm cờ dẻo tất cung tất kính nói. Tăng độ yêu thích, đương nhiên không thể nhận thù lao, muốn thù lao chẳng khác nào là giao dịch. Hắn không cảm thấy tự mình làm điểm kia sự tình có thể đổi lấy đối phương giúp đỡ chính mình trở thành thần linh. Đề điểm hắn đạp lên con đường thành thần cùng giúp hắn dọn sạch con đường thành thần bên trên chướng ngại là hai việc khác nhau, cái sau so cái trước khó nhiều. Ái giả tạ cả vẹn đi đưa mắt nhìn sang ạ dẻm cờ dẻo, vị này trước học giả xem ra là muốn lấy lòng vị này vĩ đại điện hạ à, bất quá vị này điện hạ sẽ tiếp nhận sao? Nếu như sẽ lời nói, ta lại nên muốn làm chút gì đi lấy lòng điện hạ đâu? Hắn suy tư. Lúc này người giấy tiên sinh vì sao lại để ta nghĩ đến những cái kia tại cha ta trước mặt tất cung tất kính quan viên? Hắn đang tận lực lấy lòng. Không thể nghĩ như vậy, người giấy tiên sinh tuyệt không phải người như vậy, hắn là đối điện hạ mười phần kính ngưỡng, mới có thể nghĩ không muốn thủ lao trả giá. Phi ẩn nạ dù sẽ ép buộc bản thân bỏ dở bản thân suy nghĩ lung tung. Tụ hội đây là muốn hướng cỡ lớn liếm cho hiện trường chuyển biến sao. Mặc dù như thế cũng rất tốt, nhưng cái này cùng ta trong dự đoán phát triển không phù hợp a. Khương Hạo bình tĩnh hỏi. Người muốn cái gì thủ lao? À dẻm cơ chứ không có nói tiếp cái gì không cần ngoài định mức thủ lao loại hình. Hắn hơi thêm suy tư về sau liền cung kính nói ra, điện hạ, ta hy vọng chờ ta có cần thời điểm lại hướng ngài yêu cầu thù lao. Vị này điện hạ không có tiếp nhận sao? Xem ra vị này điện hạ yêu thích chính là công bằng giao dịch à, không biết thần cùng vị kia bí ẩn nắm giữ giao dịch tài phú nữ sĩ có quan hệ hay không? Ái dạ tạ cả vẹn đi suy nghĩ bắt đầu thả. Nghe xong ạ dẻm cơ dẻo, Khương Hạo bình thản gật đầu. Có thể. Chương 188, ưu ám địa vực. Nhàn nhạt huyễn ảnh dung nhập trong thân thể. Phi ẩn nạ dù sẽ tiêu hóa xong bản thân đạt được tin tức sau khỏe miệng liền không tự chủ được vểnh lên, trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm cao hứng. Đúng lúc này, một cái lo lắng thanh âm truyền đến. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, ngươi không thể có sự tình a? Là lịa. Phi ẩn nạ dù xéo ngay từ đầu bị giật nảy mình, chợt nhận ra thanh âm này chủ nhân là ai, ngược lại phàn nàn nói ra, là lịa à, ngươi tiến đến trước đó tại sao không gõ cửa? Ta gõ a. Lia đi tới sau lo lắng ngồi tại phỉ ợ nạ rủ xéo bên người, cân nhắc từ ngữ mở miệng nói ra, tiểu thư, ta biết đại công tức đi ngươi rất thương tâm, nhưng ngươi phải kiên cường à, đại công tức tại nữ thần quốc gia bên trong, cũng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này. Nghe hầu gái, phỉ ợ nạ rủ xéo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Lia, cha ta sẽ không đi nữ thần quốc gia, hắn muốn phục sinh. Nàng và mình tiếp thân hầu gái chia sẻ vui sướng, chỉ bất quá bởi vì tụ hội không thể ra bên ngoài lộ ra quan hệ. Nàng cũng không nói đến tình huống cặn kẽ. Xong. Tiểu thư bị đại công tức tử vong tin tức đả kích sụp đổ. Lị nhã tâm bên trong ai thán lên, kết hợp tiểu thư trước đó ngồi tại bên giường khác thường lộ ra vui sướng biểu lộ. Nàng cảm thấy tiểu thư là tiếp nhận không được đại công tức tử vong đả kích, cho nên tâm linh xảy ra chút vấn đề. Nàng thuận phỉ ơ nạ rủ xèo nói tiếp, vâng, đại công tức nhất định sẽ phục sinh. Lịa, ta chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy cha ta, ngươi nói ta đến lúc đó mặc quần áo gì đi gặp hắn tương đối tốt. Ta muốn để hắn nhìn thấy tốt nhất tuyệt nhất ta. Phi ẩn nạ rủ xẻo ngữ điệu cao hứng nói, hắn giống như rất thích ta xuyên cái kia thân lễ phục, nhưng cái kia thân lễ phục mặc vào rất khó chịu. Tiểu thư, lần trước đại công tức không phải đưa ngươi một bộ quần áo sao? Ngươi có thể mặc quần áo trên người a? Lia một bên dáng tươi cười ngọt ngào nói, một bên ở trong lòng nghĩ đến chờ chút đi mời cái am hiểu tâm linh trị liệu mục sư đến cho tiểu thư nhìn xem, tiểu thư cũng không thể có việc a, bộ kia quần áo ta để chỗ nào đi? Ta tìm xem, ta rất muốn nhớ kỹ ta để ở chỗ này rồi. Thế nhưng là không có A. Phi ẩn nạ rủ sẽ tại gian phòng của mình tìm. Ẩn nấp thở dài về sau, Lia đi lên hỗ trợ tìm kiếm. Tiểu thư, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ngươi đem quần áo để chỗ nào đi. Ta nhớ được ở đây a, làm sao tìm được không đến. Sâu trong lòng đất, từ thực vật trên thân phát ra yếu ớt huỳnh quang cho đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám mang đến một điểm hào quang nhỏ yếu, nhiều đám trắng bệnh dây leo thực vật tại đá xám mặt đất sinh trưởng lan tràn, mãi cho đến người chân trần cao. Nơi này chính là lòng đất thế giới sao? Làm thương nhân ăn mặc sệ dạ cúi đầu cầu nguyện một cái, thần thuật ánh sáng chói lọi phun trào, cho đám người ra chỉ lên nhìn ban đêm năng lực, để bọn hắn có thể thích ứng lòng đất thế giới hoàn cảnh. Kỳ thật lòng đất thế giới dân bản địa càng thích xưng nó là ưu ám địa vực. Biến thành loại chó động vật hắc long bạ mà cái kia hai con nhỏ mà đột xuất màu đậm trong đồng tử lộ ra hung ác ánh mắt, tại ưu ám địa vực bên trong, sinh mệnh có trí tuệ tuân theo pháp tắc cũng không phải là cách bọn họ thêm gần, đến từ mặt đất pháp luật trật tự, mà là tuần hoàn theo vực sâu mạnh được yếu thua cùng hỗn loạn vô tự. Là một đầu sống vô số năm cự long, nó đối ưu ám địa vực cũng không lạ lắm. Lúc tuổi còn trẻ bởi vì ăn cướp mà thường xuyên bị nhà mạo hiểm truy sát, nó có đôi khi sẽ trốn vào ưu ám địa vực đến tránh né những cái kia như cái mũi so cái gì chó hoang đều muốn bén nhạy nhà mạo hiểm. Có là mạo hiểm gia tại phát hiện nó trốn vào ưu ám địa vực sau chọn từ bỏ, nhưng cũng có là mạo hiểm gia sẽ xâm nhập ưu ám địa vực tiếp tục đuổi giết, khi đó liền cần nó phát huy trí tuệ của mình cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng. Ta thân tín đồ, tự nhiên là hỗn loạn vô tự. Nhưng khi vĩ đại nữ thần ánh sáng chói lọi vẩy vào trên người bọn họ về sau, bọn hắn sẽ thoát ly hỗn loạn ma chảo, trở về đêm tối ôm ấp. Xê ra nhẹ nhàng gật đầu, hơn 10 vị mục sư của thần linh, một kiện truyền kỳ cấp ma pháp đạo cụ, lại tăng thêm một vị bán thần cấp hắc long đi theo cùng vị kia đã bắt đầu tại chuẩn bị tấn thăng chân thần bán thần nhìn chăm chú. Đội hình như vậy, cho dù đối phương là tà thần tín đồ, nàng cũng có lòng tin chiến thắng. Hắc long bà mà đối xê giả cũng không có ý phản bác, mặc dù ưu ám địa vực nguy hiểm mọc thành bụi, thổ dân sinh vật hung hãn vô cùng, liền cự long cũng dám khiêu chiến. Bọn chúng tuần hoàn theo nguyên thủy mạnh được yếu thua pháp tác, không hề giống mặt đất rất nhiều sinh vật tà ác như thế, trông thấy cự long túi đầu liền bái, cam tâm cự long thân thuộc nanh bớt, vì cự long phục vụ. Nhưng không có nghĩa là bọn chúng liền vô pháp bị thu phục, mạnh được yếu thua một cái khác thiên tính chính là sùng bái cường giả, mà chư thần bên trong, hắc giả nữ sĩ thế nhưng là đứng tại đỉnh tồn tại. U ám địa vực bên trong, lại có vị nào tà thần lực lượng có thể cùng vĩ đại mà khẳng khái hắc giả nữ sĩ so. Hy vọng lần này có thể được đến không sai thù lao. Hắc Long bạ mạt đầu góc không hiểu chuyển tới tài bảo phía trên. Lần trước nó thế nhưng là phát một phen phát tài, sau đó từ vị này gọi sệ dạ chủ giáo trên mặt cũng không nhìn thấy đau lòng thần sắc, tựa hồ, bản thân muốn thiếu rồi. Không hổ là tồn tại mấy trăm ngàn năm hắc dạ giáo hội, nó hội tụ tài phú, cho dù là cự long khẩu vị, cũng có thể thỏa mãn. Lúc này, thân hình cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể hai đạo nữ tính thân ảnh lặng lẽ ẩn nút xuống tới. Dùng bản thân màu bạc trắng trong mắt nhìn chằm chằm đoàn người này sau khi liền lại lặng lẽ rời đi. Tại rời xa người đi đường này về sau, một tên mặc hở hàng, dáng người buốc lửa nữ tính nhịn không được mở miệng, đêm tối tín đồ thế mà tiến quân lũ ám địa vực, nện nữ sĩ ở trên, sắp gì nạ tin tức truyền đến thế mà là thật, hắc dạ giáo hội thật đang có ý đồ với chúng ta. Đặc kẹo Vest cũng không phải là đối mặt đất hoàn toàn không biết gì cả chủng tộc. Làm bản thân liền là mặt đất chủng tộc các nàng đối với mình các thân thích sinh hoạt phồn hoa thế giới phi thường ao ước. Thời khắc nghĩ đến quay về mặt đất các nàng phi thường chú trọng đối mặt đất thế giới tình báo thu thập, mà cái kia vô số bị nhân loại bắt đi, trở thành quý tộc trên giường bạn chơi đặc kẹo vẹt chính là các nàng tình báo nơi phát ra. Những cái kia nhân loại quý tộc đương nhiên nghĩ không ra cùng ngoại giới cơ hồ không có liên hệ vưu vật nhóm sẽ thông qua cầu nguyện phương thức đem tình báo truyền lại cho nhện nữ sĩ, sau đó từ nhện nữ sĩ bọn thị nữ đem tình báo phân phát xuống tới. Người e ngại rồi. Một tên khác đồng bạn khẽ nở nụ cười, xạ mạn. Từng tại trong chiến tranh một người đổ sát một nhánh gỗ lìn đại bộ lạc ngươi thế mà lại sợ hai hắc giả nữ sĩ tín đồ. Hắc giả giáo hội cùng gỗ lìn không giống. Sạ mạn nắm chặt ở trong tay loan đao, là mặt đất trong nhân loại cường đại nhất giáo hội, hắc giả giáo hội nội tình chi sâu, toàn bộ tinh linh nhất tộc cộng lại đều chưa hẳn so ra mà vượt các nàng. Không có gì không giống, nhân loại giống như gỗ lìn, nhát gan lại nhu nhược, có lẽ còn muốn tăng thêm một cái háo sắc. Đồng bạn của nàng xem thường mà cười cười. Ta muốn trở về đem tình báo nói cho chủ mẫu nàng thế nhưng là vì những người này chuẩn bị một phần tinh mỹ quà tặng. Chương 189, sợi tơ. Quả nhiên là đêm tối tín đồ. Đang nghe thuộc hạ truyền về tin tức về sau, vị kỳ chủ mẫu không có kinh hoàng cũng không có vui vẻ. Là một gia tộc chủ mẫu, vị kỳ rất rõ ràng hắc giả giáo hội khổng lồ, nhưng nàng rõ ràng hơn, giết chết, đánh bại cùng đem những thứ này đêm tối tín đồ hiến tế cho nhện nữ sĩ, sẽ để cho nữ sĩ đến cỡ nào cao hứng. vĩ đại nện nữ sĩ cho tới bây giờ đều không thích hắc giả nữ sĩ. Đương nhiên, nếu như là hắc giả giáo hội đại bộ đội, nếu có hắc giả nữ sĩ tại vực ngoại hư không bên trong nhìn chăm chú, đừng nói là nện nữ sĩ thích, liền xem như thần hạ xuống thần dụ, nàng cũng không dám có ý đồ với bọn họ, trừ phi là nện nữ sĩ tự mình giáng lâm đốc chiến mới có thể. Nhưng căn cứ tình báo, lần này chỉ là hắc giả giáo hội bên trong một tòa lực lượng thần điện, là vị giáo chủ kia tự mình hành động, chỉ cần đem bọn hắn bắt lấy hiến cho nện nữ sĩ, liền đạt được nện nữ sĩ thân ân. Chà gì hót, người trước mang theo những cái kia thấp kém nô lệ đi dò xét một cái bọn hắn. Nàng mắt nhìn bên người nam tính đà kẹo vẹt nói, chú ý đừng chết. Mặc dù thụ nện nữ sĩ yêu quý nữ tính đà kẹo vẹt trở thành bản thân nhân viên thần chức ảnh hưởng, đà kẹo vẹt là cái hệ xã hội, một cái gia tộc người cầm quyền trên cơ bản đều là nữ tính, toàn bộ xã hội cũng lấy nữ làm vinh, nam lấy làm hổ thẹn, nhưng luôn có một chút ưu tú nam tính có thể trổ hết tài năng. Giống trong lịch sử lưu lại danh tự giặc nội phỉn, giờ gì các loại đà kẹo vẹt đều là từ một phiếu nữ tính đà kẹo vẹt bên trong trổ hết tài năng ưu tú nam tính. Vâng. Chà gì ho tướng thanh rời đi. Làm nhện nữ sĩ tín đồ làm ra ứng đối thời điểm, hóa thân thành thương nhân sệ dạ tiếp cận đích đến của chuyến này, một tòa sừng sững tại ẩn đỡ đặc bên trong thành thị biên giới ngừng lại. Bà Mars, người đối tòa thành thị này hiểu rõ không? Giả mạo thương đội, tìm hiểu tin tức, lại cướp đoạt thành thị, xung làm chỗ đứng. Chậm rãi hướng toàn bộ ẩn đở đặc khuyết tán hắc giả nữ sĩ tín ngưỡng là nàng kế hoạch ban đầu. Nhưng tiến vào ẩn đở đặc sau sẽ dạ phát hiện, tựa hồ bản thân mời tới ngoại viện đối ẩn đở đặc khá hiểu. Sạ Ma Thành. Hắc Long bà Mạt nhìn thoáng qua liền cho ra danh tự, trước kỷ nguyên thường có tên thành thị, bất quá nó sở dĩ nổi danh là bởi vì nó là một tòa duy nhất từ nam tính đặc kẹo vẹt chi phối thành thị. Sẽ dạ nhẹ gật đầu, đối với đặc kẹo vẹt nữ tôn nam ti nàng cũng có hiểu biết. Nghe nói địa vị lại cao nam tính đặc kẹo vẹt nếu là làm phiền nữ tính đặc kẹo vẹt mắt, nữ tính đặc kẹo vẹt có thể tại chỗ một đao chém chết hắn mà không cần phụ trách. Tại dạng này hoàn cảnh xã hội dưới, xuất hiện một tòa từ nam tính đặc kẹo vẹt chi phối thành thị. Tại đặc kẹo vẹt hệ thống bên trong, một tòa thành thị liền tương đương với một cái vương quốc độc lập. Bất quá theo nhện nữ sĩ ánh mắt nhìn chăm chú, xã Mạt Thành đã là đi qua thức, hiện tại thống trị nơi này là do ủ đần gia tộc, chủ mẫu là vì kỳ do ủ đần. Do ủ đần gia tộc. Nghe được Hắc Long bà mà lời nói, xê giả não hải lập tức hiện ra một cái tên, du hiệp giờ gì sức chô do ủ đần. Làm trên mặt đất mạo hiểm du hiệp giờ gì sức có thể nói là nổi danh nhất đà kẹo vẹt một trong, hắn cùng được bờ lù ẹ nọ nhân loại dưỡng nữ Katsuboli, dạ man nhân ga, hẳn phơ lỉnh dệ ghi 5 người cộng đồng mạo hiểm cố sự đến nay còn làm sân khấu kịch tại thế giới nhân loại bên trong lưu truyền rộng rãi. Mặt đất thế giới rất nhiều người đối lòng đất thế giới nhận biết. Đều đến từ du hiệp giờ gì sực những truyền thuyết kia. Đúng, chính là cái kia do ủ đần gia tộc. Hắc Long bạ mà nhỏ bé móng nuốt uốn lượn lấy bắt lấy một mai kim tệ, say mê lên, kỷ nguyên thứ 5 sơ, do ủ đần gia tộc tại cùng bèn dịp gia tộc tranh đoạt xa xuất bại, bị ép rời đi mẹn rồ bẹ giả thành, đến nơi này. Các nàng chinh phục nơi này, cũng đem những cái kia nam tính đà kẹo vẹt nhóm đều hiến tế cho nhện nữ sĩ, từ đó lấy được tòa thành thị này quyền chi phối. Mẹn rồ bẹ giả thành, đà kẹo vẹt lớn nhất thành thị. Không nghĩ tới chúng ta tùy ý chọn thành thị thế mà có thể cùng mẹn rổ bẹ dạ thành dính líu quan hệ. Xê giả nghĩ, hỏi, do ủ đần gia tộc thực lực thế nào? Đặc kẹo vẹt thực lực đều chẳng ra sao cả. Hắc Long bạ mà nghĩ nói bổ sung, bất quá phải cẩn thận thần thị rổ sơ lỏ của nhện nữ sĩ. Đặc kẹo vẹt cả tộc tín ngưỡng nhện nữ sĩ, các nàng mỗi một tòa thành thị kẻ thống trị đều là giáo hội nhân viên thần trước, bởi vậy cơ hồ mỗi một tòa thành thị đều thờ phụng mấy vị rổ sơ lỏ. Những thứ này rổ sở lỏ mỗi một cái đều có truyền kỳ giai vị, làm thần thị các nàng có thể mượn dùng nhện nữ sĩ thân lực, so bình thường truyền kỳ chức nghiệp giả càng cường đại, mà lại tại lúc cần thiết các nàng thậm chí sẽ triệu hoán nhện nữ sĩ hình chiếu hoặc phân thân giáng lâm. Ngươi có đề nghị gì sao? Mặc dù trên mặt đất trên thế giới, giáo hội tín ngưỡng thần linh tự mình hạ tràng không phải cái gì không thường gặp sự tình, nhưng đến từ thần quốc thần thị tự mình tọa trấn tại trong thành thị loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Cái này cùng mặt đất hình thức hoàn toàn khác biệt. Nhện nữ sĩ đây là coi ẩn đỡ đặc là làm là thần trên mặt đất thần quốc rồi. Nhìn xem vị này đôi mi thanh tú đã nhíu lên nhân viên thần trước, Hắc Long bà mà hỏi ngược một câu, ngươi có thể ngăn cản nhện nữ sĩ phân thân hoặc là hình chiếu sao? Không thể. Vậy liền nghĩ biện pháp chơi chết rổ sơ lò, không cho các nàng triệu hoán nhện nữ sĩ cơ hội. Hắc Long bà mà lung lay đầu nào nói. Vài phút về sau, khi bọn hắn đang đến gần xa mà thành thời điểm, Sạ Mạt trong thành hiện ra một đống gỗ lìn, Inonitus, Duerga, Zerjeder, Cổ Bòn. Bọn hắn cầm giản dị vũ khí, trên thân không có mảy may phòng hộ đối với chi này thương đội lao đến. Hỗ trợ, ta cho ngươi thù lao. Thần thuật ánh sáng chói lọi sáng lên, đủ loại chúc phúc ra chỉ tại, giáo hội các kỵ sĩ lấy ra trường kiếm, xông tới, xén là tại phóng thích xong một lượt thần thuật sau đối Hắc Long ba mặt hô. Mặc dù Hắc Long tham tài, nhưng làm ổ chủ tụ gia tộc thành viên, gia tộc tổ huấn chính là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Ta phải lượng lớn kim tệ cùng bảo thạch. Hắc Long bạ mạt đột nhiên biến thành dáng dấp ban đầu, nắm lên một đầu gỗ lìn liền ném ra ngoài, nó sắc bén vây đuôi một cái, một phiếu đủ ở gạ liền phốc phốc bay ra ngoài. Những thứ này từ nô lệ tạo thành pháo hôi quân đội đối đầu Hắc Long hoàn toàn không phải là đối thủ, nhanh chóng sụp đổ. Nhìn thấy dữ tợn Hắc Long, trước hết nhất sụp đổ chính là cô bọn. Những thứ này nghe nói có cự long huyết mạch sinh vật không để ý lúc này là tại chiến trường, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, đồng thời dùng bọn hắn trong miệng lòng ngữ hoa hoa kêu to, hướng cự long biểu thị bản thân thần phục. Những thứ này cho tới nay đều danh xưng bản thân là cự long hậu duệ, đồng thời đem bản thân đầu chó lời nói gọi là long ngữ chủng tộc, một khi gặp được cự long, không cần đối phương thu phục, bản thân trước hết tức vũ khí đầu hàng. Tiếp theo là đủ ở gà. Những thứ này cùng trên mặt đất giỏi về chế tạo trang bị được có cùng loại huyết mạch tà ác chủng tộc nhìn thấy Hắc Long lập tức ẩn lấy liền từ trên chiến trường biến mất. Còn lại Inonitus, Goblin, giờ Zerider bị kỵ sĩ cùng mục sư thanh lý trống không. Từ tiến công đến tan tác, chi này từ nô lệ tạo thành pháo hôi quân đội chỉ tồn tại 3 phút. Không đợi Sen là thu hoạch thắng lợi vui sướng, nàng liền cảm giác mình tay cùng chân nặng nề lên, nàng cơ hồ bản năng mở ra chân thực tầm mắt, chỉ nhìn thấy từng cây sợi tơ. Không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh họ, cũng đem bọn hắn dính. Chương 190, nệ nữ sĩ thần điện. Đây là chuyện khi nào? Nhìn xem trên người mình màu trắng sợi tơ, Sen lạ cảm giác một cỗ lạnh buốt hàn ý dâng lên, nàng ngẩng đầu, phát hiện những sợi tơ này giăng khắp nơi, hình thành một cái cự đại mạng nhện. Mà đang nhìn không đến, mạng nhện cuối cùng, một cái màu đỏ đen to lớn nhện dùng bản thân tinh hồng con mắt nhìn lấy mình những người này. Phát hiện có người đang nhìn chăm chú bản thân, đầu này to lớn nhện hơi ngẩng đầu lên. Tại đầu của nó, một nữ tính đặc kẹo vẹt bề ngoài tượng bán thân từ nhện trong thân thể thăng lên. To lớn tế đàn tính cả thần điện huyễn ảnh giáng lâm, bao trùm các nàng vị trí khu vực, nương theo lấy thần điện giáng lâm, khu vực bên trong ma vong bị nhện nữ sĩ thần lực áp chế, các nàng cùng hắc giả nữ sĩ liên hệ cũng bị tính tạm thời chặt đứt. Ý vị này các nàng đem vô pháp thông qua ma vong phóng thích ma pháp cùng vô pháp thông qua câu thông thần linh, mượn dùng thần lực phương pháp phóng thích thần thuật. Mà tại thần điện một chỗ khác, mấy trăm tên nữ tính đặc kẹo vẹt hư ảnh an tĩnh ngồi tại thần điện tới gần cạnh ngoài trên ghế dài, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên đoàn người này. Thần điện, nhện nữ sĩ sùng vật, đây là hiến tế. Lâu dài cử hành tế tự xẻn lạ tại cảnh tượng như thế này nghe được một loại thần thánh hương vị. Chúng ta bị các nàng xem như là tế phẩm hiến cho nhện nữ sĩ. Nhìn xem những thứ này, nhện trên người nữ tính đặc kẹo vẹt bề ngoài tượng bán thân kỳ dị câu khỏe môi. Không có bị khắc ra con mắt pho tượng trên hai mắt có từng tia đỏ tươi ngay tại nổi bật. Thấy cảnh này, ngồi tại trên ghế dài mấy trăm tên nữ tính đặc kẹo vẹt đồng thời cầu nguyện lên. Ca ngợi ngài. Vĩ đại lọt chú hậu. Tội ác vượt sâu kẻ thống trị. Đặc kẹo vẹt tạo vật chủ. Nương theo lấy cầu nguyện âm thanh, một loại nào đó vĩ đại tồn tại tựa hồ đem ánh mắt của mình bắn ra xuống dưới. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được cỗ này tràn ngập tàn nhẫn cùng ác ý ánh mắt. Nữ tính đặc kẹo vẹt nhóm chắp tay trước ngực. Trên mặt rõ ràng hiện lộ ra kính sợ thần sắc, mà bị cỗ này ánh mắt nhìn chăm chú xẻn là bọn người cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương từ đỉnh đầu rơi xuống, mãi cho đến lòng bàn chân, đem toàn thân đều đông kết, cả người tựa như rơi vào biển sâu đồng dạng. Cơ hồ là bản năng, xẻn là niệm tụng lên, vĩ đại hắc giả nữ sĩ. Mặc dù làm như vậy tác dụng khả năng không lớn, vĩ đại hắc giả nữ sĩ không có khả năng vừa lúc chú ý đến nàng, cũng không phải là thần quyến giả. Cũng không phải là thần duệ nàng cũng sẽ không bị hắc giả nữ sĩ thời thời khắc khắc chú ý, nhưng vạn nhất vừa lúc gây nên vĩ đại hắc giả nữ sĩ nhìn chăm chú nữa nha. Nhưng là tại nàng niệm tụng thời điểm, một cỗ không biết lực lượng phong bế miệng của nàng, để nàng vô pháp đem nữ thần danh tự niệm tụng đi ra. Vì kỳ sắc mặt băng lãnh nói ra, bắt đầu đi. To lớn nhện đứng tại chỗ làm một cái ngồi xổm động tác, bụng của nó lồi lên. Từng cái so hải nhi đầu ngón tay còn muốn nhỏ màu xám nhện mang theo xanh nhạt dịch nhờn từ to lớn nhện phần lưng sườn núi thể mà ra. Những thứ này nhện con vừa ra đời liền siêu siêu siêu bò tại mạng nhện bên trên, hướng về xẻn là bọn người dâng lên. Dù là ở đây nữ tính nhân viên thần chức so bình thường nữ tính kiên cường hơn, thấy cảnh này cũng nhịn không được tê cả da đầu. Hắc Long bạ mạt hé miệng, cực nóng long tức bắt đầu hội tụ, nhưng sau một khắc, một cỗ không biết lực lượng nhẹ nhàng phất qua, miệng của nó bị đóng lại. Nhân từ ác long mẫu thân tỷ a mặt a, cầu ngươi mau cứu ngươi yêu quý hải tử a, ta nguyện ý hướng tới ngài dâng lên ta một phần ngàn vạn tài bảo. Hắc Long bạ mạt ở trong lòng nhịn đau cầu khẩn. Làm một đầu sống rất nhiều năm hắc long, nó thấy qua sinh vật vô số kể, trong vực sâu ác ma, trong địa ngục ma quỷ, còn có những cái kia đến từ minh giới vong linh. Nhưng nhìn xem những thứ này lít nha lít nhít nhện con nó vậy mà cảm thấy trong lòng run lên, lần thứ nhất cảm thấy loại vật nhỏ này so ác ma, ma quỷ cùng vong linh còn muốn đáng sợ. Xé. Một viên sao băng xẹt qua, cắm trên mặt đất, liền cùng một chỗ màu trắng sợi tơ từng cây cắt ra. Đạt được tự do, Sẻn Lạ lập tức dùng hành động triệu hoán các đồng bạn chạy trốn. Trông thấy con mồi muốn chạy, những cái kia nhện con vội vàng sao động lên, bọn chúng phun trào tốc độ càng phát nhanh chóng lên. Một chút chạy nhanh nhện con không quan tâm dẫm lên đồng loại thân thể xông về phía trước, chuẩn bị hưởng thụ bản thân tiệc. Mắt thấy nhện muốn đuổi theo, Sẻn Lạ tay lấy ra quyển trục, xé mở. Mấy chục đạo lửa đỏ sao băng dắt lấy cái đuôi thật dài từ trên trời giáng xuống, đánh vào hội tụ thành màu xám thủy triều nhện con trên người chúng. Từng viên ánh lửa nổ tung, trên mặt đất bắt đầu cháy rừng rực, nhưng rất nhanh liền màu xám thủy triều dập tắt, mà ở đây đồng thời, đếm không hết nhện biến thành một đống than cốc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nướng cháy mùi thịt. Ta chán ghét mùi thịt. Hắc Long bạ mạt trong lòng lầu bầu, dùng sức vỗ cánh, móng vuốt bắt lấy Sẻn Lạ, hướng trên trời bay lên. Liên tại bọn hắn muốn bay ra thần điện thời điểm, bởi vì mạng nhện bị chém đứt mà rơi vào trên đất to lớn nhện há mồm phun ra một nhóm lớn màu trắng tơ nhện. Ba ba bá. Tơ nhện phát sau mà đến trước, dính chặt phi hành bên trong Hắc Long bạ mạt. Bạ mạt nâng lên một cái khác móng vuốt, đối tơ nhện một chảo, bén nhọn móng tay xẹt qua tơ nhện, nhưng không có đưa đến tác dụng. Những thứ này tơ nhện không biết từ cái gì cấu thành, dị thường cứng cỏi, mà không đợi nó làm ra cái thứ hai động tác, càng nhiều tơ nhện cuốn tới, một vòng đưa nó bao thành loại bánh trưng. Sát theo đó, to lớn nhện dùng sức co vào bản thân phun ra màu trắng tơ nhện, đem Hắc Long một chút xíu hướng xuống kéo. Đầu này không biết tên chủng loại to lớn nhện tại lực lượng vậy mà mạnh hơn Hắc Long bà mà. Trông thấy Hắc Long thoát đi thất bại, Sẻn Lạ một hơi lấy ra ba tấm quyển trục, cùng một chỗ xé mở. Ma pháp linh quang sáng lên. Một tòa cánh cửa ảo ảnh trống rông xuất hiện ở giữa không trung, một đầu toàn thân bốc hỏa nguyên tố cự nhân từ sau cửa rơi xuống tại màu trắng tơ nhện bên trên. Những thứ này dị thường cứng cỏi tơ nhện đụng chạm lấy hỏa nguyên tố cự nhân trên người ngọn lửa màu xanh lam lúc, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, màu trắng tơ nhện tại hỏa diễm bên trong cấp tốc bị đốt đoạn. Rơi xuống đất hỏa nguyên tố cự nhân dùng tay vịn một cái mình ngồi ở trên đất cái mông, quay đầu nhìn một cái bị Hắc Long chộp trong tay Sẻn Lạ, sau đó dẫm lên mặt đất, vang lên tiếng ầm ầm. Nhanh chân hướng phía to lớn nhện chạy tới. Sau đó một đạo màu sáng quang hoàn lấy Sẻn Lạ trong tay bị xé mở quyển trục làm trung tâm khuyết tán. To lớn tế đàn, thân điện huyễn ảnh, ngồi tại trên ghế dài đặc kẹo vẹt hư ảnh tại đụng chạm lấy quang hoàn về sau cấp tốc vỡ vụn. Nàng xua tan đặc kẹo vẹt thần thuật. Sát theo đó nàng cùng chính đang chạy trốn bên trong các đồng bạn trong tầm mắt nhìn thấy thế giới đồng thời biến thành u ám sắc điệu, hỏa nguyên tố cự nhân cùng to lớn nhện chiến đấu động tĩnh cùng thanh âm bắt đầu trở nên xa xôi lên. Rõ ràng đối phương còn tại trong tầm mắt, nhưng thật giống như là cách thứ gì đồng dạng, để những vật kia đều trở nên xa xôi lại yên tĩnh. Nhìn xem từ trong tay mình biến mất Sẻn Lạ cùng đồng thời biến mất đám người, Hắc Long bà mạt ngạc nhiên. Chờ một chút ta. Chương 191, hưởng ứng triệu hoán. Cự Long thanh âm là rất lớn, chờ chút ta thanh âm truyền lại rất rất xa, nhưng Sẻn Lạ bọn người không biết là không nghe thấy hay là nghe thấy nhưng không có phản ứng, cho nên chưa từng xuất hiện đáp lại. Bằng hữu của ngươi chạy a. Một tên dáng người bốc lửa nữ tính đặc kẹo vest đi tới, hiện ra dụ hoặc màu đỏ bờ môi khẽ mở, phát ra linh linh tiếng cười, Hắc Long, không bằng chúng ta làm bằng hữu đi, ta cũng sẽ không vứt bỏ đồng bạn của mình. Ngươi rất có tiền sao? Hắc Long dùng nhỏ mà đột xuất màu đậm đồng tử nhìn xem đầu này đặc kẹo vest, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Bởi vì Sẻn Lạ sử dụng quyển trục xua tan thần điện hình chiếu, trong thần điện cái kia câu ngăn cản nó há mồm lực lượng cũng biến mất theo. Nữ tính đặc kẹo vest giật mình ngây ra một lúc. Ngươi có Hắc Dạ giáo hội có tiền sao? Hắc Long rơi vào trên mặt đất, trong mắt khinh thường càng sâu. Không, ngươi không có, cho nên đê tiện rộ sơ lỏ, thu hồi biến hóa của ngươi, nghe được trên người ngươi mùi ta liền muốn nôn mửa. Tham lam Hắc Long. Nữ tính đặc kẹo vẹt lúc nói chuyện khuôn mặt đỗng nhiên xảy ra biến hóa, một cái sáu thước cao, tựa như một bãi bùn nhau đồng dạng rộ sơ lỏ xuất hiện tại Hắc Long trước mặt, làm hiến cho vĩ đại lọt chu hậu tế phẩm, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Nó dùng đỏ như máu con mắt trừng mắt Hắc Long. Há miệng cầu nguyện lên. Thần A, cầu ánh mắt của ngươi nhìn chăm chú, cầu lực lượng của ngươi giáng lâm. Tràn ngập thần thánh hương vị lực lượng giáng lâm, Hắc Long bạ mạt cảm giác được một loại nào đó mang theo ác ý nhìn chăm chú rơi vào trên người mình. Ta ghét nhất chính là các ngươi loại này cùng thần linh dính dáng sinh vật. Nó há mồm phun ra một ngụm long tức, bách khai xông lại rổ sơ lò, sau đó phe phẩy cánh lập tức chạy. Dài răng giặc sinh mệnh để nó minh bạch, thần thị, thần quyến giả. thần duệ những thứ này xưng hào đằng sau mang lên thần sinh vật không có một cái là tốt trêu chọc, trừ bỏ bọn hắn bản thân có thể mượn dùng thần linh lực lượng lai sứ bản thân thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn có thần linh làm hậu trường. Mặc dù tại chủ vị diện, trừ ám nhật sĩ dịp cùng toàn chi chủ ộp mạ bên ngoài, không có vị nào thần linh tuyên bố bản thân là không gì làm không được tồn tại, nhưng càng là tiếp cận thần linh, thì càng minh bạch thần linh tại bản thân nắm giữ quyền hành bên trên vốn có, gần như không gì làm không được năng lực. Lại không am hiểu chiến đấu thần linh, đối mặt thần linh giai vị trở xuống tồn tại luôn có thể tồi khô lạp hủ chiến thắng, truyền kỳ giai vị hoặc là bán thần giai vị tồn tại đánh chết thần linh loại chuyện này, cũng chỉ có những cái kia ác ma tín đồ lập thoại bản cùng đang diễn trò mới có thể xuất hiện. Không nói những cái khác, chỉ riêng thần linh thường dùng thần thuật, siêu phàm thần thuật bốn quyển sinh sát trong tay cái này một có thể tùy ý phục sinh hoặc giết chết phàm vật thần thuật, liền có thể nhẹ nhõm cướp đi bất luận cái gì truyền kỳ giai vị trở xuống, bao quát truyền kỳ giai vị chức nghiệp giả sinh mệnh, dù là tên này truyền kỳ nắm trong tay có lượng lớn thần khí cũng vô dụng. Đừng chạy. Nhìn thấy Hắc Long chạy trốn, Dô Sơ Lò lập tức đuổi theo. Đây đều là nhện nữ sĩ tế phẩm, đến miệng tế phẩm chạy, nhện nữ sĩ sẽ rất sinh khí, mà nữ sĩ sinh khí, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tại nó truy đuổi Hắc Long thời điểm, một đầu khác Dô Sơ Lò duỗi ra cánh tay của mình cầu nguyện lên, đến từ nhện nữ sĩ thần lực rơi xuống, tại trước mặt nó mở ra hư ảo mà thần bí cửa lớn. Nhìn thấy cánh cửa này, đầu này Dô Sơ Lò không chút do dự vọt vào. Phía sau cửa thế giới cùng chủ vị diện không có gì khác biệt, bước vào phía sau cửa, phảng phất như là không có bước vào đồng dạng, trừ ánh mắt nhìn thấy thế giới xem ra trở nên u ám một chút bên ngoài tại hoàn cảnh bên trên cũng không có phát sinh biến hóa. Nó thậm chí có thể trông thấy đang cùng hỏa nguyên tố cự nhân vật lộn to lớn nhện cùng ngay tại truy đuổi Hắc Long đồng bạn, chỉ bất quá đây hết thảy đều là ưu ám sắc điệu, hết thảy đều là yên tĩnh im ắng. Nhưng nếu như từ không gian tọa độ nhìn lại, nó đã thoát ly chủ vị diện, tiến vào chủ vị diện cái bóng, bóng tối vị diện. Nó nhanh chóng tìm được trốn ở bóng tối vị diện bên trong xẻn lạ bọn người. Các ngươi là chạy không thoát. Ngoan ngoãn bị dâng hiến cho vĩ đại nhện nữ sĩ không tốt sao. Nhìn xem rổ sớ lò đổi tới. Xen lã lại lần nữa lấy ra quyển trục, xé mở. Một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm cử kiếm từ rổ sơ lỏ sau lưng vung tới, sắc bén cử kiếm mở ra nó bùn nhão đồng dạng thân thể, đầu này rổ sơ lỏ bị chém thành hai đoạn, một đầu toàn thân từ sắt thép cấu tạo, tựa như kỵ sĩ đồng dạng cao lớn ma ngẫu cầm kiếm đứng tại rổ sơ lỏ sau lưng. Nhưng bị chém thành hai đoạn rổ sơ lỏ cũng không để ý những thứ này, làm thần thị nó tại bị cải tạo quá trình bên trong đã sớm đã mất đi cảm giác đau, mà bình thường biện pháp cũng vô pháp đánh chết nó. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Dô Sơ Lò nửa đoạn dưới thân thể dãy rủa bắt đầu nhảy lên, giống như là có sinh mệnh chủ động tới gần nửa khúc trên, cùng nó dung hợp lại cùng nhau, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm bị chém đứt qua vết tích. Nhưng xén là thừa dịp nó khôi phục thời gian đã sớm chuẩn bị xé mở một cái quyển trục. Một cái khắc lấy thần bí ký hiệu cánh cửa ảo ảnh bị vẽ ra, ma pháp linh quang đột nhiên tăng vọt, một loại kỳ lạ triệu hoán chi lực từ bóng tối vị diện lao ra. Nhìn về phía tối tăm không biết chỗ vực ngoại hư không. Cũng cùng lúc này, ở vào vực ngoại hư không bên trong Khương Hạo nhúc nhích hành giả phân thân cảm nhận được cỗ này triệu hoán chi lực, lập tức làm ra phản ứng, hắn hưởng ứng xèn lạ triệu hoán, cũng vươn nhúc nhích xúc tu. Thế là tại xèn lạ trong tầm mắt, từng cây nhúc nhích xúc tu từ sau cửa đưa ra ngoài, bắt lấy rổ sờ lỏ thân thể. Tà ác lực lượng phun trào, ô nhiễm ý thức của nó, dù là rổ sờ lỏ trên thân tràn ngập nhện nữ sĩ thân lực. Cũng tại cỗ này tà ác lực lượng ô nhiễm dưới cấp tốc bại lui. Không phải nện nữ sĩ thần lực không địch lại thượng cổ tà vật tà ác lực lượng, mà là rổ sở lỏ trong thân thể ẩn chứa nện nữ sĩ thần lực quá mức thưa thớt. Nhúc nhích hành giả, hắc giả nữ sĩ tín đồ thế mà mượn dùng thượng cổ tà vật lực lượng, vĩ đại nện nữ sĩ rổ sở lỏ nghiêm nghị hô to. Cho tới bây giờ đều chỉ có nện nữ sĩ cấu kết thượng cổ tà vật, vì cái gì hiện tại hắc giả nữ sĩ cũng cùng thượng cổ tà vật cấu kết rồi. Chặt chẽ xúc tu đống nhiên rút lại. Rổ sơ lỏ thân thể lập tức răng rắc vỡ vụn. Nhúc nhích hành giả. Vị kia tên là làm sản giờ bán thần có thể thao túng thượng cổ tà vật. Không hổ là sắp tấn thăng chân thần cường đại bán thần. Trông thấy bản thân triệu hoán đi ra chính là thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả xúc tu, xén là trực giác phải tự mình trông thấy sản giờ giác chủ bài. Bán thần cũng chia mạnh yếu, mà bán thần giai vị bên trong, trừ bỏ những cái kia bởi vì giáng lâm chủ vị diện, thụ chủ vị diện áp chế bị ép xuống làm bán thần chân thần, ác ma đại quân. Thượng cổ tà vật các loại cường đại tồn tại bên ngoài, chủ vị diện công nhận, bán thần giai vị bên trong đỉnh cao nhất tồn tại chính là những cái kia đã ở tay tấn thăng chân thần bán thần. Những thứ này bán thần, mỗi một cái đều có khó có thể tưởng tượng át chủ bài. Suy nghĩ tại ánh chớp hiện lên, Sen Lã lập tức dựa theo ước định, lại lần nữa sẽ mở một quyển sách. Đồng nhiên ở giữa, một đầu hắc long, bị kéo vào. Chương 192, cạm bẫy. Ngay tại truy đuổi Hắc Long rổ sờ lỏ trông thấy Hắc Long trốn vào bóng tối vị diện, lập tức cầu nguyện nhện nữ sĩ thần lực, mở ra thông hướng bóng tối vị diện truyền tống môn. Nhưng nó tại đi vào một nháy mắt, lập tức bị từng cây nhúc nhích xúc tu bắt lấy, tràn ngập tà ác lực lượng ngăn chặn trên người nó thuộc về nhện nữ sĩ thần lực, linh hồn nhanh chóng sa đọa hủ hóa. Đây là một cái bẫy, vĩ đại nhện nữ sĩ. Giang giác. Rổ sờ lỏ thân thể vỡ vụn vỡ vụn. Chạy đến Hắc Long bạ mà còn chưa kịp thở phào, liền cảm giác được chính mình sở tại khối này bóng tối vị diện trong khu vực tràn ngập một cỗ tà ác, thâm trầm khí tức, đến từ loài rồng trực giác để nó có loại cảm giác giận cả tóc gáy, nó cơ hồ không có làm bất luận cái gì suy nghĩ, liền phe phẩy cánh muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà sau một khắc, một cái xúc tu liền rối tới, cuốn lấy đầu này Hắc Long, đưa nó kéo trở về. Ngay tại nó trong lòng khẩn cầu ác long mẫu thân thời điểm, một cái thâm trầm thanh âm truyền tới. Người chạy cái gì? Thanh âm này là ta chủ nhân thanh âm. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hắc Long bạ mạt trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó nó kinh ngạc phát hiện quấn lấy nó xúc tu chậm rãi buông ra nó, cùng lúc đó, cái kia cỗ thâm trầm khí tức tà ác cũng dần dần biến mất tại bóng tối vị diện bên trong. Theo khí tức tin tức, Hắc Long bạ mạt kinh hãi nội tâm cũng dần dần khôi phục lại. Chẳng lẽ cô khí tức kia là chủ nhân phát ra? Hắc Long bạ mạt có chút kinh ngạc nói nhỏ. Mặc dù cái kia cỗ thâm trầm khí tức tà ác cùng Khương Hạo trong bình thường biểu hiện hoàn toàn không giống, nhưng khí tức là có thể ngụy trang, mà lại phân thân loại vật này tại chủ vị diện mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không tồn tại. Nghĩ tới đây, Hắc Long bạ mạt trong lòng hơi yên ổn xuống dưới. Thuận lợi xử lý hai cái tan sắc yêu, Sen Lã lại lần nữa lấy ra một trường quyển trục, xé rách. Thần bí ký hiệu huyễn hóa thành một cái cửa lớn, lóe lên một cái rồi biến mất. Sen Lã bọn người tính cả lấy Hắc Long bà mạt thân ảnh nhanh chóng từ bóng tối vị diện bên trong biến mất, trong mắt bọn họ u ám thế giới bắt đầu biến mất, nơi xa truyền đến hỏa nguyên tố cự nhân cùng to lớn nhện vật lộn thanh âm, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập thịt nướng hương khí. Khí tức kia quả nhiên là chủ nhân phát ra. Trở lại ở ấn đờ đặc Hắc Long bà mạt trong lòng lập tức yên ổn, chủ nhân thanh âm tăng thêm đối phương không có thương tổn cử động của mình, trừ chủ nhân vĩ đại còn có thể là ai ôn nhu như vậy. Ca ngợi chủ nhân vĩ đại. Nó ở trong lòng cầu nguyện một câu. Sạ Ma Thành. Một tòa bị nhện nữ sĩ thần thánh lực lượng bao phủ thần điện bên trong, màu lam xám hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa này bên trong chiết xạ phát sinh ở Sạ Ma ngoài thành sự tình. Lam Vi Kỷ phát hiện xẻn là một đoàn người xuất hiện tại Sạ Ma ngoài thành, mà cái kia hai cái lâu dài ở trong thần điện tiếp nhận cung phụng rổ sở lọ đang đuổi theo xẻn lã bọn người tiến cái nào đó không biết nơi chưa hề đi ra về sau, lâu dài cùng âm mưu liên hệ nàng lập tức ngửi được âm mưu hương vị. Mặt đất thế giới đã kẹo vẹt truyền về tin tức là giả. Không đúng, các nàng truyền về tin tức hẳn là thật, nhưng tin tức này là đối phương cố ý mượn nhờ đã kẹo vẹt tay truyền lại cho mình đám người. Những thứ này đến từ mặt đất ra hỏa cố ý đem tin tức truyền lại cho mình, lại cố ý khi tiến vào ấn đờ đặc bên trong làm ra một bộ đối ấn đờ đặc kiến thức nửa vời, muốn giả mạo thành thương đội thăm dò rõ ràng xả mạt thành tình báo bộ dáng, mục đích đúng là dẫn dụ chúng ta chủ động xuất kích. Mục tiêu của các nàng là pháo hôi bộ đội. Không đúng. Pháo hôi bộ đội không đủ để các nàng bố cục, mục đích của các nàng là thần thị rổ sở lò của nhện nữ sĩ. Không, các nàng chân chính mục đích là phòng ngừa nhện nữ sĩ mượn nhờ thần thị rổ sở lò thân thể tiến hành thần hàng. Lấy đầu kia Hắc Long cùng tự mình làm mồi nhử, đem từ nhện nữ sĩ trong quốc gia hàng lâm xuống hai tên thần thị đều từ thần điện bên trong dẫn xuất đi, lại bắt đầu giết chết, chặt đứt nhện nữ sĩ thần hàng đường tắt. Những thứ này đêm tối tín đồ thật sự là đáng ghét. Từ trước đến nay chỉ có các nàng đặc kẹo vẹt dùng âm mưu đem mặt khác chủng tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay Vị Kỳ phát hiện mình bị chơi về sau lập tức liền nổi giận. Nghe được Vị Kỳ chủ mẫu, Sạ Mạn sắc mặt đại biến, thần thị nhóm chết rồi. Dù sơ lỏ thế nhưng là từ nhện nữ sĩ trong quốc gia giáng lâm thần thị, bọn chúng tồn tại không chỉ tượng trưng cho các nàng do ưu đẩn gia tộc đối Sạ Mạn thành thống trị nhận nhện nữ sĩ tán thành, đồng thời cũng là các nàng cùng nhện nữ sĩ câu thông con đường cùng các nàng Sạ Mạn thành trung cực chiến lược. Nhện nữ sĩ có thể tùy thời mượn nhờ những thứ này rổ sở lò thân thể tiến hành thần hàng. Nhìn thấy Vị Kỳ sau khi gật đầu, Sạ Mạn lập tức nói ra, chủ mẫu, mời lập tức cử hành tế tự, câu thông vĩ đại nữ thần, khẩn cầu thần mở ra thông hướng thần quốc thông đạo, điều động mới rổ sở lò hàng lâm xuống. Đúng. Vị Kỳ cũng kịp phản ứng, ra lệnh. Vâng. Thần điện đống nhiên lắc lư. Các nàng tiến công rồi. Sạ Mạn lập tức nghĩ tới loại khả năng này, Vị Kỳ không nói chuyện. Chỉ là trầm mặt liền xông ra ngoài. Vừa ra tới nàng đã nhìn thấy từng khỏa dắt lấy thật dài cái đuôi sao băng từ vực ngoại hư không bên trong được triệu hoán xuống tới, đồng nhiên nện ở Sạ Mạt thành trên tường thành. Mặc dù những thứ này sao băng là bị truyền tống tới nện ở Sạ Mạt trên thành, mà không phải trực tiếp từ vực ngoại hư không bên trong rớt xuống nện ở Sạ Mạt trên thành, nhưng Sạ Mạt thành tường thành y nguyên tiếp nhận không được thiên thạch va chạm mang tới lực lượng khổng lồ. Từng cái ma pháp linh quang đang lóe lên về sau cấp tốc dập tắt, sau đó nhìn như cao lớn tường thành ầm vang sụp đổ. Vô số đặc kẹo vẹt cùng các nàng nô lệ bộ đội tại đợt thứ nhất va chạm hôi phi yên diệt. Sát theo đó, trên trời hỏa diễm như sau mưa đồng dạng rơi xuống, Sạ Mạt trong thành tồn tại không biết bao nhiêu năm ma pháp lực lượng vận chuyển, chống cự từ trên trời giáng xuống mưa lửa. Cũng không các loại những đặc kẹo vẹt đó, như lưỡi dao đồng dạng gió lớn, xanh biếc độc thủy, mang theo hàn khí mưa đá, ầm ầm lôi đỉnh. Chờ đủ loại ma pháp đánh vào Sạ Mạt trên thành. Mỗi một cái ma pháp, phạm vi đều có thể bao trùm cả tòa thành thị. Nhìn xem xé ma pháp quyển trục cùng hô hấp không khí đồng dạng nhẹ nhõm xen lạ, Hắc Long bà Mạt trong mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ, đây đều là tài bảo a. Ma pháp quyển trục làm chế tác phức tạp, lại rất được quý tộc yêu thích ma pháp đạo cụ, mặc dù là một lần tính vật dụng, nhưng giá cả y nguyên giá cao không hạ, mà vị này đến từ Hắc Dạ giáo hội chủ giáo vừa mới xé toang ma pháp quyển trục chuyển đổi thành bảo thạch lời nói, số lượng sắp tiếp cận nó cất giữ bên trong bảo thạch số lượng 1/10, nó sao có thể không đỏ mắt. Không sai biệt lắm. Xé toang cái cuối cùng quyển trục, từ nguyên tố vị diện triệu hồi ra mấy trăm cái thổ nguyên tố cự nhân sau xẻn lạ lấy ra một cái cấu tạo tinh xảo, phía trên khắc lấy phủ văn thần bí cửa nhỏ, đưa vào thần lực. Ánh sáng đen kịt huy bành trướng khuếch tán. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một nhánh trang bị xa hoa kỵ sĩ đoàn chống rông xuất hiện tại Sạ Mạt ngoài thành. Chương 193, nữ vương lại đến. Thuần một sắc sáng ngân tỏa tử giáp, thuần một sắc tuấn mã màu trắng, thuần một sắc nghiền ép người cự kiếm, bọn hắn chỉnh tề, yên tĩnh im ắng đứng tại Sạ Mạt thành ngoài thành. Sau đó tại hiệu lệnh phát xuống cái công kích. Móng ngựa công kích thanh âm tại bị tia sáng thắp sáng thế giới bên trong vang lên, từng thất bạch mã thành thạo vượt qua đã bị đợt thứ nhất thiên thạch đụng thành phế tích tường thành, xông vào Sạ Mạt thành. Mà nguyên bản Sạ Mạt thành thủ vệ cùng binh sĩ đã sớm tại đầy trời ma pháp hoanh kích dưới sụp đổ, những cái kia may mắn trốn qua ma pháp hoanh kích bọn thủ vệ cả đám đều hoảng hốt lẩn trốn đi, vô tâm cùng chi này trang bị đến tận răng kỵ sĩ đoàn tác chiến. Kỵ sĩ đoàn tại Sạ Mạt thành mạnh mẽ đâm tới. Hắc Long tiên sinh. Nhìn xem kỵ sĩ đoàn trùng kích Sạ Mạt thành giống như chỗ không người, Sẻn Lạ nhẹ gật đầu, đối Hắc Long bà Mạt nói ra, thần điện liền làm phiền ngươi. Hắc Long bà Mạt nghe vậy thân thể liền cứng ngắc. Tại sao phải ta đi tiến công thần điện? Cái kia thế nhưng là thần điện à, nện nữ sĩ thần điện, không nói trước đặc kẹo vẹt thần điện là cả một tộc bảy cấp cao lực lượng hội tụ địa phương, chỉ là nện nữ sĩ cái danh này liền để rồng nhìn mà phát khiếp, vị này tà thần cũng không phải cái gì rộng lượng thần linh. Hủy diệt thần điện của thần là phải bị thần ghi hận, nói không chừng thần lúc nào liền thừa dịp ngươi lúc ngủ cho ngươi đến một phát thần phạt, hoặc là đến một phát thần hàng. Lần này thù lao thêm 3 lần. Không có vấn đề. Hắc Long bà Mạt đạt được mệnh lệnh, lập tức phe phẩy to béo cánh bay đến thần điện trên không, há miệng phun ra cực nóng long tức, ta đã các ngươi tai nạn. Cực nóng ánh lửa cùng thần điện thần thuật ánh sáng chói lọi đụng nhau. Lúc trước mấy đợt đả kích bên trong hao tổn đại lượng lực lượng thần điện đối mặt bán thần cấp Hắc Long long tức phun ra cấp tốc thua trận. Ánh lửa, tứ ngược. Rất nhanh, từng cái truyền kỳ giai vị đặc kẹo vẹt cùng giờ Zider liền vọt ra, đón lấy Hắc Long. Trước hết nhất tao ngộ Hắc Long chính là giờ Zider, những thứ này bị nhện nữ sĩ thần lực cải tạo qua quái vật mở ra bản thân chi tiết, đối Hắc Long phát ra nhện ôm, mà Hắc Long trở tay đem bản thân bén nhọn cái đuôi quét ngang ra ngoài, đem những thứ này chi tiết đều đánh trở về. Chủ động lạc hậu một bước, để giờ Zider si an sông đặc kẹo vẹt nhóm nhìn thấy những giờ Zider đó hoàn thành lịch sử sứ mệnh. Lập tức nắm lấy loan đao đột nhiên ra tốc xông lên, Hắc Long bỗng nhiên hít thở một cái, to béo bụng bành trướng lên, cực nóng long tức theo nó miệng bên trong phun ra, bước lui đặc kẹo vẹt nhóm, không chờ bọn họ lần nữa xông đi lên, từng cái thổ nguyên tố cự nhân liền xông tới. Những thứ này đặc kẹo vẹt bị ép cùng thổ nguyên tố cự nhân chiến đấu. Mà trong hư không, một cái bí ẩn con mắt mở ra, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thắng cục cơ bản đã định. Thông qua EIEOP họ rụt quan chắc trận chiến tranh này, Khương Hạo trong lòng suy tư lên. Mặc dù Sạ Mạt thành cấp cao chiến lực vẫn không có xuất hiện vẻ bại, nhưng những cái kia cấp thấp bộ đội cùng pháo hôi bộ đội đối mặt kỵ sĩ đoàn bảy biện ra nghiêng về một bên đại đồ sát. Mà đợi đến kỵ sĩ đoàn đưa ra tay thời điểm, đặc kẹo vẹt cấp cao chiến lực hủy diệt chính là chuyện sớm hay muộn. Cùng vì kỳ chủ mâu nghĩ đồng dạng, cái này đích xác là cái cạm bẫy, nhưng bọn hắn là thật đối ấn đờ đặc chưa quen thuộc, đối đặc kẹo vẹt tình huống cũng là hai mắt đen thui, cũng không quen thuộc không đại biểu bọn hắn cũng không biết trong thần điện có mấy cái có thể cung cấp nện nữ sĩ dáng lâm vật dẫn. Dù sao thế giới này là có tiên đoán loại vật này. Tại Sen là tiền tài thế công giới, chiêm bạc sư rất nhẹ nhàng xem bói ra rổ sờ lỏ số lượng, thậm chí vì phòng ngừa xem bói bị quấy rầy, xuất hiện sai lầm đáp án, Sen là thổ hào mời mấy vị chiêm bạc sư, dự ngôn sư từ từng cái góc độ tiến hành tiên đoán xem bói, cuối cùng được ra lần thứ nhất xem bói đáp án là đáp án chính xác. Thế là liền có vừa rồi cái kia mới ra đem rổ sơ lọ phân biệt dẫn dụ đến bóng tối vị diện, từ Khương Hạo nhúc nhích hành giả phân thân giải quyết hết hai cái rổ sơ lọ một màn. Mà tiêu diệt rổ sơ lọ, chẳng khác nào chặt đứt nhện nữ sĩ tiến hành thần hàng khả năng. Hiện tại duy nhất biến số chính là nhện nữ sĩ phân thân hoặc hình chiếu. Thần linh tiến hành thần hàng cần vật dẫn, nhưng phân thân cùng hình chiếu không cần, chỉ cần thần linh nguyện ý trả giá đắt, tùy thời đều có thể đem phân thân cùng hình chiếu phóng xuống tới. Bất quá hắn bên này cũng làm cách đối phó, xem là trong tay có một bước hoàn chỉnh nhưng giản lược hóa tế đàn, chỉ cần sử dụng đi ra, liền có thể đem hắn hoặc nhúc nhích hành giả phân thân tạm thời triệu hoán đến bên cạnh hắn. Thần sẽ hạ xuống phân thân hoặc hình chiếu sao? Khương Hạo chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Trên chiến trường, giờ Rider cùng Đặc Kẹo Vets nhóm bắt đầu xuất hiện tử vong tình huống, mặc dù các nàng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng đối thủ của các nàng tại thù lao kích thích dưới điên cuồng, bật hết hỏa lực Hắc Long. Đừng nhìn Hắc Long bạ mà bình thường đối rất nhiều cùng thần linh dính dáng đồ vật biểu hiện 10 phần e ngại, lại yêu thích kéo dài công việc, nhưng nó thực lực bản thân cũng không yếu. Cự Long làm chư vị diện đông đảo chủng tộc đỉnh tồn tại, thực lực vốn là rất cường hãn, bình thường sinh vật căn bản là không phải là đối thủ của chúng. Húng chi nó lại là bán thần giai vị, Đặc Kẹo Vets nhóm dù cho là có thể dựa vào số lượng ưu thế tạm thời ngăn chặn Hắc Long Bahamas, nhưng ở sát bên liền tổn thương, đụng liền chết tình huống dưới, các nàng khó tránh khỏi xuất hiện thương vong, mà một khi xuất hiện thương vong, các nàng chẳng khác nào là bị thua. Húng chi bên cạnh còn có chư nguyên tố bên trong, danh xưng phòng ngự thứ nhất, nhất nhịn đánh thổ nguyên tố đám cự nhân, tại bọn chúng kiểm chế dưới, Đặc Kẹo Vets nhóm cấp tốc bị thua. Một bên khác, những cái kia bị ổ chủ tủ gia tộc một tay huấn luyện đồng thời vũ trang đi ra kỵ sĩ đoàn thuận lợi đem những cái kia mưu toan phản kháng pháo hôi cùng hạ vị Đặc Kẹo Vets đánh chết, bọn hắn quay lại đến chi viện Hắc Long, cách làm này gia tốc Đặc Kẹo Vets bại vong. Kỳ quái! Khương Hạo trên mặt sinh ra nghi hoặc, nệ nữ sĩ vậy mà không có hạ xuống phân thân hoặc là hình chiếu. Samas thành làm nâng thành tín ngưỡng nệ nữ sĩ thành thị, nó sắp hủy diệt, vị này hỉ nộ vô thường thần linh vậy mà chưa từng xuất hiện cứu vớt tín đồ của mình. Đột nhiên, Khương Hạo phát hiện gian phòng của mình tối xuống. Một tòa đổ sụp cung điện không biết lúc nào cùng gian phòng đơn sơ đan vào một chỗ, từng cây tàn tạ to lớn cột đá chiếm cứ hắn tầm mắt. Tại rách nát cung điện cuối cùng, một đầu vóc người nóng bỏng nữ tính ác ma đặt tại vương tọa bên trên. Rộng lượng cánh chim từ sau lưng của nàng triển khai, kết lấy cong đâm ác ma cái đuôi tự nhiên từ dưới mở bên trong vươn ra, nàng vung vẩy lấy điểm roi, một đôi mắt đẹp con mắt nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Khương Hạo. Mỹ ma nữ vương mạn cần thệ, nàng vậy mà tới tìm ta. Khương Hạo thân thể một trận cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Ngươi muốn biết chơi nện nữ nhân vì cái gì không có hạ xuống phân thân hoặc là hình chiếu. Mạn cần thệ tản mát ra vô tận mị lực, câu lên dục vọng của hắn, rất đơn giản, bởi vì thiên đường sơn chư thần ngay tại tiến đánh vực sâu. Chương 194, phiền phức. Làm mị hoặc nữ vương, mạn cần thệ không giờ khắc nào không tại đối ngoại tản ra câu lên tình dục mị lực, bất kỳ cái gì nhìn thấy nàng sinh vật đều sẽ kìm lòng không được thích nàng. Vì nàng cùng nhiệt, nhưng trong đồng tử chiếu dọi ra mị ma nữ vương thân ảnh Khương Hạo giờ này khắc này chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đây là hắn chống không đại não một lần nữa vận chuyển sau sinh ra ý nghĩ đầu tiên, sắt theo đó, hắn sinh ra cái thứ hai ý nghĩ. Hắn lấy ra báo thủ chi kiếm phở ghẹ rắc, cũng hé miệng, nói. Ca ngợi vĩ đại hắc giả nữ sĩ. Vị kia mị ma nữ vương nghe hắn, nở nụ cười, tiểu sử nam, ngươi cứ việc hồ, ngươi kêu thanh âm lại lớn. Cái kia lão bà cũng là sẽ không nghe thấy. Xa. Khương Hạo giật mình, nhưng vẫn là niệm xong câu này đầy đủ. Đón lấy, hắn nhìn qua vị này mị ma nữ vương, thanh âm chật vật mở miệng, ngươi là lúc nào ở đây lưu lại bố trí. Ác ma đại quân cùng thần linh không giống, bọn chúng muốn giáng lâm chủ vị diện càng khó khăn, cần trả giá giá cao hơn, cùng càng nhiều tế phẩm. Nhưng nếu như thành phố gẳng giờ rột xuất hiện đại lượng người mất tích, không có khả năng một chút tin tức cũng sẽ không truyền tới. Bố trí. Người lão lao lao. Lão nãi nãi ta không cần loại đồ vật này, ta là đi tới. Mạn cần thệ cẩn trọng cười nói. Khương Hạo con ngươi co rụt lại, hơi có vẻ chật vật mở miệng, ngươi là chân thân giáng lâm. Ngươi liền không sợ chư thần giáo hội vây công ngươi sao? Chư thần sẽ không tha thứ ác ma đại quân tiến vào bản thân nông trường, thụ chư thần ý chí ảnh hưởng, những thần linh kia giáo hội nhất định sẽ giống điên cuồng đồng dạng ngao ngao kêu đối vị này ác ma đại quân khởi xướng quyết tử công kích. Dù cho là ác ma đại quân cường đại hơn nữa, thủ chủ vị diện sau khi áp chế đối mặt giáo hội vây quét, cũng nhất định sẽ vỡ lạc, dù sao chư thần cũng là hội thần hàng. Đây chính là ngươi hại. Bị Khương Hạo hỏi, Mạn Cần Thệ nghiến răng nghiến lợi lên, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại hô cái nào lão bà vì lão bà, nếu không phải hô cái kia lão bà vì lão bà, cái kia lão bà như thế nào lại kiên nhẫn truy sát ta, làm cho ta không thể không tiến vào chủ vị diện tránh né tầm mắt của nàng. Liên tiếp lão bà không có để Khương Hạo choáng đầu, hắn cơ hồ tại nàng nói xong nháy mắt ngay tại trong đầu phát họa ra sự tình chân tướng, mị ma nữ vương bị hắc giả nữ sĩ truy sát, không thể không thoát đi hang ổ của mình, tiến vào chủ vị diện tránh né. Dù sao chư thần ánh mắt có thể xem thấu vực ngoại hư không hắc ám, có thể xem thấu vận mệnh sương mù dày đặc, nhưng duy chỉ có tại nhìn chăm chú chủ vị diện thời điểm lại nhận cực lớn hạn chế, các thần đem vô pháp tùy ý thu hoạch tin tức mình muốn. Tiểu sư nam, ngươi không cần quá lo lắng, lao lao lao. Lao nãi nãi ta không thể nhanh như vậy để ngươi chết. Dù sao ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Ai muốn ngươi chiêu đãi? Khương Hạo không do dự đằng không lên, hướng phía trên trời bay đi. Cùng một vị chân thân dáng lâm ác ma đại quân động thủ, hắn cũng không có cái này tự tin. Húng chi mị ma nữ vương đã đem bản thân đặt vào đến nàng cung điện hình chiếu bên trong. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa chính mình cũng ở thế yếu, làm sao thắng? Thu đổ sụp cung điện hình chiếu ảnh hưởng, nguyên bản cách hắn đỉnh đầu bất quá hơn 2 thước cao đỉnh bắt đầu trở nên xa xôi lên. Hắn chạy trốn vài giây đồng hồ, lại như cũ không có sơ đỉnh, nhưng đằng không chạy vội cũng không phải là hắn chân chính mục đích. Trong lòng của hắn mượn bản thân cùng Hắc Long bà mà khế ước, hướng Hắc Long bà mà truyền lại tin tức, để nó gọi xẻn là cải biến tế đàn bên trên chỉ hướng, đem bản thân kéo đến ẩn đờ đặt đi. Mặc dù loại này truyền tống là tạm thời gian vừa đến hắn ý nguyên sẽ bị trả lại, nhưng chỉ cần rời đi mị ma nữ vương cung điện hình chiếu, hắn liền có thể thử nghiệm kêu gọi hắc giả nữ sĩ tôn tên, đem mị ma nữ vương tin tức nói cho thần, lấy thần cùng mị ma nữ vương trước mắt quan hệ, tin tưởng thần nhất định sẽ vui lòng giáng lâm. Đương nhiên, làm bị bình minh chi chủ tiêu ký đồng thời nhìn chăm chú người, hắn một khi rời đi thành phố Gẳng Giờ Rột, là sẽ dẫn phát bình minh chi chủ thần phạt, nhưng giờ này khắc này, vị kia ngay tại tiến đánh vực sâu bình minh chi chủ chưa chắc sẽ để chống tay đến hạ xuống thần phạt, mà lại lấy bình minh chi chủ ghét ác như cựu tính tình, nếu như thần hạ xuống thần phạt, đại khái suất cũng sẽ thưởng mị ma nữ vương một phát thần phạt. Tại Khương Hạo truyền lại tin tức thời điểm, mị ma nữ vương cung điện càng phát rộng rãi lên, tầng không gian trùng điệp chồng, để hắn cùng nóc nhà khoảng cách vô hạn kéo xa. Đồng thời hắn cùng mị ma nữ vương ở giữa không gian nhanh chóng bị rút sạch, hắn cùng nàng khoảng cách càng phát tiếp cận. Tại hai người khoảng cách không đến 1 mét thời điểm, mạn cần thệ như thiểm điện vùng ra roi, đối Khương Hạo cuốn qua đi. Khương Hạo nắm lấy báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt đối roi một chặt, to lớn lực lượng bắn ngược đem hắn bắn ra, cùng lúc đó, mãnh liệt ánh chớp từ roi trên thân bạo phát đi ra, đem Khương Hạo tê dại tại nguyên chỗ. Cây roi này vây quanh giữa không trung vô pháp động đậy Khương Hạo dạo qua một vòng, sau đó thật chặt đem hắn trói lại. Tiểu sư nam, vũ khí của ngươi là rất sắc bén, nhưng lần này lao lao lao. Lao nãi nãi dùng roi cũng không phải hình chiếu nha. Nó cũng là thần khí, có bất hủ đặc tính, trừ phi ngươi thần khí sắc bén đến có thể chặt đứt bất hủ tình trạng, bằng không mà nói nó là cắt không ra ta roi. Bất quá xem ra ngươi thần khí cũng không có sắc bén đến loại trình độ đó đâu. Cho nên tiểu sư nam, ngoan ngoãn cùng lao lao lao. Lao nãi nãi ngủ đi. Bắt lấy Khương Hạo, mạn cần thể tương đương vui vẻ, nếu không phải hắn. Nàng làm sao lại bị hắc giả nữ sĩ cái kia lao bà truy sát đâu, hắn chính là kẻ cầm đầu a. Ngay lúc này, trong cõi u minh một loại triệu hoán lực lượng xuyên thấu mị ma nữ vương triệu hoán đến cung điện hình chiếu, giáng lâm đến Khương Hạo trên thân. Xen là ngay tại thông qua tế đàn triệu hoán hắn. Vừa cảm thụ đến cỗ này triệu hoán lực lượng, Khương Hạo lập tức hưởng ứng triệu hoán. Một cái khắc lây kỳ dị hoa văn cửa lớn xuất hiện tại mị ma nữ vương trong cung điện, sẽ bị mạn cẩn thể trói lại Khương Hạo hút đi vào. Hắn ánh mắt một đuổi đi vào Underdark. Mới vừa xuất hiện, Khương Hạo lập tức lớn tiếng hô lên. Ca ngợi vĩ đại hắc giả nữ sĩ xạ. Đột nhiên, to lớn bóng mở dập tắt tất cả quan mang, cao lớn cột đá đứng ở xa mà ngoài thành, mị ma nữ vương thanh âm yếu ớt truyền đến. À, ta tiểu sứ nam, ngươi chạy đến chính là vì hướng cái kia lao bà xin giúp đỡ sao? Dạng này tỷ tỷ muốn tức giận nha. Đem Khương Hạo triệu hoán đi ra xẻn lạ cùng trên chiến trường một bên tác chiến một bên tính toán bản thân lần này có thể được đến bao nhiêu xấu xí hắc long nghe được thanh âm này, thân thể đồng thời cương cứng. Đông nhiên ở giữa, một lượt tia sáng bắn ra 4 phía mặt trời từ phương Tây dâng lên, bị mị ma nữ vương triệu hoán đến tàn tạ cung điện bắt đầu cháy rừng rực, trải rộng cung điện vực sâu lực lượng tự phát sôi trào lên, trong cung điện ẩn chứa một loại nào đó cổ lao ý chí bắt đầu thức tỉnh, phát ra tràn ngập ác ý gào thét. Ngồi tại vương tọa bên trên mạn cẩn thệ nhìn thấy loại tình huống này biến sắc, trên mặt biểu lộ xuất hiện khó mà ngăn chặn vật mẹo, bình minh chi chủ. Chương 195, chạy thoát. Bình minh chi chủ đối ta thật đúng là đủ chú ý, đang tấn công vực sâu thời điểm phát hiện ta rời đi thành phố Gẳng Giờ Rột đều không quên mất dành thời gian cho ta một phát thần phạt. Không đúng, đây là thần hạ xuống phân thân. Khương Hạo ngửa đầu nhìn lên trên trời tia sáng bắn ra bốn phía mặt trời cùng trong đó như ẩn như hiện bóng người. Cùng tại mị ma nữ vương Mạn Cẩn Thệ đột ngột xuất hiện lúc đầu góc trống rông so sánh, hắn đối Bình Minh Chi Chủ xuất hiện sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí ở trong lòng sinh ra qua nếu như Bình Minh Chi Chủ xuất hiện, lấy thần ghét ác như cựu tính cách, khi nhìn đến Mạn Cẩn Thệ thời điểm có thể hay không ôm cỏ đánh thỏ đối Mạn Cẩn Thệ động thủ, như thế hắn liền có cơ hội đào tẩu ý nghĩ. Cho nên hắn giờ này khắc này chẳng những không có đối Bình Minh Chi Chủ giáng lâm xuất hiện sợ hãi cảm xúc, ngược lại phi thường bình tĩnh ngửa đầu quan sát Bình Minh Chi Chủ động tác kế tiếp, lấy mới có thể kịp thời làm ra ứng đối. Đối mặt tia sáng bắn ra bốn phía mặt trời, Mạn Cẩn Thệ bắt đầu làm phản kích, nàng từ bản thân vương tọa phía trên đứng lên, đến từ vực sâu lực lượng nhanh chóng sôi trào lên, tràn ngập hắc vụ đón mặt trời xông đi lên, một loại nào đó mang theo ác ý ý thức không ngừng gào thét. Xén lạ bị tiếng gầm gừ bên trong ẩn chứa độc thần lực lượng một trùng kích, cả người ngất đi. Sáng tỏ rực rỡ trắng mặt trời rơi xuống, tràn ngập hắc vụ gặp được bên trên rực rỡ nắng gắt, liền như là mùa đông đông tuyết gặp được mùa hạ mặt trời chói chang, nhanh chóng tăng dã. Mạn Cẩn Thệ thân thể dừng lại, dưới chân mặt đất bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc thống khổ. Vâng! Cung điện rốt cuộc không chịu nổi mặt trời tới gần, một tấc vỡ vụn. Từng giọt đen nhánh huyết dịch từ trên người nàng chảy xuôi xuống tới, rơi trên mặt đất, tách ra đóa đóa diễm lệ bùi gai. Mị ma nữ vương hoàn toàn không phải Bình Minh Chi Chủ đối thủ a. Khương Hạo trong đầu suy nghĩ có chút chuyển động, dù sao cũng là ác ma đại quân, tốt xấu xuất hiện ở đây là chân thân. Tại Bình Minh Chi Chủ phân thân trước mặt thế mà không có chống nổi một hiệp, thật không biết nàng là nơi nào đến lực lượng hô hắc giả nữ sĩ vì lao bà. Thừa dịp mị ma nữ vương hình chiếu bị đánh tan khẽ hở, Khương Hạo hô nhỏ. Ca ngợi hắc giả nữ sĩ xạ. Làm chân thần, xạ có thể nghe thấy thanh âm lại nhỏ thần cũng có thể nghe thấy, nếu là không thể nghe gặp hắn thanh âm lại lớn thần cũng không nghe thấy. Trước đó sở dĩ kêu lớn tiếng như vậy, là vì hô cho hắc giả nữ sĩ nghe, hiện tại Bình Minh Chi Chủ ở trước mặt. Hắn không cần thiết kêu lớn tiếng đến gây nên vị này thần linh chú ý. Sau khi làm xong, hắn cấp tốc lui lại, xuất hiện tại hôn mê xẻn lạ bên người, vươn tay bắt lấy nàng, sau đó hóa thành một sợi phù quang, hướng phía phương hướng ngược nhau chạy trốn. Chờ một chút ta. Hắc Long Bạ Mạt nhìn thấy Khương Hạo động tác giống như là nhận dẫn dắt đồng dạng, dùng sức vỗ từ bản thân cánh, đi theo. Rời đi Bình Minh Chi Chủ hóa thân Thái Dương Quang Huy chiếu rọi, tiến vào ẩn đờ đặc lâu dài tồn tại trong bóng tối về sau. Khương Hạo thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt. Hắn ngay tại kết thúc xén là đối với mình triệu hoán, chuẩn bị trở về thành phố Gang Giờ Rột. Ngay lúc này, mặt trời bên trong bóng người đem ánh mắt nhìn về phía Khương Hạo, mơ hồ không rõ khuôn mặt bên trên bắn ra đến trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương phong mang, phát ra thanh âm tức giận. Bình minh. Trong chốc lát, vô cùng vô tận ánh sáng từ trên mặt trời phát ra, như ngày dịu đem bản thân ánh sáng chói lọi bạo phát đi ra, xua tan ẩn đở đặc phạm vi cực lớn bên trong tất cả hắc ám. Giống như là thủy triều một đợt nối một đợt phun trào tới chính năng lượng bao trùm nó có khả năng bao trùm hết thảy, sinh tồn ở ẩn đờ đặc bên trong, quen thuộc hắc ám sinh vật cùng thực vật trong khoảnh khắc bị rực rỡ trắng hỏa diễm điểm thiêu đốt thành cho tàn. Gỗ lìn, đu ở gà, ạ bộ lét, bệ hôn đờ, loại người sinh vật cấp sinh vật, không một may mắn thoát khỏi. Bị ánh sáng chói lọi bao trùm Khương Hạo trên thân đồng dạng nhóm lửa hỏa diễm, Khương Hạo quyết định thật nhanh chặt đứt bản thân cảm giác đau, nhưng sau một khắc, những ánh sáng này liền dính tại trên người hắn. Ngay tại trở về thành phố Gang Giờ Rột, Khương Hạo liền như là từ trong nước tiến vào nhờ cao su bên trong con cá đồng dạng, ra sức xuyên toa không gian, nhưng thủy chung vô pháp rời đi. Sau lưng hắn, một vòng mới năng lượng ngay tại ngưng tụ. Bình Minh Chi Chủ. Đi chết đi. Thừa dịp Bình Minh Chi Chủ phân tâm đối phó Khương Hạo khẽ hở, Mạn Cẩn Thệ quả quyết đón mặt trời xuống tới, trong tay roi dài hùng hăng quăng tới. Nàng không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì đông đảo thiện thần bên trong là thuộc Bình Minh Chi Chủ nhất là căm hận hắc ám, cựu thị tà ác, thần sẽ không bỏ mặc bất luận cái gì ác ma từ thần ngay dưới mắt chạy trốn, nếu như bản thân chạy trốn, đợi đến bản thân tất nhiên là giống cái kia tiểu sử nam như thế, bị Bình Minh Chi Chủ từ phía sau đánh lén. Ầm. Một roi lắc tại trên mặt trời phóng xuất ra ánh sáng chói lọi xuất hiện rõ ràng rung chuyển. Bắt lấy cơ hội này, Khương Hạo ra sức tránh thoát Bình Minh Chi Chủ ánh sáng chói lọi, thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt biến mất. Mị ma nữ vương Bình Minh Chi Chủ nổi giận thanh âm vang lên. Khương Hạo trong tầm mắt cuối cùng một màn là vô cùng tận ánh sáng chói lọi nuốt hết hết thảy. Trở lại thành phố Gang Giờ Rột, Khương Hạo bình tĩnh lấy ra dao găm màu bạc đồ long giả, đối với mình đầu đâm vào đi, trước khi chết dùng lực lượng cuối cùng khuấy một chút. Thi thể của hắn ầm vang đổ xuống, màu trắng óc hỗn hợp có dòng máu màu đỏ chảy ra. Theo tử vong của hắn, thí thần chi thương lọn chỉ chủ bắt đầu phát huy hiệu quả, cuốn quanh ở trên người hắn rực rỡ trắng hỏa diễm một chút xíu dập tắt. đợi cho hỏa diễm triệt để sau khi lửa tắt, hắn từ dưới đất bò dậy. Nguy hiểm thật. Cho dù là tại làm tiến đánh vực sâu đại sự như vậy, Bình Minh chi chủ vẫn không có đình chỉ đối ta chú ý, tại ta rời đi thành phố gẳng giờ rột ngáy mắt, thần liền chạy đến, nói rõ tại thần trong lòng, ta bị đặt ở một cái rất trọng yếu vị trí, thần đối ta cửu thị thậm chí vượt qua đối hắc ám tà ác cửu thị. Khương Hạo tự nói lên, chật ngồi trên ghế, bắt đầu suy tư lên, thiên đường sơn chư thần ngay tại tiến đánh vực sâu. Từ thời gian điểm tới nhìn, các thần hẳn là đang trả thù đoạn thời gian trước nện nữ sĩ cùng song đầu khỉ đầu cho đối chư thần tín đồ đồ sát động tác, bất quá cũng có thể là đang trả thù tà thần, ai bảo các thần âm như làm chính nghĩa chi thần cùng thiện long thần vẫn lạc nữa nha, liên tục vẫn lạc hai tên chân thần, thiên đường sơn chư thần nếu là không có động tác, sẽ đối các thần uy vọng tạo thành đả kích cực lớn, nói không chừng sẽ để cho càng nhiều tà ác tồn tại đem bản thân hắc thủ vương hướng các thần. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái nào, thiên đường sơn chư thần tiến đánh vực sâu tin tức với ta mà nói vẫn là cái tin tức tốt, ta có thể lợi dụng Bình Minh chi chủ đằng không xuất thủ cơ hội tấn thăng chân thần. Ân, thời gian điểm nhất định muốn chọn tốt, muốn tuyển tại Bình Minh chi chủ cùng ác ma đại quân hoặc tà thần giao chiến thời điểm, nếu không lấy Bình Minh chi chủ đối ta coi trọng, thần tại cảm giác ta trở thành chân thần thời điểm, vô cùng có khả năng chân thân rời đi chiến trường, trở về ngăn cản ta tấn thăng. Mấy loại ý nghĩ ở trong đầu hắn đồng thời hiện lên, hắn suy tư chỉ chốc lát sau liền tâm niệm vừa động. Thao túng ở xa vực ngoại hư không bên trong rừng lại nhúc nhích hành giả phân thân phát huy xuyên toa không gian năng lực, hướng vực sâu chạy tới. Chật, hắn sử dụng tạo thủy thuật, tạo ra đại lượng thanh thủy, tưới vào sẻn lạ trên mặt. Chương 196, ta, sản dơ dị, nông nghiệp chi thần. Lạnh buốt thanh thủy tưới ở trên người, vị nữ sĩ này mơ mơ màng màng tỉnh lại. Rất nhanh, nàng liền nhớ lại bản thân trước khi hôn mê chuyện gì xảy ra, thanh âm đắng chát chật vật nói ra, ta nhớ được. Chúng ta cuối cùng gặp mị ma nữ vương cùng Bình Minh chi chủ. Bọn hắn là đuổi theo ta đến. Khương Hạo cũng không có làm ra dấu diếm. Khi ngươi quyết định thành thần thời điểm, liền mang ý nghĩa địch nhân của ngươi đã xác định, bọn hắn sẽ liều chết ngăn cản ngươi tấn thăng. Vị nữ sĩ này đọc lấy bả tổ lờ mẹ ổ chủ tủ trong bút ký ghi lại một câu, hơi có chút hoảng hốt hỏi, địch nhân của ngươi là Bình Minh chi chủ cùng mị ma nữ vương. Vâng. Khương Hạo nhẹ gật đầu, các thần hoàn toàn chính xác xem như địch nhân của hắn. Chỉ bất quá trong này chỉ có Bình Minh chi chủ là bởi vì quyền hành tranh đoạt đưa đến, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, thần cũng không phải nó đường thành thần bên trên địch nhân, bởi vì hắn muốn tấn thăng chính là nông nghiệp mà không phải mặt trời. Ngươi quyền hành không phải phí nhiêu đi. Tâm tư nhanh nhẹn sẻn lạ lập tức nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Sản dơ quyền hành không thể nào là phí nhiêu, bằng không mà nói địch nhân của hắn không thể nào là Bình Minh chi chủ cùng mị ma nữ vương. Không phải. Đạt được đáp án chuẩn xác, vị nữ sĩ này hít vào một hơi. Đáng chát nói ra, may mà ta khuyên nhủ gạt nổn, không phải hắn muốn bị ngươi hố chết. Khương Hạo nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng cười, nếu như hắn không có nghĩ qua hố ta, liền sẽ không bị ta hố. Ngươi nói đúng. Chúng ta về sau sẽ còn là bằng hữu sao? Nàng hỏi chính là hắn thành thần sẽ còn đưa nàng coi là bằng hữu sao? Hội. Khương Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Tạ ơn. Xén lãng nở nụ cười, chợt trên người nàng thần thuật ánh sáng chói lọi phun trào, biến hóa quần áo che khuất bản thân một chút bộ vị. Mặc dù thân thể y nguyên lạnh lùng, nhưng nàng trong nội tâm lại thật cao hứng, chờ mong ngươi tấn thăng ngày ấy. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào hạt nổn ổ chủ tủ trên thân, hắn cơi tại cự long gõ đờ trên thân, chậm rãi đáp xuống một mảnh màu vàng ruộng lúa mạch bên trên. Tại rực rỡ dưới ánh mặt trời, từng dãy màu vàng kim óng ánh, chiếu nặng lúa mạch hình thành vô ngần kim lãng. Gió thổi qua, kim lãng cuồn cuộn. Nhìn xem những thứ này thành quả, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ vui sướng tràn ra hắn lồng ngực. Cái này chính là hắn tấn thăng phỉ nhiều chi thần căn cơ. Thằng ngốc kia sẽ lạ, thế mà nói với hắn cái gì ổ chủ tủ gia tộc uy tín, nói không thể đắc tội đối phương, nói đùa, tín dụng là cái gì? Uy tín chính là dùng để hố, trước kia không hố là bởi vì lợi ích không đủ lớn, mà bây giờ lợi ích đã rất lớn. Chỉ cần ta tấn thăng thành chân thần, trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi huyết mạch sẽ tự động bị thần lực gia trì, hoàn thành từ phàm nhân huyết duệ đến thần linh huyết duệ thuế biến, ổ chủ tủ gia tộc lại biến thành chân chính thần duệ gia tộc. Cho đến lúc đó, coi như ổ chủ tụ thất tín một lần thì thế nào? Thần duệ gia tộc không có tín dự, cũng vẫn là ở vào toàn bộ chủ vị diện đỉnh điểm thần duệ gia tộc. Về phần đắc tội đối phương, một vị bán thần, lại không là chân thần, đắc tội hắn lại có thể thế nào? Nghĩ đến, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạ. Trông thấy ạt nổn ổ chủ tụ hạ xuống, quản gia đi tới nói. Tôn quý ạt nổn điện hạ, cơ gì sần chủ giáo đã đợi ngài thật lâu. Để hắn tiếp tục chờ. Ạt nổn ổ chủ tụ thuận miệng nói. Sau đó dưới rồng, hướng ruộng lúa mạch đi vào trong đi. Quản gia giật mình ngây ra một lúc, chợt lộ ra một chút dáng tươi cười, rời đi hồi phục vị kia Cờ Dịt Sẩn chủ giáo. Mặc dù Cờ Dịt Sẩn chủ giáo là rừng rậm giáo hội đại chủ giáo, đời tiếp theo giáo hoàng hữu lực người cạnh tranh, nhưng vậy thì thế nào? Ạt Nôn điện hạ sắp trở thành một vị chân chính điện hạ, ổ chủ tụ gia tộc không cần lại quan tâm một cái nho nhỏ đại chủ giáo. Đứng tại ruộng lúa mạch trung ương nhất, Ạt Nôn ổ chủ tụ ánh mắt sắc bén đảo mắt một vòng sau nói: "Đến từ đại lục từng cái địa phương quý tộc, giáo hội cùng đám quốc vương, tin tưởng các ngươi đã thấy, ta Ạt Nôn ổ chuột cho mọi người mang tới lúa mì là một loại là hoàn toàn mới, cao sản lượng cây nông nghiệp, nó một mẫu sản lượng đồng dạng tại 800-1000 cân trái phải, là trước mắt mọi người ngay tại trồng mật cốc sản lượng 176 lần. Nó là chân chính, có thể để cho toàn bộ chủ vị diện vô số người miễn đi đói cây nông nghiệp. Mà lại ta hướng mọi người hứa hẹn, một khi ta tấn thăng chân thần, trở thành vì nhiêu chi thần, ta chắc chắn làm toàn bộ chủ vị diện trong ruộng tất cả sản xuất tăng trưởng 3 lần, thời gian vì 10 năm. Tại phí nhiêu quyền hành thôi động dưới, từng dãy lúa mì phiến lá trở nên khô héo lên, bên trong màu vàng kim óng ánh hạt chốc ra, thành thủ. Trông chất như núi hạt để chính thông qua ma pháp nhìn chăm chú nơi này quý tộc, giáo hội cùng đám quốc vương tao động. Lúa mì sản lượng để bọn hắn tâm động, Ạt Nôn ổ chủ tủ hứa hẹn càng làm cho bọn hắn tâm động. Ạt Nôn ổ chủ tủ nói, cũng không phải lúa mì sản lượng lật 3 lần, mà là trong ruộng tất cả sản xuất, ma pháp thực vật, đồng dạng là trong ruộng sản xuất, giá trị của nó cũng không phải chỉ là lúa mì có thể so sánh. Bình minh ở trên, một khi lúa mì phổ cập, những người nghèo kia liền sẽ không chết đói, đến lúc đó ta chủ tín đồ nhất định sẽ bạo tạc thức tăng trưởng, truyền lệnh xuống, để thuộc về giáo hội thổ địa đều trồng lên lúa mì. Đáng tiếc, ổ chủ tụ gia tộc bố chi đã tiếp cận hoàn thành, nếu không phỉ nhiều chi thần chưa chắc sẽ sinh ra từ gia tộc bọn họ bên trong. Cho dù là không cần để ý một vị cho dù là thành thần, thần linh đẳng cấp cũng sẽ không vượt qua 15 tân thần. Nhưng cũng không cần thiết đắc tội thần, Enmet, tại chúng ta ba phần có một thổ địa bên trên trồng lên lúa mì đi, liền xem như là chúng ta đưa ra hạ lễ, chúc mừng ổ chủ tủ gia tộc trở thành thần duệ trong gia tộc một viên. Từng hạt bị phục khắc chế tạo ra hạt giống thông qua truyền tống trận phân phát đến chủ vị diện các nơi, vô số quý tộc bắt đầu đem hạt giống trồng ở bản thân trong ruộng, mà cái này một động tác khiến cho phỉ nhiều quyền hành cùng Ạt Nôn ổ chủ tủ chặt chẽ kết hợp. Đã sớm chuẩn bị ổ chủ tủ gia tộc lập tức thúc giục các tín đồ cùng kêu lên cầu nguyện. Mên ngông tín ngưỡng hội tụ tại Ạt Nôn trên thân. Từng cây vô hình chi tuyến bắt đầu kết nối ở trên người hắn, các tín đồ sướng vui giận buồn đều bị hắn cảm thấy được, những cái kia chiếm cứ lấy phỉ nhiều quyền hành bán thần nhóm bắt đầu sói mòn bản thân quyền hành, mà những thứ này quyền hành đều hội tụ ở trên người hắn, tăng cường hắn lực lượng. Toàn bộ chủ vị diện bắt đầu bài xích hắn, vô tận vực ngoại hư không đối với hắn rộng mở cửa lớn. Giờ khắc này, hắn thăng hoa. Mặc dù đối phỉ nhiều nắm giữ còn rất miễn cưỡng, mặc dù các tín đồ cống hiến tín ngưỡng còn là chưa đủ, mặc dù chậm thêm một năm chuẩn bị sẽ càng thêm đầy đủ, mặc dù là dọn sạch tấn thăng con đường, gia tộc trả giá vô số đại giới cùng hứa hẹn để mấy vị kia vĩ đại tồn tại phù hộ bản thân, ngăn cản mấy vị kia đối ta sinh ra địch ý thần linh, mà xem như đại giới, ta cùng gia tộc của ta nhất định phải vì các thần phục vụ 3000 năm, nhưng đây đều là đáng giá a. Hắn chuẩn bị muốn mở miệng, đối toàn bộ chủ vị diện tuyên cáo bản thân thần minh, hoàn thành tấn thăng chân thần một bước cuối cùng. Đột nhiên nghe được một thanh âm, vang vọng toàn bộ chủ vị diện. Ta, Sanders, nông nghiệp chi thần. Chương 197, tấn thăng chân thần. Băng lãnh mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống, mặc dù lúc này là mặt trời chói chang, nhưng lạnh lẽo thấu xương thẳng vào linh hồn của hắn. Làm sao có thể? Sanders hắn. Đây không có khả năng. Từng cây vô hình chi tuyến bắt đầu cắt ra, cảm giác bên trong sướng vui giận buồn bắt đầu trở nên mơ hồ, hội tụ ở trên người hắn lực lượng bắt đầu sói mòn. Hắn thăng hoa đã đình chỉ, vô tận vực ngoại hư không trở nên xa không thể chạm lên, chủ vị diện lại bắt đầu lại từ đầu tiếp nhận hắn. Vang vọng toàn bộ chủ vị diện thanh âm vẫn còn tiếp tục. Mang đến lúa mì, làm tất cả mọi người đạt được giàu có lương thực, ta truyền bá phân hóa học, để cằn cỗi đại địa tăng sản lượng, ta nắm giữ tiên tiến trồng trọt phương pháp, để nông dân không tại chịu khổ bị liên lụy. Ta là sán dở dị, là làm nạn đói rời xa các ngươi nông nghiệp chi thần, là làm đại địa bội thu phỉ nhiều chi thần, là các vị diện nông dân thần hộ mệnh. Không. To lớn tiếng giống giận dữ từ Ạt Nôn miệng bên trong phát ra. Hắn ra sức đưa tay muốn bắt lấy cái gì, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản quyền hành sói mòn. Tại thời khắc này, so hắn tia sáng muốn chói mắt bóng người thăng lên. Từng cây vô hình chi tuyến từ chủ vị diện các nơi kéo dài đi qua, liên tiếp ở trên người hắn, những cái kia bí ẩn nắm giữ phì nhiêu, nông dân quyền hành bán thần đám chân thần bọn họ bắt đầu mất đi bản thân quyền hành, mênh mông lực lượng hội tụ tại Khương Hạo trên thân. Từng đạo chú mục ánh mắt từ Ạt Nôn trên thân chuyển rời đến Khương Hạo trên thân. Đột nhiên, trên người hắn tản mát ra màu vàng ánh sáng, tự thân vốn có thần lực tại quyền hành khu động dưới lại lần nữa tiến hành thuế biến, hướng cấp bậc cao hơn chuyển hóa. Mà lúc này đây, Khương Hạo suy nghĩ bắt đầu khuyết tán. Suy nghĩ của hắn khuyết tán đến chủ vị diện, khuyết tán đến vị diện khác, khuyết tán đến cao đẳng thứ nguyên, khuyết tán đến bán vị diện, vực sâu, địa ngục, thất trọng thiên đường sơn, hệ lý dị ủn, cỡ lọc cọc nì vana óc mẹ chen ở. Cảm giác của hắn bên trong xuất hiện mặt hướng hoàng thiên lưng hướng lên trời nông dân, xuất hiện trồng ma pháp thực vật pháp sư học đồ, xuất hiện canh chừng linh hồn chi hoa ác ma, xuất hiện đổ vào tội ác chi quả ma quỷ, xuất hiện thành kính cầu nguyện tín đồ. Một ý niệm, ý thức của hắn giáng lâm đến vực sâu, quyền hành lực lượng hội tụ thành thần thánh thân thể, dung nạp ý thức của hắn, lại là một ý niệm, hắn thoát ly vực sâu, quyền hành hội tụ lực lượng đột ngột tiêu tán. Ý thức của hắn xuyên qua cái này đến cái khác vị diện, tại cái này đến cái khác địa phương bên trong lưu lại vết tích, những thứ này vị diện bên trong, có phát giác được hắn, cũng có hay không phát giác được hắn. Phát giác được hắn sinh vật bên trong, có lên tiếng gào thét, có run lẩy bẩy, có thành kính cúng bái, có đột nhiên khóc thét. Vô số tín ngưỡng hội tụ, vô số cầu nguyện âm thanh từ xa xôi phương kia chuyển tới, một lần, đọc lấy tên của hắn. Tại ạt nổn khỏe mắt trong ánh mắt, Khương Hạo trên thân bốc cháy lên hư ảo trong suốt hỏa diễm. Những thứ này hư ảo hỏa diễm đến từ vũ trụ quy tắc, đến từ vị diện bản nguyên, nó lấy tín ngưỡng vì chất dinh dưỡng, nung khô lấy huyết nhục của hắn, linh hồn. Bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu nhất cùng linh hồn chỗ sâu nhất thuế biến để hắn tại thiêu đốt thống khổ cùng tiến hóa trong vui sướng bồi hồi, tại nhiều lần nung khô bên trong, hắn thần tính bắt đầu ngưng tụ. Tại trong quá trình này, thuộc về người khí tức bắt đầu dần dần sản sinh biến hóa, thuộc về thần thánh, cao quý, bất hủ, vĩ đại khí tức từ trên người hắn tự nhiên phát ra. Hắn yên tĩnh nhìn xem nông nghiệp quyền hành dung nhập vào trong cơ thể của hắn, đủ loại tri thức tự nhiên mà vậy hiện ra đến, biển cả đồng dạng tri thức bị hư không đồng dạng rộng lớn tư duy tiêu hóa hấp thu, tại thời khắc này, hắn triệt để nắm giữ quyền hành. Cùng lúc đó, thân lực của hắn phi tốc tiêu hao, hắn thần linh đẳng cấp bắt đầu tăng lên, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mãi cho đến cấp 15 mới ngừng lại được. Đột nhiên, chủ vị diện cự tuyệt hắn tồn tại, thâm thúy u ám vực ngoại hư không đối với hắn rộng mở ôm ấp. To lớn lực đẩy thôi động hắn hướng cao hơn chỗ xa hơn lên cao, dưới chân kiến trúc, nhân vật, cảnh quan bắt đầu trở nên nhỏ bé xa xôi. Hắn trông thấy từng cái đồng dạng thần thánh bóng người tại thần thánh quốc gia bên trong đối với hắn đến làm ra hoan nghênh, đạm mạc, tức giận, thân mật biểu lộ. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy mấy cái bị cái khắc thần linh ngăn chặn thần quốc cửa lớn thần linh khi nhìn đến hắn hoàn thành sau khi tấn thăng ném xuống phẫn hận ánh mắt. Hắn cũng trông thấy tại nơi xa xôi, chiếu rọi một cái nào đó phương diện vực sâu to lớn mặt trời buộc phát ra vô cùng vô tận ánh sáng, lại bị một vị mặc đế vương phục sức ác ma đại quân dây dừa kéo lại. Mà tại càng xa xôi hư không hắc ám bên trong, bản chất vật mẹo, hỗn loạn, xa đoạn, tà ác tồn tại nhóm đối với hắn gào thét. Một chút cổ lao ý chi đối với hắn phát ra thì thầm độc thần nói mớ. Tại thoát ly chủ vị diện, tiến vào vực ngoại hư không một khắc này, Khương Hạo chung quanh xuất hiện thần thánh chỗ ở, từ trên người hắn phóng xạ đi ra thần lực thay đổi một cách vô chi vô giác cải tạo hắn chỗ đặt chân địa vực, rộng khắp tồn tại ở vực ngoại hư không bên trong quy tắc pháp tắc bị thần lực của hắn vặn mèo, bắt đầu bày biện ra khuynh hướng hắn dấu hiệu. Một cái vừa mới tử vong người nguyên thủy tín đồ, linh hồn của hắn mới vừa tiến vào minh giới. Ngay tại trong cõi u minh một loại nào đó pháp tắc tác dụng dưới, thuận vô hình chi tuyến, đi vào hắn quốc gia. Người nguyên thủy linh hồn khi nhìn đến tản ra ánh sáng vàng thân ảnh về sau, con mắt đột ngột một trận nhói nhói. Hắn bản năng nhắm mắt lại, chợt hắn giống như là ý thức được cái gì đồng dạng, túi đầu quỳ sát xuống, trong miệng la lên Thái Dương thần danh hiệu, một màn này kỳ diệu tựa như điện ảnh hình tượng để hắn cấp tốc ý thức được một điểm. Cái này là ta thần quốc. Nhìn xem lớn tiếng cầu nguyện người nguyên thủy, một chút tươi sáng ký ức tự động tại trước mắt hắn nổi lên, tên này người nguyên thủy một đời liền như là một quyển sách đồng dạng cung cấp hắn đọc. Người nguyên thủy sinh ra ở tế tự Thái Dương thần tế tự bên trong xuất sinh, cùng đồng bạn cùng đi săn, thụ thương, giao phối, bị bộ lạc đuổi đi ra qua, lại đang sắp chết đói thời điểm bị người mang về, thẳng đến cuối cùng bị một cái thiên sứ đồng dạng nữ hài mang đến thành phố lớn, qua xong cái này ngắn ngủi cả đời. Tâm hắn khẽ động, lấy lao hủ trạng thái bảy biện ra đến linh hồn bộ dáng người nguyên thủy tín đồ bắt đầu xảy ra biến hóa, hắn trải rộng nếp gấp trên mặt trở nên bóng loáng lên, trên cánh tay lão nhân lốm đốm một chút xíu biến mất, tái nhợt tóc trở nên đen nhánh sáng tỏ, chóc da răng một lần nữa mọc ra, vô lực tứ chi cũng biến thành mạnh mà hữu lực. Vị này trở nên tuổi trẻ lão nhân túi đầu nhìn xem trên người mình biến hóa, kích động dùng người nguyên thủy ngôn ngữ niệm tụng lên. Ca ngợi ngài, vĩ đại Thái Dương thần, hết thảy khởi nguồn của sự sống, vạn sự vạn vật người điều khiển. Đã sơ bộ tiêu hóa hết nắm giữ quyền hành mang tới uy năng, Khương Hạo khiến cho hình dạng của mình trở nên mơ hồ, hắn mắt nhìn trở nên tuổi trẻ lão nhân, ý thức tìm được hắn cùng bản thân kết nối vô hình chi tuyến, nhẹ nhàng đưa vào một đạo thần lực. Soạt. màu vàng ánh sáng từ thân thể của lão nhân bên trong bắn ra. Tia sáng bên trong, hắn mở ra một đôi thuần trắng cánh chim, trắng đoán lông vũ đầy trời phiêu linh. Chương 198, lấy đi óc mịt tờ gì đến thăm. Thần quốc bên trong, ngồi tại trên thần tọa Khương Hạo để tân tấn thiên sứ đi xua đuổi phụ cận hư không sinh vật, lại che đậy vô hình chi tuyến, đem tín đồ cầu nguyện âm thanh ngăn ở cảm giác của mình bên ngoài, sau đó có chút gục đầu xuống, đem ánh mắt nhìn về phía chủ vị diện. Hắn trông thấy vị kia tại sắp leo lên thần tọa thời điểm bị đánh xuống ạt nổn ổ chủ tủ sủi lưng ngồi dưới đất, một trương tuấn giật trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Lại trông thấy đứng tại trước thần điện xẻn là nữ sĩ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mới tăng thêm một ngôi sao, trên mặt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Hắn vươn tay, đối nắm vào trong hư không một cái, Hắc Long bạ mà không có chút nào phản kháng bị hắn từ chủ vị diện bên trong bắt đi ra. Vĩ đại ác long mẫu thân mau cứu. Chán. Hắc Long bạ mà bị thần linh cấp lực lượng bắt lấy, bản năng hô to lên, nhưng ở nhìn thấy Khương Hạo về sau, nó sắc mặt khẽ giật mình, cuồng hỉ lên, chủ nhân, ngươi thành thần rồi. Khương Hạo nhẹ gật đầu, đưa tay biến mất bản thân cùng khế ước của nó, ngươi tự do. Không, ta sinh là tọa kỵ của ngươi rồng, chết là ngươi vong linh long. Vừa nghe nói bản thân tự do, Hắc Long bạ mà lập tức lắc đầu, nó một bên lớn tiếng nói, một bên dùng bản thân bén nhọn song chảo bắt lấy thần quốc sàn nhà, không chịu buông tay. Khương Hạo tâm niệm vừa động, đem Hắc Long đuổi ra ngoài, sau đó ngồi tại trên thần tọa, nhắm mắt suy tư. Nắm giữ quyền hành, tấn thăng chân thần về sau, hắn nhiều hơn rất nhiều năng lực. Đầu tiên, tấn thăng chân thần sau hắn tại bản thân nắm giữ quyền hành bên trên có thể làm đến trình độ nhất định toàn trí toàn năng. Một phương diện, cùng nông nghiệp tương quan tri thức đều đã bị hắn biết được, về sau lại xuất hiện kiến thức mới, như mới hạt giống, mới trồng trọt phương pháp, cũng đồng dạng sẽ bị hắn tự động biết được. Một phương diện khác, nắm giữ nông nghiệp quyền hành hắn có thể làm tùy ý vị diện cây nông nghiệp bội thu, cũng có thể làm tùy ý vị diện cây nông nghiệp tuyệt sinh, hắn có thể để không chịu rét cây nông nghiệp tại trong trời đông giá rét sản xuất, cũng có thể để cho chịu rét cây nông nghiệp tại trong trời đông giá rét tàn lụi, hắn có thể tùy ý chạy bản thân quyền hành đối vô số vị diện cây nông nghiệp tạo thành ảnh hưởng. Căn cứ vào điểm ấy, hắn có thể biên chế thần thuật, để hắn mục sư đang mượn dùng thần lực của hắn sau phóng thích thần thuật đối nông nghiệp tạo thành ảnh hưởng. Tiếp theo, tấn thăng chân thần sau hắn tự động thu hoạch được bất hủ bản chất, thời gian cũng không còn cách nào để hắn sinh ra biến hóa, hắn thu hoạch được thần thánh bản chất, miễn dịch bất luận cái gì cường độ tại chuyển kỳ cấp trở xuống công kích, miễn dịch chớ chú, tức tử loại ma pháp. Hắn tự động thu hoạch được phàm có lời, tất bị biết đặc tính, bất kỳ cái gì hô lên tên hắn người, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đều có thể cảm ứng được đọc lên bản thân danh tự người trước sau 5 phút đồng hồ chẳng cảnh. Hắn tự động có được không nhìn tiên đoán đặc tính, bất kỳ cái gì nhằm vào hắn tiên đoán đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định sai lầm. Sai lầm độ xem dự ngôn giả đối vận mệnh hiểu rõ mà định ra, đối vận mệnh hiểu rõ trình độ thấp người sẽ có được một đoàn mê vụ đáp lại, đồng thời bất luận cái gì đối với hắn làm ra tiên đoán người đều lại nhận vận mệnh phản vệ. Hắn tự động nắm giữ siêu phàm thần thuật, quyền sinh sát trong tay, có thể chỉ định bất kỳ một cái nào chuyển kỳ cấp trở xuống sinh vật tử vong, cũng có thể để chỉ định bất kỳ một cái nào chuyển kỳ cấp trở xuống sinh vật phục sinh, không cần bất luận cái gì tài liệu cùng đạo cụ. Chỉ cần nên sinh vật linh hồn không có rơi vào thần linh hoặc là cùng thần linh cùng cấp bậc tồn tại trong tay. Hắn tự động nắm giữ thần linh suy nghĩ, tức là hiện thực năng lực, có thể thông qua tiêu hao thần lực, thực hiện bất kỳ ý tưởng gì, tiêu hao thần lực số lượng xem thực hiện ý nghĩ độ khó mà định ra, nhưng vô pháp thực hiện như là ta có thể dơ lên ta không thể dơ lên tảng đá, ta sáng tạo ra ta vô pháp sáng tạo ra sinh vật loại hình làm trái logic, mâu thuẫn lẫn nhau ý nghĩ. Căn cứ vào loại năng lực này, hắn có thể để tín đồ lấy danh nghĩa của hắn, thi triển danh chấn chủ vị diện thần thuật, đại dự ngôn thuật. Đem tự thân tấn thăng chân thần sau thu hoạch được năng lực trải vớt một lần về sau, Khương Hạo phân hóa ra một cái phân thân, đi ra bản thân quốc gia. Mà hắn quốc gia bên ngoài, xuất hiện một vị trần trùi hai chân, quanh thân bị bảy viên xanh trắng tinh tinh vần quanh, trên mặt được xương đỏ chi sa nữ tính thần linh thân ảnh. Nhìn qua vị này thần bí nữ tính thần linh, Khương Hạo tự động biết được vị này không có giấu giếm tự thân thân phận tình huống thần linh danh tự. Nguyên sơ thần linh, ma vong chủ nhân, duy nhất bị người thi pháp sùng bái đối tượng, lấy đi óc mịt tờ gì mịt trạ. Ngươi tốt, vĩ đại lấy đi óc mịt tờ gì mịt trạ điện hạ. Mặc dù tự thân là nguyên sơ liền đã tồn tại cổ lao thần linh, mặc dù đối mặt chỉ là vừa mới tấn thăng tân thần, vị này lấy đi óc mịt tờ gì y nguyên mang theo khó mà hình dung ưu nhã cho ra đáp lại. Ngươi tốt, vĩ đại nông nghiệp chi thần sản giờ điện hạ. Không gặp thần có bất kỳ động tác. Vực ngoại hư không bên trong ở khắp mọi nơi năng lượng liền tự động tụ lại, những năng lượng này va chạm nhau bạo tạc, tại Khương Hạo thần quốc phía dưới hình thành một cái bán vị diện. Sau đó vị này thần bí nữ sĩ liền chủ động mời Khương Hạo tiến vào bán vị diện trò chuyện. Thần không có nói ra tiến vào Khương Hạo thần quốc đề nghị, cho dù là chí hữu, thần linh cũng sẽ không để một vị khác thần linh đặt chân tự thân thần quốc. Cái này không chỉ có là bởi vì thần linh mở ra tự thân quốc gia đối thần tự thân đến nói là không nhỏ phong hiểm, một cử động kia đối đến thăm thần linh đến nói cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Mà lại tiến về đến thăm thần linh tự mang thần lực phóng xạ sẽ cùng bị người viếng thăm thần quốc sinh ra xung đột, tạo thành quốc gia dung chuyển. Tiến vào bán vị diện về sau, Khương Hạo mới phát hiện cái này bán vị diện mặc dù là mới sáng tạo ra đến, nhưng mà bên trong lại có một tòa thật to cung điện, các loại tướng mạo tuấn mỹ thần thị, người hầu ở bên trong bận rộn. Hai thần phân biệt ngồi xuống, tại sau khi trao đổi ngắn ngủi, vị này từ đầu đến cuối biểu hiện được rất ưu nhã ung dung lấy đi hóp mịt tờ gì nói ra mục đích của chuyến này. Ta tới đây mục đích là muốn hỏi thăm vĩ đại sản giờ điện hạ, làm tân thần lại chưa kịp đưa ngươi tín ngưỡng truyền khắp đa nguyên vũ trụ ngươi, không biết là có hay không nguyện ý đưa ngươi thần lực internet cùng ta ma vong kết nối, để ngươi tín đồ mượn nhờ ta ma vong phóng thích thần thuật. Khương Hạo nghe xong lấy đi hóp mịt tờ gì, ánh mắt lập tức liền ngừng kết lại. Tấn thăng chân thần sau hắn, tri thức cùng tầm mắt đều chiếm được cực lớn khai thác, lấy đi hóp mịt tờ gì mịt trả trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa rõ ràng chính là tại khai thác thần quyền hành. Ma vong làm hàng cổ liền tồn tại, chi phối gần như tất cả nguyên tố quái vật khổng lồ. Trên lý luận đến nói, tất cả người thi pháp đều phải mượn nhờ ma vong tiến hành thi pháp, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Mặc kệ là huyết mạch thuật sĩ hay là lúc trước những cái kêu ý đồ vòng qua ma pháp thi pháp, kỷ nguyên thứ ba nẹ tờ ở thời đại các pháp sư đều có không tá trợ ma vong thi pháp bản lĩnh, nhưng những thứ này đối ma vong ảnh hưởng cũng không lớn, chân chính ảnh hưởng ma vong, đối ma vong tạo thành phá hư, vừa vặn là hiện nay trải rộng toàn bộ chủ vị diện, đã tự thành thể hệ thần lực Internet. Tất cả thần linh đều tổ kiến thần lực của mình Internet, để nhân viên thần chức thông qua thần lực Internet mượn nhờ thần linh lực lượng tiến hành thi pháp, thậm chí diễn sinh ra mục sư cái này một độc lập với người thi pháp bên ngoài hệ thống. Chương 199, về Lam Tinh, 2 hợp 1 đại trương. Tại kỷ nguyên thứ 5 trước đó, bị quản chế tại chủ vị diện tích cùng bẩn cùng tín đồ số lượng, thần linh thần lực vẫn luôn không dư giả, mục sư chức nghiệp giả số lượng tự nhiên cũng đi theo không thể đi lên. Người thi pháp mới là các vị diện chủ lưu, nhưng theo kỷ nguyên thứ 5 đến, chủ vị diện tích bành trướng gấp trăm lần, tùy theo mang tới nhân khẩu bành trướng để thần linh thần lực trở nên dư giả lên, bởi vậy dẫn phát mục sư số lượng bộc phát. Mặc dù cho đến bây giờ, người thi pháp vẫn là các vị diện chủ lưu, nhưng mục sư quật khởi đã uy hiếp được người thi pháp địa vị, mà lại có thể dự tính là, theo nông nghiệp chi thần xuất hiện, hạt giống mới cùng phân hóa học đưa vào sử dụng, chủ vị diện nhân khẩu số lượng sẽ nên đón một lượt mới bộc phát. Đến lúc đó thần lực tiếp tục bành trướng thêm các thần linh khẳng định sẽ đại quy mô gia tăng mục sư số lượng, này sẽ dao động ma vong địa vị, uy hiếp lấy đi hóc mịt tờ gì quyền hành. Đối lấy đi hóc mịt tờ gì đến nói, thần lực Internet chính là một cái phá vỡ người, kẻ quấy rối, nó ngay tại ăn mòn ma vong, liền như là nông nghiệp ăn mòn nạn đói như thế, nếu như bỏ mặc không quan tâm, vị này lấy đi hóc mịt tờ gì có thể sẽ vô pháp duy trì bản thân thần linh đẳng cấp, một đường rơi xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác lấy đi hóc mịt tờ gì không có cách nào đối thần lực Internet khuyết trương làm ra ngăn cản, bởi vì liên lụy đến thần linh số lượng nhiều lắm, cho dù là lấy đi hóc mịt tờ gì thần linh đẳng cấp, một hơi đối đầu nhiều như vậy thần linh, hạ chàng cũng sẽ không quá tốt. Như vậy thần lựa chọn hẳn là đem thần lực Internet đặt vào đến ma vong bên trong, không biết thần là lúc nào bắt đầu loại suy nghĩ này, nhưng từ chủ vị diện tình huống đến xem, thần tiến triển hiển nhiên không lớn. Không có cái nào thần linh nguyện ý đem thần lực của mình Internet cùng ma vong kết nối. Hắn cầm bước lên một chuỗi hóng ánh nho, lột ra ra, nuốt xuống, sau đó suy tư lên. Lấy đi hóc mịt tờ gì để nghị đối ta có lợi có hại. Tệ nạn rất rõ ràng, đem thần lực Internet cùng ma vong kết nối, tất nhiên sẽ dẫn đến ta tại rất nhiều vị diện bên trong giáo hội thực lực bại lộ tại lấy đi hóc mịt tờ gì trong tầm mắt, đồng thời một khi xuất hiện ma vong sụp đổ, hoặc là lấy đi hóc mịt tờ gì chủ động chặt đứt ma vong tình huống. Ta mục sư sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất đi phóng thích thần thuật năng lực. Nhưng chỗ tốt đồng dạng rõ ràng. Đầu tiên, đem thần lực Internet cùng ma vong kết nối sẽ giảm xuống thần lực tại truyền thâu quá trình bên trong hao tổn, trên phạm vi lớn giảm bớt gánh nặng cho ta. Tiếp theo, đem thần lực Internet cùng ma vong kết nối sau sẽ giải quyết ta xuyên Việt về Lam Tinh sau vô pháp vì dị giới mục sư cung cấp thần lực vấn đề. Từ ta thành thần sau tìm không thấy Lam Tinh tín đồ cùng ta ở giữa kết nối vô hình chi tuyến đến xem. Tín đồ liên lạc với ta hiển nhiên là vô pháp vượt qua hai thế giới, một khi ta rời đi dị giới trở về Lam Tinh, dị giới bên này mục sư liền sẽ bởi vì vô pháp liên tiếp đến ta, vô pháp thông qua cầu nguyện phương thức dựa dẫm vào ta mượn tới. Thần lực, từ đó mất đi phóng thích thần thuật năng lực, này sẽ tạo thành ta đã vẫn lạc giả tượng, dẫn phát tín đồ phạm vi lớn khủng hoảng cùng cải biến tín ngưỡng. Đương nhiên, làm ta từ Lam Tinh trở lại dị giới, một lần nữa cùng tín đồ sinh ra liên hệ về sau. khẳng định sẽ tạo thành trình độ nhất định chạy trở về, thậm chí nhiều đến mấy lần sẽ để cho tín đồ cùng mục sư quen thuộc loại này thỉnh thoảng vô pháp liên hệ ta tình huống, cũng làm ra tương ứng cải biến, lấy lần tránh cái gọi là suy yếu kỳ. Nhưng cái này y nguyên cải biến không được ta mục sư tương đối cái khác mục sư của thần linh đến nói có khá lớn sơ hở điểm này, mà lại cũng sẽ dẫn đến chư thần đối ta sinh ra chú ý, các thần sẽ hiếu kỳ ta mỗi cách một đoạn thời gian liền chặt đứt cùng tín đồ kết nối chơi mất tích là đang làm gì, có phải là có cái gì nhằm vào các thần âm mưu. Nguyên bản ta ý nghĩ là lưu lại một cái phân thân ở đây tiếp nhận tín ngưỡng, chuyển hóa tín ngưỡng cùng vì mục sư cung cấp thần lực, nhưng khi ta trở lại làm tinh về sau, bị chặt đứt cùng ta kết nối phân thân tại tín ngưỡng thôi hóa dưới nói không chừng sẽ sinh ra một chút không tưởng được biến hóa, mà đem thần lực Internet cùng ma vong kết nối có thể hoàn mỹ giải quyết điểm ấy, ta chỉ cần đem một bộ phận thần lực lưu tại ma vong bên trong, dạng này cho dù là ta rời đi làm tinh, tín đồ của ta. Y nguyên có thể thông qua ma vong mượn dùng thần lực của ta đến phóng thích thần thuật, chứ thần cùng tín đồ sẽ không phát giác được ta đã rời đi dị giới. Trừ cái đó ra, ta còn có thể cùng lấy đi hóc mịt tờ gì đáp lên quan hệ, ngăn cản khả năng sẽ phát sinh, đến từ bình minh chi chủ tiến công. Khương Hạo đang suy tư bên trong, bắt đầu có khuynh hướng đem thần lực Internet cùng ma vong kết nối. Mặc dù đem thần lực Internet tiếp nhập ma vong sẽ dẫn đến giáo hội thực lực bại lộ tại lấy đi hóc mịt tờ gì ánh mắt phía dưới, nhưng bản thân hắn cũng không có đại lực tại dị giới phát triển giáo hội ý nghĩ. Nó nguyên nhân ở chỗ dị giới chư thần đã sớm đem chủ vị diện tín ngưỡng chia cắt không còn, cho dù là trên lý luận là hắn quyền hành phóng xạ phạm vi bên trong nông dân, cũng đều đã tín ngưỡng cái khác thần linh, từ các thần trong tay cướp đoạt tín đồ tất nhiên sẽ buộc phát chiến tranh, nếu như hắn không có làm tinh khối này không có gì thần linh khai thác thế giới làm hậu thuẫn, hắn khẳng định nếm thử từ cái khác thần linh trong tay cướp đoạt tín đồ, dù sao đây là mỗi cái tân thần tại tấn thăng. Về sau nhất định cần trải qua sự tình. Nhưng hắn có làm tinh làm hậu thuẫn, với hắn mà nói, 7 tỷ nhân khẩu, dù là chỉ có 6 tỷ người tín ngưỡng hắn, cũng so tại dị giới cùng mấy trăm vị thần linh tranh đoạt 20 mấy trăm triệu tín đồ còn mạnh hơn nhiều. Lấy đi hóc mịt tờ gì mịt trả tại ngắn ngủi chờ đợi sau nhìn xem trong trầm tư Khương Hạo, nói, vĩ đại sản giờ diện hạ, đem thần lực Internet đặt vào ma vong là vì vững chắc ta quyền hành, ta vô ý thăm dò ngài giáo hội, cũng sẽ không cùng ngài tạo thành bất kỳ xung đột nào, ta tại chủ vị diện không có bao nhiêu tín đồ, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta cũng không có cùng bất luận một vị nào thần linh đối địch. Nếu như ngươi biết ảnh ma vong rơi vào trong tay ta, ngươi liền sẽ không nói ra lời nói này, nghe lấy đi hóc mịt tờ gì mịt trạ, Khương Hạo theo bản năng thầm nghĩ. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, ta sẽ phi thường cảm tạ, cũng giúp ngươi ngăn lại bình minh chi chủ chèn ép. Đương nhiên, giới hạn tại chủ vị diện, ta không muốn nhúng tay đến ngươi cùng thần đối mặt trời quyền hành tranh đoạt bên trong. Vị này ưu nhã lấy đi hóc mịt tờ gì đưa ra bản thân làm trao đổi điều kiện. Ta ngụy thần xuất thân quả nhiên không thể gạt được vị này mà vong trải rộng toàn bộ đa nguyên vũ trụ lấy đi hóc mịt tờ gì, đại khái thần chính là nhìn chúng điểm ấy mới nghĩ đến từ trên người ta tìm kiếm đột phá khẩu A, dù sao trừ vừa mới tấn thăng chân thần lại có bình minh chi chủ cường địch như vậy ở bên thần linh mới có thể đáp ứng thần, đem thần lực của mình Internet tiếp nhập ma vong. Khương Hạo trong lòng thoáng qua mấy cái ý nghĩ, hắn cân nhắc một chút từ ngữ, hỏi, ta muốn biết, ngài, hai ách chúa tể cùng vạn vật trung vong chi chủ. Các ngươi vì cái gì không nóng lòng tại truyền bá tín ngưỡng? Cái nghi vấn này hắn đã sớm sinh ra qua, hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì vạn vật trung vong chi chủ, hai ách chúa tể hai vị này thần linh đẳng cấp cao tới 19 thần linh, bọn hắn giáo hội sẽ phi thường nhỏ yếu, tín đồ càng là khó gặp, liền danh tự tại chủ vị diện bên trong đều không có người nào truyền bá, tồn tại cảm khá thấp, kém xa những cái kia vị cách tại bọn hắn phía dưới thần linh. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng những thứ này nguyên sơ liền đã tồn tại, vô cùng cổ lão cùng cường đại thần linh cũng không để ý thần lực nhiều ít, nhưng tấn thăng chân thần sau hắn mới hiểu được, thần linh có khả năng điều khiển thần lực là vô hạn, mượn nhờ khổng lồ thần lực, thần linh càng là có thể làm đến đủ loại xem ra rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù cho là quyền hành mạnh yếu khóa kín thần linh thực lực thượng hạn, nhưng có được khổng lồ thần lực thần linh tại cùng cùng cấp bậc thần. Linh chiến đấu bên trong ý nguyên có thể chiếm cứ đại lượng ưu thế. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như chính mình tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, bản thân y nguyên chọn mở rộng bản thân tín ngưỡng, mà sẽ không ghét bỏ thần lực quá nhiều. Mà lại bọn hắn có thể không quan tâm tín ngưỡng, không chủ động hiện ra thần tích, nhưng không phải là tại chủ vị diện tồn tại cảm thấp như vậy, tử vong, hai nạn, thế nhưng là sinh mệnh nhất nguyên sơ sợ hãi, làm chúa tể tử vong, hai ách thần linh thần danh không nên sẽ xuất hiện không người biết được tình huống. Loại này quỷ dị tình huống giống như là bị hai vị này thần linh tận lực để thế nhân lãng quên tên của mình đồng dạng. Các thần cử động để hắn hoài nghi là tín ngưỡng có vấn đề, thần linh đang thu nạp tín ngưỡng sau tạo thành đủ loại di chứng, ảnh hưởng thần linh bất hủ, nhưng hắn nghe nói qua bởi vì chiến tranh, nhu sát mà vẫn lạc thần linh, chưa nghe nói qua bởi vì tín ngưỡng mà vẫn lạc thần linh. Nếu như nói tín ngưỡng có vấn đề, cái này đầy trời thần linh không có khả năng một vị đều không phát hiện được, các thần không có khả năng y nguyên nóng lòng truyền bá tín ngưỡng, mà lại nếu như tín ngưỡng thật sự có vấn đề, như vậy vì cái gì cùng các thần cùng là nguyên sơ thần linh, thần linh đẳng cấp đồng dạng cao tới 19 hắc giả nữ sĩ lại là toàn bộ chủ vị diện, tín đồ số lượng nhiều nhất một vị thần linh. Nghe được Khương Hạo vấn đề, lấy đi óc mịt tờ gì mịt trả thanh âm rõ ràng kinh ngạc lên, không nghĩ tới vừa mới tấn thăng chân thần ngươi, vậy mà lại chú ý tới hai vị này cổ lao thần linh. Ta chỉ là tại một lần tình cờ phát hiện hai vị này thần linh tình huống, ta rất hiếu kỳ, chủ vị diện vô số người đều biết chế định ban sơ trật tự bảy vị thần linh bên trong có thai ách chúa tể cùng vạn vật trung vong chi chủ, lại không người nào biết các thần danh tự, giống như là các thần tận lực xóa đi tên của mình đồng dạng. Khương Hạo tận lực triển lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Các thần cũng không có tận lực đem tên của mình xóa đi, nếu như ngươi cẩn thận tìm kiếm, y nguyên có thể tìm tới các thần thần danh. Nhưng các thần danh tự hoàn toàn chính xác đang bị thế nhân lãng quên, đây là các thần tự thân tồn tại ngay tại từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất tạo thành hiện tượng tự nhiên. Nhìn xem trên mặt nghi ngờ hơn Khương Hạo, lấy đi óc mịt tờ dị mịt trả che tại sau mạng che mặt mặt trên mặt nhẹ nhàng nở nụ cười, về phần nguyên nhân trong đó, liên lụy đến thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực về sau hai cái tấn thăng phương hướng, tăng cường bản thân tại đa nguyên vũ trụ bên trong tồn tại cảm cùng để tự thân tồn tại cảm từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất. Về phần cụ thể hơn phương pháp, ta đối với cái này cũng không phải là rất hiểu rõ, ngươi có thể nếm thử đi hỏi thăm hắc giả nữ sĩ, có lẽ thần sẽ nói cho ngươi biết đáp án, ta bên này chỉ có thể cho ngươi một điểm tình báo. Ban sơ từ thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần chính là nguyên sơ Thái Dương Thần. À mô nạ tỏ, Khương Hạo bản năng nghĩ đến vị này viễn cổ Thái Dương Thần, nhưng sau một lát hắn ngay tại trong lòng phủ định, nếu như lấy đi óc mịt tờ gì mịt trả chỉ là à mô nạ tỏ. Như vậy thần sẽ nói viễn cổ Thái Dương Thần, mà không phải nguyên sơ Thái Dương Thần. Thần là chủ vị diện sinh ra mới bắt đầu, cùng hai ách chúa tể, vạn vật trung vong chi chủ các thần cộng đồng chế định thế giới ban sơ trật tự thần linh. Đó không phải là Á Mô Na Tò sao? Nguyên sơ bảy thần cộng đồng chế định thế giới ban sơ trật tự, đây là kỷ nguyên thứ nhất, mà nguyên sơ bảy thần bên trong Thái Dương Thần chính là viễn cổ Thái Dương Thần Á Mô Na Tò. Á Mô Na Tò. Khương Hạo đem tâm lý suy đoán nói ra. Không phải Á Mô Na Tò. Lấy đi óc mịt tờ gì mịt trả lắc đầu nói ra, ạ mô nạ tỏ chỉ là vị kia nguyên sơ Thái Dương Thần từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất về sau sản phẩm, thần đản sinh thời gian là kỷ nguyên thứ hai, muốn muộn tại vị kia trật tự chúa tể, chỉ bất quá thần tiếp nhận nguyên sơ Thái Dương Thần biến mất sau lưu lại di sản, từ đó tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực. Điểm này, ngươi thử nghiệm tiêu hao thần lực hướng ghi chép toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả đi qua dòng sông thời gian đổi lấy đáp án, đến chứng thực lời ta nói có chính xác không? Thần nhìn xem Khương Hạo, tiếp tục nói ra, tại tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 20 quá trình bên trong, nguyên sơ Thái Dương Thần tồn tại cảm liền càng đến càng yếu, các loại thần tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 20 về sau, thần liền từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất, liền dòng sông thời gian đều không thể lưu lại thần tồn tại ở quá khứ mảy may vết tích, chỉ có mấy vị gặp qua thần, biết được thần tồn tại cổ lão thần linh tại trong trí nhớ mình lưu lại liên quan tới thần một chút mơ hồ ấn. Tượng. Nói cách khác. Vạn vật trung vong chi chủ cùng thai ách chúa tể ngay tại hướng thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần tấn thăng. Hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa điểm phía dưới, cười nói ra, cảm tạ điện hạ giải đáp, ta sẽ đem thần lực internet cùng ngài ma vong kết nối. Cảm tạ ngươi viện trợ, ta sẽ vì ngươi vị thứ nhất giáo hoàng đưa lên ta chân thành tha thiết chúc phúc. Tại lấy đi óc mịt tờ gì mịt trả rời đi về sau, Khương Hạo trở lại bản thân trên thần tọa, hắn tiêu hao thần lực, sử dụng bản thân thần linh suy nghĩ, tức là hiện thực năng lực. Triệu hồi ra dòng sông thời gian. Theo thần lực kịch liệt tiêu hao, một đầu quán xuyên đa nguyên vũ trụ quá khứ, hiện tại, tương lai dòng sông thời gian xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đem ý thức của mình đầu nhập trong đó, bắt đầu đi ngược dòng nước. Kỷ nguyên thứ 5, kỷ nguyên thứ 4, kỷ nguyên thứ 3, kỷ nguyên thứ 2. Từng cái dấu ở thời gian bên trong hư ảo cảnh tượng bị suy nghĩ của hắn cảm thấy được. Tại dạng này ngao du bên trong, hắn cảm giác thần lực của mình phi tốc thiêu đốt, nhưng hắn cũng không có thoát ly dòng sông thời gian. Ngược lại ra sức trùng kích. Bình minh thai hương, vương miện chiến tranh, đế quốc sụp đổ, bị ăn mòn ẻm mạ nụ ẻn, cự long sinh ra, viên cổ Thái Dương Thần ạ mô nạ tỏ hướng chủ vị diện tuyên cáo bản thân tồn tại các loại lịch sử cảnh tượng tại trước mắt của hắn từng cái lướt qua, mai cho đến hắn tại dòng sông thời gian bên trên trông thấy trắng xóa trống không. Bởi vì nguyên sơ Thái Dương Thần thần đã không tồn tại, cho nên bên trong dòng sông thời gian lưu lại chính là trống rỗng sao. Khương Hạo suy tư chỉ chốc lát, từ bên trong dòng sông thời gian đi ra ngoài. Hắn rời đi thần quốc của mình, giáng lâm bóng tối vị diện, tại lao nhân ánh mắt kinh hãi bên trong, đưa tay bắt lấy phủ không thành. Thần lực của ta che đậy ma vong đối ngươi cảm giác, chỉ cần ngươi không xuất hiện tại lấy đi hóc mịt tờ gì trước mặt, cũng không cần lo lắng thần sẽ phát giác được ngươi tồn tại. Nói xong, hắn đi vào vực ngoại hư không, xác định không có ánh mắt rơi vào trên người mình sau triệu hồi ra vòng xoáy màu đen. Chương 200, Ô Liễm Vũ Thần Sơn, hai hợp một đại trương. Làm Khương Hạo thông qua vòng xoáy màu đen trở lại Lam Tinh thời điểm, tràn ngập tại Lam Tinh chúng quanh, cực lớn đến có thể để cho dị giới thần linh ghen ghét, không chỗ nhưng về tín ngưỡng liền như là tìm được chủ nhân đồng dạng, sôi trào mãnh liệt phun trào lên, quan chú đến Khương Hạo trong thân thể. Những thứ này tín ngưỡng bị quyền hành chuyển hóa thành thần lực, đồng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. 15-16, hán thần linh đẳng cấp đột ngột hơi nhúc nhích một chút, sau đó ngừng lại. Nếu để cho dị giới thần linh biết Khương Hạo vị này nông nghiệp chi thần tại một hơi tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 15 về sau lại cấp tốc tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 16, nhất định sẽ đỏ mắt đến nổi điên. Mặc dù từ trên lý luận đến nói chỉ có tín ngưỡng, thần linh có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem bản thân thần linh đẳng cấp tăng lên tới bản thân có thể đạt tới thần linh đẳng cấp hạn mức cao nhất, nhưng cơ hồ tất cả thần linh đều không làm được đến mức này. Nó nguyên nhân ngay tại ở dị giới thần linh truyền bá tín ngưỡng thực tế thật quá khó khăn. Thời kỳ hòa bình tín ngưỡng cách cục cơ hồ cố hóa, tân thần muốn từ những thần linh kia trong tay cướp đoạt tín ngưỡng cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên mỗi một vị tân thần tại tấn thăng sơ kỳ liền thần lực đều túng quẫn, chớ nói chi là. Chỉ có tại kỷ nguyên cũ mạt đến kỷ nguyên mới sơ khoảng thời gian này, chư thần dung chuyển, tín ngưỡng cách cục bị đánh vỡ, tân thần mới có cơ hội nhanh chóng trưởng thành, nhìn chung kỷ nguyên thứ 5 cường đại tân thần, bình minh chi chủ, vị diện dung hợp chi thần các loại tân thần đều là trong đoạn thời gian này quật khởi. Nhưng cho dù là như thế, cũng không có vị nào thần linh có thể giống Khương Hạo dạng này, vừa thăng cấp liền tăng lên tới thần linh đẳng cấp 15, một ngày không đến, lại từ thần linh đẳng cấp 15 tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 16. Nông nghiệp quyền hành cực hạn là 16 sao. Ta cảm giác còn có thể tăng lên dưới, nếu như có thể để cho dị giới người đều dùng ăn trong ruộng sản xuất, tiêu diệt dị giới rộng khắp tồn tại gia đình tác phường sản xuất cùng cao tốc đang phát triển chăn nuôi nghiệp, nông nghiệp quyền hành sẽ có được tăng cường. Cường hóa về sau quyền hành hẳn là có thể chống đỡ ta thần linh đẳng cấp đạt tới 17. Nhưng ta có lựa chọn tốt hơn, tương đối cường hóa quyền hành, để quyền hành bản chất đạt được tăng cường, không bằng nắm giữ mới quyền hành, đồng dạng có thể tăng lên thần linh đẳng cấp hạn mức cao nhất, mà lại tăng lên cao hơn. Ngạ mạn, sa đoạ, dẫn dụ, mê hoặc, âm nhạc, ngủ say vị cách thấp hơn nông nghiệp, cho dù là bị ta nắm giữ, cũng vô pháp để cao ta thần linh đẳng cấp. Chính nghĩa. Thôn vệ hai cái này quyền hành ngược lại là cùng nông nghiệp ngang hàng, hơi có vượt qua, nhưng cái trước sẽ để cho ta trận doanh từ trung lập chuyển biến thành thiện lương, cái sau sẽ để cho ta trận doanh từ trung lập chuyển biến thành tà ác, nhưng vô luận là thiện thần hay là tà thần đều không phải ta trước mắt muốn, dù sao tới gần kỷ nguyên cuối cùng, chư thần ở giữa thế cục bắt đầu dung chuyển lên, thiện thần cùng tà thần xung đột càng phát nghiêm trọng, mặc kệ ta. Hướng cái nào trận doanh bị lệnh, đều sẽ trở thành một phương khác cái đinh trong mắt. Chí cao, duy nhất. Toàn năng, mặt trời, chân lý, tạo vật chủ, thời không, chư thần chi vương, sáng thế cái này chính cái quyền hành bên trong, mặt trời có thể là cái hố to, rơi vào liền ra không được cái chủng loại kia, dù sao vị kia nguyên sơ Thái Dương thần biến mất về sau viễn cổ Thái Dương thần, thần hy chi chủ đều lấy vẫn lạc chấm dứt. Mà chư thần chi vương, trí cao, duy nhất cái này ba cái quyền hành sẽ khiến chư thần căm thủ, muốn nắm giữ chư thần chi vương cùng trí cao quyền hành, tất nhiên muốn thống hợp chư thần. Để các thần phụng ta làm vương, phụng ta làm trí cao thần, mà muốn nắm giữ duy nhất quyền hành, càng cần hơn để chư thần vẫn lạc, để chính ta trở thành duy nhất thần, cái này ba con đường đều mang ý nghĩa trực tiếp cùng chư thần đối địch. Còn lại quyền hành bên trong, tạo vật chủ là hắc giả nữ sĩ ý đồ nắm giữ quyền hành, một khi ta bắt đầu nếm thử nắm giữ tạo vật chủ, tất nhiên sẽ cùng thần cái xung đột, toàn năng, chân lý, thời không cái này ba cái quyền hành ta tạm thời không có cái gì đầu mối, nghĩ không ra nắm giữ phương pháp của bọn nó. Ta tự thân có quyền hành đều không thích hợp làm ta bước kế tiếp tấn thăng phương hướng, nhưng có cái quyền hành, ngược lại là rất thích hợp ta. Mà lại dựa theo ta tại dị giới sở tác sở vi, kỳ thật đã coi như là tại bắt đầu nắm giữ nó. Nhưng ta đầu tiên cần chiếm cứ nó. Khương Hạo suy tư chỉ chốc lát về sau, mở ra bàn tay, đem thu nhỏ sau phủ không thành phóng thích ra ngoài, sau đó tiêu hao thần lực, bắt đầu phát huy ra thần linh suy nghĩ, tức là hiện thực năng lực. Tòa này tại ma vong sụp đổ bên trong rơi vào bóng tối vị diện sau hủy diệt phù không thành tại Khương Hạo năng lực tác dụng dưới bắt đầu xảy ra biến hóa. Tòa này nổi đồng bền giữa không trung, tương đương với hòn đảo lớn nhỏ rộng lớn thành thị biến thành một tòa nổi đồng bền giữa không trung, cao ngất đại sơn, màu xanh lá dây leo thực vật sinh trưởng lan tràn, từng khỏa xanh um tươi tốt đại thụ tự nhiên sinh trưởng, một vòng thanh tịnh ông lưu từ trên núi chạy xuôi xuống tới, rơi vào chân núi trong hư không, lại từ đỉnh núi chỗ hư không rơi xuống, hình thành một cái độc lập tuần hoàn. Trên đó dựng đứng từng tòa màu đá vôi cao lanh lảnh tháp biến thành từng tòa hoa mỹ cung điện, Khương Hạo đang suy tư chỉ chốc lát về sau, vận dụng tạo vật chủ quyền hành, phân biệt sáng tạo ra đại biểu sơn lâm, vùng quê, nước suối, biển cả nymph. Những thứ này mỹ lệ nymph vừa ra đời liền phối hợp từ trong hư không bắt lấy ra đủ loại rượu ngon món ngon, đem những thứ này chân phẩm bày ra tại trong cung điện trên bàn dài, sau đó những thứ này mỹ lệ liền nymph bắt đầu diễn tấu lên. Liền tựa như những cái kia rõ ràng liền không có người trên chỗ ngồi ngồi đầy ngay tại uống rượu làm vui các thần linh đồng dạng. Sau khi làm xong, hắn lại là đưa tay chộp một cái, đem ảnh ma vong từ bên trong cầm ra đến, đưa nó phóng thích ra ngoài. Theo màu sắc lộng lẫy ảnh ma vong xuất hiện, Khương Hạo chung quanh năng lượng bắt đầu rung chuyển lên. Chưa từng xa không giới không gian vũ trụ bên trong phóng xuống đến mênh mông năng lượng tại ảnh ma vong chi phối dưới bắt đầu hội tụ. Những thứ này lười tắt tính chơ năng lượng tại nó chi phối dưới trở nên chỉnh tề sinh động hẳn lên, vô số năng lượng kích động bộc phát. Thế là Thái Bình Dương phía trên xuất hiện đen nhánh nặng nề mây đen, ẩn chứa khủng bố năng lượng lôi đỉnh tại tầng mây bên trong phát ra hoành minh thanh âm, màu bạc trắng tia chớp thỉnh thoảng xé rách bầu trời, chiêu hiển bản thân tồn tại. Nhưng một màn này không có người trông thấy, trên trời vệ tinh không có phát hiện, bay qua đám chim chóc cũng không có phát hiện, cho dù là từ khối này hải vực bên trên đi qua du thuyền cũng không có phát giác được mảy may dị thường biến hóa, cái này tựa như là cái này tuyệt cảnh trình diễn tại một cái khác chiều không gian bên trong đồng dạng. Khương Hạo dạo chơi du tẩu cùng lôi đình bên trong, tư duy ý thức theo ma vong khuyết trương mà khuyết trương, vô số tràng cảnh chiếu rọi tại hắn không ngừng khuyết tán ý thức tư duy bên trong. Núi ố lìm phủ chân núi, mặc lỏng lẻo trương bào, nửa lộ ra bản thân không có mảy may cơ bắp cùng cảm giác đẹp đẽ phần bụng nam tử đứng tại trên núi, giơ cao lên bó đuốc, gióng giạc phát biểu tuyên ngôn. Nhu nhược rẻ ở thủ hộ không được ô lìm phụ địa bàn, đến từ Bắc Âu dã man thần, người hệ tờ hữu lừa đảo thần, cổ Ai Cập tà thần, đông doanh ngụy thần ngay tại ăn mòn ô lìm phụ chư thần tín ngưỡng. Những cái kia ngu muội dân chúng tại đám tà thần mê hoặc dưới đã vứt bỏ chư thần tín ngưỡng, nhìn về phía các thần ôm ấp. Chư thần bất mãn đang cùng ngày càng tăng. Dưới chân hắn, một bọn người đầu nhồn nháo, vô số cuồng nhiệt ánh mắt tại không trung giao hội. Nhưng ở trong đám người, có người đang thì thầm nói chuyện. Phía trên tại sao phải bỏ mặc cái này gọi ly trổn hy lừa đảo? Vì cái gì? Còn không phải bởi vì chúng ta cấp trên đầu góc bị thương sụp đổ, đều sụp đổ không có đầu góc, hắn muốn mượn nhờ cái này lừa đảo dẫn xuất chúng ta Hy Lạp siêu phàm giả. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước chờ một chút, nếu là siêu phàm giả không xuất hiện chúng ta liền đi ngăn lại, không thể để cho bọn hắn thật mạo phạm vĩ đại thần linh, nếu như xuất hiện lời nói chúng ta liền đi chấp đối, mời hắn đi phủ tổng thống làm khách. Ta, trung cực thứ nhất nhân, vũ trụ căn nguyên, hỗn độn cùng trật tự người sáng tạo, sinh diệt vô số vũ trụ bất quá một ý niệm nguyên thủy siêu việt thần cờ giận nổ sùng ái nhất nhi tử, mệnh trung chú định đời thứ tư thần vương, ta đem dựa theo tiên đoán, dơ cao thần thánh hỏa diễm, lật đổ rẻ ở thống trị, tuyên thệ cho ổ lỉm phụ chư thần mới huy hoàng. Nguyên thủy huynh đệ dạy các huynh đệ tỉ muội, xông lên a. Cùng ta cùng một chỗ lật đổ rẻ ở thống trị, ta sẽ tại thần thánh trên thánh sơn dùng vĩnh sinh khoản đãi ngươi nhóm. Oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh đột ngột vang lên. Kinh khủng màu trắng bạc tia chớp xé rách bầu trời, đồng nhiên đánh vào ngay tại hiệu triệu các giáo đồ sông lên ô liễm phủ thánh sơn, lật đổ rẻ ở thống trị ly trổn hy trên thân. Vị này tự xưng bản thân là nguyên thủy siêu việt thần cờ giận nổ sùng ái nhất nhi tử, mệnh trung chú định đời thứ tư thần vương quốc gia vũ trụ người tại trong chốc lát hóa thành than cốc. Thấy cảnh này, hội tụ cùng nhiệt ánh mắt đống nhiên dừng lại. Không biết là ai trong đám người hô một tiếng tia chớp, là rẻ ở nổi giận, trang diện lập tức mất khống chế, vô số người phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hoảng hốt hướng phía nơi xa chạy tới. Trong đám người phát ra xì xào bàn tán hai người đại não ngắn ngủi xuất hiện trống rỗng. Ta hoài nghi thượng đế diệt thế chính là một trận âm mưu, là giáo hoàng quốc vị kia giáo hoàng dùng siêu phàm lực lượng làm ra đến kinh thiên âm mưu, nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta ai cũng không có chân thực trông thấy vũ trụ đổ sụp. Không muốn cùng ta nói nhà thiên văn học kính viễn vọng quan trắc đến vũ trụ sanh ra trời rời hiện tượng, quan trắc đến tinh cầu bạo tạc, vũ trụ đổ sụp hiện tượng. Đây chính là ta cảm thấy thượng đế diệt thế là một trận âm mưu nguyên nhân, mặc dù ta không phải nhà thiên văn học, trước đây đối thiên văn học hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cơ sở nhất tri thức ta vẫn là hiểu. Giả thiết vũ trụ xuất hiện sanh ra trời rời hiện tượng, xuất hiện tinh cầu bạo tạc, vũ trụ đổ sụp hiện tượng, chúng ta thiên văn thiết bị tại quan sát đến hiện tượng này thời điểm chỉ sợ chúng ta đã đổ sụp thành trong vũ trụ một cái hạt, như thế nào lại sớm quan sát được hiện tượng này đâu. Không biết những ngày kia văn học gia thu giáo hoàng S.C.T. John 12 bao nhiêu tiền mới có thể phối hợp hắn trình diễn một màn này kinh thiên âm mưu. Ta không phủ nhận tồn tại chỉ riêng cũng gia tốc khả năng, cũng không phủ nhận trên Internet lưu truyền thượng đế thần tận lực làm cho nhân loại phát giác được thần tùy tiện sinh diệt vũ trụ vĩ lực khả năng, tựa như là sáng thế kỷ bên trong ghi lại, thần tại hạ xuống đại hồng thủy trước đó trước cho nòa nhắc nhở như thế. Nhưng các ngươi ngẫm lại, vị kia thượng đế vì cái gì sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại thập tự giáo tín đồ đại quy mô đổi tin cái khắc thần linh thời điểm đột nhiên xuất hiện, chơi một màn diệt thế cứu thế cho xiếc, các ngươi không cảm thấy trận kia cho xiếc tẩy não hương vị quá nồng nặc sao? Thân bản thân diệt thế, thân bản thân cứu thế, cùng nó nói là thế nhân có tội, không bằng nói là tại tuyên dương thượng đế vĩ đại, dùng sợ hãi đi uy hiếp chúng ta tín ngưỡng thượng đế, cách làm này, có phải là rất giống thập tự giáo trong lịch sử làm những hành vi kia? Có người nói cái khác thần linh cũng xuất hiện, nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái kia thật là các thần tại hiện thánh sao? Vì cái gì không thể là S.C.T. John 12 đang lừa gạt chúng ta? Ta cảm thấy, lần trước thượng đế giáng lâm siêu tự nhiên sự kiện là một trận kinh thiên âm mưu. Một trận đe dọa chúng ta, để chúng ta đều đi tin vị kia chủ của người hệ tờ hiệu âm mưu. Quan bế camera, tại ống kính trước tràn đầy tự tin chửi bới thượng đế nam tử, có chút e ngại lại có chút mong đợi hỏi, tư tế đại nhân, giáng lâm vị kia thật không phải là chúng ta chủ sao? Đương nhiên, Messi ạ là lừa đảo, S.C.T. John 12 cũng là lừa đảo, thập tự giáo càng là lừa đảo, bọn hắn giả mạo chúng ta chủ, vặn vẹo chúng ta giáo nghĩa, đánh cắp chúng ta vinh quang, chủ sẽ trừng phạt bọn hắn. Bị nam tử gọi là tư tế lão nhân sắc mặt nhăn nhó gầm thét lên, đột nhiên, rực rỡ ánh sáng chói lọi tung xuống, vô số trắng loãng lông vũ bay xuống, một bóng người hư ảo từ ánh sáng chói lọi bên trong hiện lên, hai người nhìn qua đối phương phía sau 18 đối thuần khiết cánh chim, thành kính tại ngực trước đốt lên. Ca ngợi ngài, vĩ đại mẹ tạ chồng đại nhân. Thánh phế dô đại điện bên trong, chúng tín đồ, chủ giáo tại ba vị thiên sứ đại nhân dẫn đầu dưới đối thờ phụng thánh tá lót cùng tên là thí thần chi trụy phở lò rẹn sở giao găm trước đài cao tiến hành triều bái. Thánh tử Messi ạ tại thăng thiên thời điểm cũng không lưu lại thi thể, tung xuống huyết dịch lại đang thánh mô ẻn giờ lì cả khoan thứ dưới bị các quốc gia mang đi, bọn hắn đành phải đem bọc lấy thánh tử Messi ạ thánh tá lót cùng thí thần chi trụy phở lò rẹn sở cùng một chỗ đặt ở thánh phệ rô đại điện bên trong, lấy cung cấp tín đồ triều bái. Kỳ thật tại cung phụng thí thần chi trụy phở lò rẹn sở thời điểm, có thật nhiều tín đồ phản đối, dù sao thanh này thần khí là giết chóc thánh tử Messi ạ giao găm, bọn hắn cho rằng thí thần chi trụy phở lò rẹn sở không xứng làm thánh tử Messi ạ thay thế vật, nhưng cuối cùng S.C.T. John 12 lực bài chúng nghị đem cây trụy thủ này bỏ vào đến. Nó nguyên nhân ở chỗ thí thần chi trụy phở lò rẹn sở cùng thí thần chi thương lọn chỉ chủ không giống, nó từ thánh tử Messi ạ tự mình biến hóa ra đến, là trải qua thần thánh thánh tử tay đưa cho phở lò rẹn sở, là hắn vật tùy thân. S.C.T. John 12 cảm thấy nó lẽ ra cùng thánh tá lót cùng một chỗ tiếp nhận tín đồ triều bái. Tại tín đồ nhìn chăm chú, phía trước nhất ba vị thiên sứ đột nhiên đồng thời mở ra cánh, hư ảo cánh chim một cái chớp mắt ngưng thực. Ẩn nấp trong hư không hoa Mỹ cung điện bên ngoài, mặc màu trắng áo nạ gạ du bằng cùng váy hỉ bạ cả mạ dưới cổ quỳ sát tại thần thánh trên cầu thang, mặc dù khoảng cách quá xa, nhìn không thấy ngồi ngay ngắn ở trong cung điện vị kia thần linh, nhưng trong đầu của nàng đã ảo tưởng ra đối phương màu vàng kim nhàn nhạt thân ảnh. Nghĩ đến bản thân sắp gánh vác trách nhiệm, dày cô trịch địa hưu thanh nói, vĩ đại chủ thần, dày cô nhất định vì ngài bảo vệ cẩn thận đông doanh, tuyệt không cho phép bất luận cái gì yêu ma cùng tà thần quấy rối ngài tín đồ. Ta thể, Mỹ Lô, Ai Cập phủ tổng thống bên trong, cắt đờ dìn mờ mịt vươn tay, một đóa hoa tươi chậm rãi tại nàng lòng bàn tay nở rộ. Nào đó hải ngoại căn cứ, lâm thời chế tạo trong ngục giam, phớt lò rèn sờ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem từ từng cái góc độ nhắm ngay máy giám thị. Khỏe miệng lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Chương 201, Sệ Vẩn Cơ Di Ti Cản Bù Cơ Hóc Sản. Mượn nhờ ma vong khuyết trương, Khương Hạo tư duy đem trên làm tinh phát sinh mọi chuyện đều đặt vào suy nghĩ của mình bên trong, một chút liên quan tới siêu phàm, thần bí, chư thần ngôn luận chiếu dọi đến đáy mắt của hắn, mặc dù trên làm tinh người phổ biến đối với hắn vai trò cổ lao thần linh bảo trì tôn kính cùng tín ngưỡng, đồng thời thành kính người càng đến càng nhiều, thậm chí ở thượng đế diệt thế cứu thế diễn xuất bên trong sinh ra đại lượng cuồng tín đồ. Nhưng vụng trộm cũng có một chút hoài nghi thượng đế, thậm chí là hoài nghi chư thần đều là một trận âm mưu ngôn luận đang khuếch tán. Đương nhiên, hắn cũng biết bản thân tại trên Lam Tinh đóng vai chư thần có lỗ thủng, dù sao lúc trước hắn không là chân thần, một chút cảnh tượng hoành tráng đều là ảo tưởng, mặc dù huyễn tượng thực quá thật, nhưng huyễn tượng chính là huyễn tượng, nó không có cách nào giống thật như thế tại trên Lam Tinh lưu lại vết tích, chỉ bất quá bởi vì hắn bày ra lực lượng quá cao cấp, lại cùng trên Lam Tinh cổ lão lưu truyền thần thoại phù hợp. Bị vô số người bản năng tin tưởng, lại tăng thêm trên Lam Tinh chính phủ các nước không dám mạo hiểm lấy làm tức giận thần linh phong hiểm đi chất vấn thần, riêng phần mình đối với mấy cái này ngôn luận tiến hành chèn ép, cho nên những thứ này tiếng chất vấn mới một điểm sóng gió đều không có nhấc lên. Nhưng Khương Hạo không có đem những thứ này vụng trộm lưu truyền chất vấn để ở trong lòng, bởi vì hắn đã là chân thần, tiếp xuống diễn xuất hội trình diễn chân thực tuyệt cảnh. Nước Mỹ Hắc Cung. Tổng thống, tin tức tốt, tin tức tốt. Thư ký cúp điện thoại, mang trên mặt cuồng hỉ, như gió đồng dạng băng băng mà tới, còn không có tiến đến liền đã giống to la hét lên, trên đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt nghiêm trào. Tin tức tốt. Lại tới tin tức tốt rồi. Lần trước hố ta nhà kia ngân hàng đóng cửa, hôm nay thị trường chứng khoán giảm lớn, ta phát một bút, gần nhất tỷ lệ ủng hộ tăng vọt, đại tuyển ổn, nhiều như vậy tin tức tốt xuống tới, thế mà còn có tin tức tốt, thượng đế bắt đầu phù hộ nước Mỹ rồi. Nước Mỹ Tổng thống Hodgson trong lòng suy nghĩ, chậm rãi cầm lấy một cái cự vô bá hamburger gặm một cái, thuận tiện cầm điện thoại di động lên mở ra phần mềm, phát một đầu Twitter. Rạng sáng Hắc Cung, cùng hamburger vương cự vô bá hamburger rất xứng đôi. Thư ký xông tới sau không đợi dừng lại thở một ngụm, liền thở hồng hộc nói ra, phở lọ rèn sờ. Phở lọ rèn sờ nàng câu thông bên trên ỉ ổn số tốt. Thật. Hodgson dùng tốc độ khó mà tin nổi nuốt xuống bản thân ăn vào đi hamburger, đống nhiên đứng lên, không dám tin nói ra. Phở lò rèn sờ thật câu thông bên trên ỉ ổn sổ tốt rồi. Không phải nghiên cứu viên làm giả. Là thật. Thư ký vội vội vàng vàng nói, bà sèn kìn giáo sư vừa rồi gọi điện thoại tới, ngay tại một giờ trước, phở lò rèn sờ câu thông bên trên ỉ ổn sổ tốt, theo nó nơi đó đạt được đại lượng đến từ viễn cổ thần bí tri thức, các nghiên cứu viên trước tiên để nàng hiện ra bản thân lấy được lực lượng thần bí, cũng đem những cái kia ghi lại tới làm thành video cùng những cái kia chỉnh lý tốt thần bí tri thức cùng một chỗ gửi đi đến ngài trong hộp thư. Hodgson lập tức đem trong tay lớn hamburger ném vào trong thùng rác, sau đó nâng lên dầu mỡ hai tay tỉnh lại ngủ đông bên trong laptop, mở ra hồng thư, quả nhiên ở bên trong tìm tới video chữ nhật ngăn. Hắn ấn mở video, hai mắt nhìn chằm chằm video. Trong video phở lò rèn sơ đầu tiên là triệu hoán một đám mang theo quả đen, chuột đồng, con đó, con kiến đặc thù có cánh sinh vật, bọn chúng tựa như là những sinh vật này hỗn hợp sinh ra tạp chủng. Những thứ này so với người còn muốn lớn có cánh sinh vật vừa xuất hiện liền dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm trong video ở đây mỗi người, khi chúng nó ánh mắt chuyển rời đến camera thời điểm, Hodgson thậm chí cảm giác được đối phương cách màn hình để mắt tới chính mình.